Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 221, sự yên tĩnh ngắn ngủi. Đánh bại cuộc tiến công của quân Lỗ Ni, Tử Xuyên Đạo cuối cùng cũng chào đón cục diện hòa bình ổn định chờ đợi đã lâu. Lam Vũ Quân sau khi bình định Tử Xuyên Đạo quản lý các cấp chính phủ, tích cực triển khai sản xuất, hồi phục công việc hai khu vực phủ Đan Phượng và phủ Phù Phong vốn dưới sự thống trị của sư đoàn Tần Tiêu Đình và sư đoàn Mai Cáp Đức, phải gánh chịu số lượng lớn quân phí và quân lương, đã không chịu nổi gánh nặng, hiện nay gánh nặng cuối cùng đã biến mất, cư dân địa phương mừng rỡ vô cùng, còn Lam Vũ Quân tiếp tục phổ biến chính sách miễn trừ thuế nông nghiệp, khiến cho cư dân nơi này trước tiên đưa hai tay nhiệt tình với quân Lam Vũ. Lúc Chu Đức Uy tiến vào Phù Phong phủ giả nhận được sự chào đón nhiệt liệt, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười chân thành của cư dân địa phương, khát vọng trong lòng về cuộc sống hòa bình, giàu có biểu lộ ra, trong lòng Chu Đức Uy không tránh khỏi một trận rung động trước nay chưa từng có, điều này trong lịch sử đế quốc đã rất lâu không nhìn thấy cảnh tượng cảm động lòng người như vậy, vì vậy ông ta lần đầu tiên bắt đầu dùng ánh mắt mình quan sát suy nghĩ và hành động của Dương Túc Phong, có lẽ ông ta không chỉ là một kẻ bại gia mà thôi, là chiến lược yếu địa, phủ Phù Phong trong nhiều lần chiến đấu đã chịu sự tổn thất nghiêm trọng. Chu Đức Uy đương nhiên cũng không hy vọng khi kẻ địch tấn công lần nữa phải gánh chịu tổn thất to lớn, ông ta muốn thế cục hòa bình yên tĩnh để phát triển kinh tế, vì vậy đề nghị Dương Túc Phong xây dựng pháo đài quân sự ở Tiểu Thang Sơn cách phủ Phù Phong 140 km, đóng quân một số đội quân mạnh, như vậy sẽ không xảy ra kết quả nhiễu dân, Dương Túc Phong rất nhanh đáp ứng. Tiểu Thang Sơn chỉ là tên gọi chung của một dải đất gò đồi cao 300-400 m so với mực nước biển. Nó là thành quách đầu tiên ngăn cản kỵ binh của dân tộc Du Mục tiến công, nhưng trong thời đại binh khí lạnh, cung tên của thủ vệ cơ bản không có cách nào ngăn cản kẻ địch một cách hữu hiệu ở Tiểu Thang Sơn, chỉ giết chết một số lượng nhất định của kẻ địch, sau đó phải rút về Phù Phong Phủ, nếu không sẽ gặp phải nguy hiểm bị địch tiêu diệt toàn bộ. Cùng với sự ra đời của quân Lam Vũ, tình trạng này sắp thay đổi hoàn toàn, Dương Túc Phong hạ lệnh Xạ Nhan dẫn binh lực ba đại đội tại Tiểu Thang Sơn bắt đầu xây dựng công sự phòng ngự. Coi nó là điểm phòng ngự chống đỡ quan trọng nhất trong khu vực Đông Bắc Tử Xuyên Đạo, và ở đó trang bị súng hạng nặng và pháo giả chiến, kịp thời nghênh đón trận công kích của địch, cùng với việc chiếm lại sau cùng pháo đài Tích Lôi Sơn, cùng với sự thảm bại của quân Lỗ Ni, ở phía đông pháo đài Tích Lôi Sơn không còn một sự uy hiếp nào nữa, vì vậy sự an toàn xung quanh Đan Phượng Phủ và Bích Giang Phủ được đảm bảo hoàn toàn, cư dân địa phương cuối cùng có thể hoàn toàn yên tâm lao vào sản xuất kinh tế. Đồng thời sự yên tĩnh của Tử Xuyên Đạo bắt đầu thu hút dân chạy nạn, họ chủ yếu đến từ Tình Xuyên Đạo và Hổ Xuyên Đạo, quân Lam Vũ điều chỉnh lại biên chế bộ đội, làm phong phú bộ đội, đề bạt một nhóm quan quân có những biểu hiện nổi bật trên chiến trường, Hàng Nam Phi, Ngạo Linh, Ma Lạc Sa cùng với toàn bộ quân biên phòng của hai sư đoàn cũng được sắp xếp đến Lam Vũ quân, bắt đầu quen thuộc với vũ khí và phương pháp tác chiến của quân Lam Vũ, Mông Bác lại làm bộ tham mưu. Trên thực tế bản thân ông ấy cũng thích công việc tham mưu hơn, ông ấy giỏi đưa ra kiến nghị mà không giỏi phán đoán. Việc điều chỉnh biên chế của Phủ Lam Vũ chủ yếu là nhắm vào bộ đội của Lam Sở Yến, bởi vì bộ đội của Lam Sở Yến mở rộng quá nhanh, Dương Túc Phong đành phải khiến cho nàng hành động theo quy hoạch. Thông qua sự nghiên cứu của Bộ Tham mưu, Dương Túc Phong tuyên bố bổ nhiệm Lam Sở Yến làm quan chỉ huy cao nhất của 103 sư đoàn của quân Lam Vũ với biên chế thuộc hạ sơ ngạch 2.600 người. Mệnh lệnh này được Lam Sở Yến vui vẻ tiếp nhận, bởi vì Dương Túc Phong tuy đưa ra những hạn chế cho nàng nhưng thực ra cũng công khai thừa nhận thân phận quan chỉ huy của nàng và sự tồn tại của bộ đội. Còn về ngoài 2.600 người biên chế chính quy, nàng còn có rất nhiều đội du kích, rất nhiều đội quân phó tòng, Dương Túc Phong cũng không có tâm trí đi nghiên cứu kỹ. Trước khi hấp thu kinh nghiệm và giáo huấn trong chiến đấu, quân Lam Vũ cũng nhằm vào triển khai huấn luyện, chủ yếu là các hạn chiến. Trong hạn chiến của Phủ Phù Phong, quân Lam Vũ chiếm ưu thế hỏa lực tuyệt đối, thương vong vẫn rất lớn, với lý do chủ yếu vẫn là sự hiểu biết của đại đa số chiến sĩ về hỏa khí hiện đại vẫn chưa đạt được trình độ cao như mong muốn, vẫn không thể lợi dụng hết ưu thế của nó, có nhiều lúc súng còn đạn lại cùng địch nhân giáp lá cà, hình như chỉ có làm như vậy mới thể hiện rõ sự anh dũng của mình. Dương Túc Phong nghiêm khắc phê bình hành vi lỗ mãng này, ra lệnh các đội quân nghiêm túc triển khai giáo dục tư tưởng, triển khai công tác tự kiểm tra. Đồng thời chú ý bắt đầu kéo dài huấn luyện, theo kiến nghị của Đao Vô Phong và Đồ Đấu Châu, Dương Túc Phong hạ lệnh điều động các chiến sĩ có tố chất tốt, ý thức tốt, tài bắn tốt, hợp thành đội đặc chiến lục quân 120 người, chuyên môn trang bị cho họ ngựa, di chuyển thuận tiện nhanh chóng, mỗi chiến sĩ còn được trang bị súng bể kỳ nhĩ độ chính xác cao, đã trải qua kiểm nghiệm chuyên môn, chuyên môn phụ trách xử lý một số chiến đấu cường độ cao, quy mô nhỏ, ví dụ như giải cứu con tin, bắt cóc con tin, phá hủy mục tiêu đặc biệt, v.v. Đây thực ra đã là quan điểm tác chiến bộ đội giặc chủng hiện đại, rất nhanh trong tương lai không xa, nó sẽ phát huy sức mạnh rất lớn. Công trình trọng điểm sau khi chiến đấu vẫn còn một thứ chính là vấn đề thông tin vô tuyến điện. Sự xuất hiện của vô tuyến điện cải thiện rất lớn thông tin của quân Lam Vũ, mở ra thời đại thông tin kịp thời, song vô tuyến điện lúc này vẫn chưa hoàn thiện lắm, chủ yếu biểu hiện ở máy thu phát vô tuyến điện quá cồng kềnh, không thuận tiện mang theo, hơn nữa dễ xảy ra sự hỏng hóc, còn nữa, chính là công suất không đủ lớn, khoảng cách phát sóng nhỏ, ví dụ điện báo từ Ni Tư Cảng ở cách Lai Mỹ phát ra, Phù Phong Phủ không nhận được, phải thông qua pháo đài Đông Nhật trung chuyển mới có thể. Thi mễ đặc của gia tộc Tây Môn Tử một ngày 24 giờ đều làm việc, vì việc thông tin vô tuyến điện này, hắn ta thực sự hao phí rất nhiều tâm huyết, dưới sự nỗ lực hợp tác của Dương Túc Phong, đến đầu tháng 5, thông tin vô tuyến điện cuối cùng cũng có được sự nâng cao tương đối lớn, đài vô tuyến điện càng nhỏ, càng linh hoạt, càng thêm chắc chắn và bắt đầu đưa vào thực tế sử dụng với công suất, tính tin cậy có bước tiến bộ tương đối lớn. Song, hải quan thành lập tầm tháng 5 cần truyền đi đái vô tuyến điện khoảng cách xa hơn. Nếu không trên mịt mờ biển rộng, khoảng cách mấy nghìn km, giữa các hạm đội cơ bản không có cách nào liên lạc, mà Dương Túc Phong lại hy vọng cho dù ở chân trời góc biển, giữa các hạm đội có thể thông qua thông tin vô tuyến điện hợp tác tác chiến. Hải quân Lam Vũ sơ sài, quân hạm còn chưa đủ nhiều, lực lượng còn chưa đủ lớn, chỉ có giữa các hạm đội phối hợp chặt chẽ mới có khả năng thắng được kẻ địch cường đại. Về phương diện phát triển kinh tế, chủ yếu là cổ vũ công nghiệp hóa học phát triển, khoa học kỹ thuật cách tân. Công việc hóa học lần đầu tiên được Dương Túc Phong đưa ra rõ ràng, các loại sản phẩm hóa học cũng được Dương Túc Phong trọng điểm quan tâm và nghiên cứu. Hắn ta tuy xuất thân từ vật lý học, nhưng cũng hiểu biết một số kiến thức hóa học cơ bản. Rất nhiều người làm việc khoa học của cách Lai Mỹ thực ra cũng đang nghiên cứu công nghiệp hóa học. Dương Túc Phong đưa ra các loại lý luận cơ sở không nghi ngờ gì đã đẩy nhanh bước nghiên cứu của họ. Kinh tế của Vương quốc cách Lai Mỹ dựa vào công nghiệp hóa học để phát triển, lại bắt đầu tạo ra tốc độ phát triển mới, dùng câu ngày đi nghìn dặm để hình dung cũng không quá đáng. Chỉ trong tháng 5 thu nhập tài chính của các Lai Mỹ đã tăng trên 80%, đương nhiên chỗ tốt đó là đến từ tài băng tiêu, hiển nhiên rất hài lòng về điều này. Việc phát minh ra xe đạp là kết tinh trí tuệ của người làm khoa học ở cách Lai Mỹ. Theo Dương Túc Phong, loại xe đạp này thực sự đơn sơ, thậm chí là đáng cười, nhưng không thể nghi ngờ gì, cùng với sự tiến bộ của kỹ thuật, loại xe đạp đơn sơ này sẽ trở nên càng ngày càng tốt hơn, càng ngày càng hoàn thiện hơn, cuối cùng trở thành phương tiện giao thông thường ngày của con người. Có điều tạm thời mà nói, nó vẫn chỉ là hàng xa xỉ của số ít người. Nói đến sự phát triển nhảy vọt của giao thông, không thể không nhắc đến đường sắt. Sự thất bại của Ô Mạn Nặc Tư, sự phổ biến của bộ luật quân Lam Vũ khiến cho chính sách kinh tế của cách Lai Mỹ hoàn toàn mở cửa. Giai cấp tư sản mới có thể tùy theo ý mình tìm kiếm tất cả điểm tăng trưởng thích hợp với lợi nhuận của mình, trong đó đường sắt thực sự là một thứ được họ hoan nghênh sâu sắc. Bởi vậy trong thời gian một tháng ngắn ngủi trong quá khứ, chính phủ lâm thời cách Lai Mỹ đã nhận được thỉnh cầu xây dựng đường sắt, liền vượt qua 11 đường với tổng chiều dài hơn 5.000 km, cuối cùng phê chuẩn 9 đường với tổng chiều dài 4.890 km. Việc xây dựng đường sắt của các Lai Mỹ từ đó mà nâng lên một cao trào mới, trong đó có lợi nhất cho hành động của quân Lam Vũ. Đường sắt từ cảng Ni Tư đến Nạp Tư Lôi Đặc cũng bắt đầu thi công. Theo dự tính, nó sẽ hoàn thành vào sau tháng 9. Đến lúc đó quân Lam Vũ từ cảng Ni Tư điều động đến Nạp Tư Lôi Đặc sẽ có thể trực tiếp sử dụng vận tải xe lửa. Chỉ đáng tiếc, Ai Đức Tư Đặc La Mổ tựa hồ vẫn chưa ý thức được sự nguy hiểm của điều này. Họ vẫn tiếp tục nỗ lực để chinh phục vương quốc Tô Khắc La. Dương Túc Phong luôn dành thời gian đi thăm đường sắt do Đông Hải Đường bỏ vốn thi công. Đàn Mạn Ái đi đến nội địa giúp Dương Túc Phong tìm nhân tài làm lái buôn nhân tài rồi. Nhưng việc xây dựng đường sắt từ cảng Bà Châu đến Gia Lạp Tháp Sa Lôi cũng không vì thế mà dừng lại. Trải qua thời gian mấy tháng, công tác thổ kiến đã cơ bản hoàn thành. Phần còn lại chính là đặt nền đường và quỹ đạo. Cũng còn khoảng mấy tháng nữa là hoàn thành. Có lẽ đến cuối năm, khu vực Mỹ Ni Tư sẽ vang lên tiếng còi xe lửa đầu tiên. Còn về việc xây dựng đường sắt, Dương Túc Phong cũng nhân tiện đưa ra rất nhiều kiến nghị và yếu điểm kỹ thuật, làm cho những chuyên gia xây dựng đường sắt từ nội địa cao tân được mời đến phải nhìn bằng con mắt khác. Dương Túc Phong lần đầu tiên miêu tả bản thiết kế phát triển đường sắt rõ ràng và khiến cho người ta tin phục, chiếm được sự kính nể tận đáy lòng từ bọn họ. Cũng bởi vậy mà dẫn đến sự khuấy động lớn trong giới đường sắt. Rất nhiều công nhân và chuyên gia đường sắt tại đế quốc nội địa đang do dự không quyết sau khi biết được thông tin này cũng không quay lưng lại bước lên thuyền đi đến Mỹ Ni Tư. Lúc này có một nguồn tài nguyên mới gây chú ý cho Dương Túc Phong, đó chính là cao su. Bởi vì từ việc phát triển của công nghiệp hóa học, tầm quan trọng của cao su bắt đầu dần dần biểu hiện ra, mà theo như sự miêu tả của tất cả mọi người, trong cả Y Vân Đại Lục, chỉ có Liên minh Nhã Ca nơi xa nhất phía Nam mới trồng cao su, mà trên Nam Đại Dương lại bao gồm rất nhiều đảo như Lữ Tống Đảo và Sùng Minh Đảo, đều sản xuất ra cao su. Ánh mắt Dương Túc Phong lần đầu tiên bức thiết hướng về phía đảo nhỏ trên Nam Đại Dương, đặc biệt là Sùng Minh Đảo. Sùng Minh Đảo nằm ở giữa bản đảo Hỏa Long và Lữ Tống Đảo, cách bờ biển phía đông đế quốc Đường Xuyên khoảng 2.300 hải lý, là hòn đảo ở trung bộ Nam Đại Dương gần nhất với bờ biển đế quốc Đường Xuyên. Nếu quân Lam Vũ muốn từ biển đi vào đế quốc Đường Xuyên, đây chính là ván cầu tốt nhất. Khắc Ô Địch Mã trong kiến nghị trước đã sâu sắc chỉ rõ ra điểm này. Song, tiến công trên hải dương cần sự phối hợp rất lớn của hải quân. Hải quân Lam Vũ hiện nay vẫn chưa xông ra biển Ni Tư, mà sự trù kiến của hải quân lục chiến cũng đang trong chuẩn bị, bởi vì phải điều động rất nhiều nòng cốt của lục quân. Vì vậy các đội quân của lục quân có chút không tình nguyện, bao gồm cả Phượng Thải Y trong đó. Tướng lĩnh cao cấp hải quân vì điều này mà phê bình, cho rằng Dương Túc Phong quá thiên vị hải quân, bây giờ lại thêm một đội hải quân lục chiến, tự nhiên làm họ càng không vui. Trung gian cần có chút thời gian để làm công tác tử tưởng, có lẽ đội quân Lỗ Ni đã bị đánh cho sợ rồi, có lẽ là Đề Lan Qua Lai sau khi về nước sẽ bức thiết yêu cầu củng cố lại quyền lực của mình, vì vậy vương quốc Lỗ Ni vẫn không có động tĩnh gì. Căn cứ vào tình báo, Đề Lan Qua Lai sau khi về nước phải chịu sự trách cứ nghiêm khắc của quốc vương Tô Lai Mạn. Tô Lai Mạn thậm chí không tiếp kiến Đề Lan Qua Lai trở về, nhưng Đề Lan Qua Lai đã quỳ 3 ngày 3 đêm bên ngoài hoàng cung, Tô Lai Mạn cuối cùng cũng tha thứ cho hắn ta, hai người lại gắn bó như keo sơn, ở trong hoàng cung chơi những trò chơi mà người ta không biết. Âm mưu của Viên Ánh Lạc bày ra quả nhiên có hiệu quả, mặc dù tuyệt đại đa số mọi người tin rằng Khắc Lai Mổ sẽ không cấu kết với quân Lam Vũ, nhưng không ai dám đứng ra nói thẳng chứng minh cho sự trong sạch của Khắc Lai Mổ, bởi vì sự mâu thuẫn giữa Đề Lan Qua Lai và Khắc Lai Mổ mọi người đều biết, mà lòng người khó dò, ai có thể biết tâm tư của đối phương rốt cuộc như thế nào. Nhìn vẻ bề ngoài, địa vị của Khắc Lai Mổ vẫn không có bất kỳ sự ảnh hưởng nào, Tô Lai Mạn còn công khai hung hăng bác bỏ lời đồn này, nhưng đằng sau hiệu quả của lời đồn vẫn biểu lộ ra, đầu tiên là Tô Lai Mạn tước giảm binh lực của Khắc Lai Mổ, sớm định viện binh điều khiển cho hắn trở thành một đội quân không chịu sự chỉ huy của hắn, Tô Lai Mạn gọi đó là giảm bớt gánh nặng cho hắn. Đồng thời, Tô Lai Mạn còn trang bị cho Khắc Lai Mổ một vị phó thủ, lý do hình như cũng vậy. Song, rất kỳ lạ là đối với cách làm không tín nhiệm của Tô Lai Mạn, Khắc Lai Mổ lại có vẻ yên tâm và thoải mái hơn, không hề có một hành động không bình thường nào, khiến cho Dương Túc Phong có chút buồn bực. Tháng tư này Tử Xuyên Đạo vẫn bình an vô sự, nhưng Trinh Xuyên Đạo lại nổi lên sóng gió. Hổ Xuyên Đạo cũng tràn ngập khói lửa chiến tranh, trong khi Chu Phản lãnh đạo đội tuần du thứ tư của quân Ma Ni Giáo, Hồng Cân quân tấn công Phù Phong Phủ, quân đoàn đế quốc Quang Minh do bộ thủ lãnh đạo lần nữa phát cuộc công kích mãnh liệt với Ma Ni Giáo, kỵ binh người Ngõa Lạp và kỵ binh người Mông Nhân dưới trướng hắn khí thế hung hăng đột nhập Hổ Xuyên Đạo, chia thành hai đường phát khởi tấn công hướng về phía Qua Nhĩ Ba Tác và Đặc Mạc Khắc do Ma Ni Giáo chiếm cứ. Giáo chủ Ma Ni Giáo Tuyền Tu Hoằng và thánh nữ Phương Phỉ Thanh Sương chia nhau xuất quân nghênh kích. Bộ thủ tuy chiếm hữu ưu thế rõ ràng, nhưng phương pháp tác chiến của bộ hạ lại cách biệt rất lớn, hơn nữa lại tranh công, không phối hợp với nhau, các tự đánh, kết quả bị quân Hồng Cân của Ma Ni Giáo đánh lui, nhưng bộ thủ không cam lòng thất bại, tiếp tục điều động số quân đội còn lại, cùng Ma Ni Giáo hỗn chiến không ngớt, bởi vậy trong cả tháng 4 và tháng 5, Ma Ni Giáo không còn đủ tinh lực và lực lượng để báo thù rửa nhục cho Chu Phản nữa. Viên Vân Uyên cuối cùng không chịu được dục vọng trong lòng mình, thử đem móng vuốt của mình chính thức bước lên mảnh đất của Trinh Xuyên Đạo. Hắn sắp xếp nhân mã ở phủ Mưu Hùng và phủ Lam Điền của Trinh Xuyên Đạo chia ra phát động phản loạn, đánh ra đại kỳ của Thái Dương Thần Giáo. Song, trong lúc binh lực của Viên Vân Uyên tiếp ứng chưa tới hai khu vực này, phản loạn mà hắn phát động đã gặp phải sự trấn áp gay gắt của Lam Sở Yến. Lam Sở Yến không chút che giấu mà lộ ra bản sắc ma quỷ, nàng ra lệnh tàn sát tất cả giáo đồ của Thái Dương Thần Giáo, và đem nòng cốt của chúng toàn bộ treo trên đống lửa thiêu sống, mùi khét do thiêu cháy ấy ngoài mấy chục km vẫn có thể ngửi thấy. Nàng đến Đương Hùng Phủ một chuyến, kết quả ở đó còn lưu lại hơn 3.000 khối thi thể, phàm là tất cả những người có liên quan đến Thái Dương Thần Giáo, bất luận tình tiết nặng nhẹ, tất cả đều bị xử tử hình, khiến cho cư dân địa phương không còn dám nhắc đến bốn chữ Thái Dương Thần Giáo. Sự máu tanh và tàn khốc đó khiến cho Dương Túc Phong không thể không mở to mắt mà nhìn. Viên Vân Uyên trong khi nổi giận đã hạ lệnh phái bộ đội tấn công phủ Đương Hùng, kết quả bị Lam Sở Yến bao vây, hơn 3.000 hộ quốc quân của Thái Dương Thần Giáo đến xâm chiếm, hơn 1.000 người bị giết chết, còn lại toàn bộ bị bắt làm tù binh. Người bị thương nặng nhẹ trong số tù binh đều bị Lam Sở Yến hạ lệnh bắn chết, còn tù binh khỏe mạnh được nàng phái người áp giải đến Tử Xuyên Đạo, trở thành lực lượng lao động xây dựng đường sắt miễn phí của Đông Hải Đường. Tử Xuyên Đạo đang đau khổ vì lực lượng lao động không đủ, hành động của Lam Sở Yến thực sự chiếm được thiện cảm của không ít người, mặc dù rất nhiều báo chí miêu tả nàng là nữ ma đầu giết người không chớp mắt, nhưng cũng không có chính thức xử phạt gì. Đối với việc tàn sát của Lam Sở Yến, Dương Túc Phong lẽ ra muốn công khai ngăn lại, nhưng Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tầm đều chủ trương loạn thế phải sử dụng thủ đoạn xét đánh. Tuy Lam Sở Yến thực sự có chút quá tay nhưng không thể nghi ngờ gì, sự tàn khốc của nàng lại có được hiệu quả lớn. Lãnh thổ của Trinh Xuyên Đạo trong khoảng thời gian ngắn, không còn có người nào dám công khai xuất ra cờ hiệu của Thái Dương Thần Giáo. Cùng với việc bộ luật của quân Lam Vũ từng bước phổ biến ở Trinh Xuyên Đạo, cơ sở tồn tại của Thái Dương Thần Giáo cũng đã dần dần biến mất, không hỏi quá trình. Chỉ hỏi kết quả, đó chính là tác phong hành sự của Lam Sở Yến. Thái Dương Thần Giáo hiểu được rằng mình đã gặp phải đối thủ mạnh, cho nên bọn họ cần phải đem hết tinh lực của mình lao vào đối kháng với Lam Sở Yến. Nhưng Lam Sở Yến lại không có ý cho bọn họ cơ hội, nàng không chút dè dặt phân phối súng lục, chỉ cần là không hòa thuận với Thái Dương Thần Giáo, bất luận ngươi là người nào, đều có khả năng có được viện trợ từ phía nàng. Trong nhất thời, lãnh thổ Dương Xuyên Đạo và Cam Xuyên Đạo xuất hiện dày đặc vũ trang phản đối Thái Dương Thần Giáo, nhiều có mấy trăm người, ít cũng có vài người, những người này hoặc là đã từng bị Thái Dương Thần Giáo trấn áp, hoặc là những người thù hận Thái Dương Thần Giáo, còn có một số là phản đồ trong Thái Dương Thần Giáo, Tam Giáo Cửu Lưu, Ngư Long Hỗn Tạp, nhưng Lam Sở Yến không hề quan tâm, yêu cầu của nàng rất đơn giản, chỉ cần nổ súng với Thái Dương Thần Giáo là được. Viên Vân Uyên cảm thấy đầu mình to như cái đấu. Hắn bây giờ cũng không rõ rốt cuộc là mình đang bao vây Lam Sở Yến hay Lam Sở Yến đang bao vây mình, hình như nơi nào cũng có hình bóng của Lam Sở Yến tồn tại, người có võ công càng cao, một khi bất cẩn sẽ bị một tiếng súng phanh và kết thúc cuộc đời. Vài đệ tử kiệt xuất của hắn đều chết như vậy dưới súng lục trong tay kẻ địch. Tại Lai Ni Tế Liên Bang, quân đội Vương quốc Tháp Lâm do Ai Đức Tư Đạt La Mổ xuất lĩnh đuổi thẳng vào, quả nhiên rất nhanh đã công hãm thủ đô Duy Nạp Tư Thành của Vương quốc Tô Khắc La. Giống như miêu tả của Vân Thiên Tầm trước đây, thủ đô của Tô Khắc La tuy sụp đổ nhưng người Tô Khắc La không chịu khuất phục. Mà dưới sự lãnh đạo của nữ vương Tô Phỉ Thải Vi đã di chuyển đến vùng núi phía Bắc tiếp tục chiến đấu. Sau khi Ai Đức Tư Đạt La Mổ phá được thành Duy Nạp Tư, quả nhiên bị chặn lại thế tiến công, hắn phái bộ hạ tiếp tục tiến công, mình lại dẫn người đi lục soát ở thành Duy Nạp Tư, mang đi tất cả nguồn tài nguyên và vật tư có thể tận dụng được. Những người Tô Khắc La phản kháng bị giết chết không chút nương tay. Không đến nửa tháng, vàng bạc châu báu của thành Duy Nạp Tư đã bị cướp sạch, trở thành thành phố địa ngục lưu lại ở nhân gian. Sứ giả của Tô Khắc La, Tô Phỉ Mã Cát lại một lần nữa đi đến trước mặt Phượng Thải Y, lần này hắn hứa sẽ cắt đứt toàn bộ quan hệ với Thái Dương Thần Giáo nhưng Phượng Thải Y lại không trả lời trước mặt, chỉ nói muốn hỏi ý kiến Dương Túc Phong, sau đó cũng không cho ý kiến gì. Tại đại lục Y Lan xa xôi, trận đánh giữa Đường Xuyên và Mã Toa Quốc vẫn đang tiến hành. Hai bên vây quanh pháo đài Minh Na Tư Đặc Lai và Võ Thắng Quan triển khai huyết chiến, thế tiến công của Mã Toa Quốc tạm thời bị chặn lại, nhưng sức chiến đấu của kỵ binh áo giáp vẫn mạnh mẽ vô cùng, mà năng lực chỉ huy chiến đấu của Vũ Văn Phân Phương hiển nhiên không phải khoe khoang, trong rất nhiều trận giả chiến quy mô lớn, quân Đường Xuyên đều thất bại thảm hại, cuối cùng chỉ có thể dựa vào thành trì kiên cố mà phòng thủ đợi chi viện, nhưng Trung ương Đế quốc Đường Xuyên không có cách nào điều động quá nhiều quân tiếp viện, tình thế tương đối nguy cấp. Theo dự đoán của Phượng Phi Phi, Đường Xuyên tại chiến tuyến Nam Bộ nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được 4 tháng. Lực lượng vũ trang của Xích Luyện Giáo có vẻ hết sức tích cực, khiến cho Điệp Phong Vũ và những người khác vô cùng đau đầu. Chỉ trong tháng 4, Điệp Phong Vũ tiếp nhận mệnh lệnh của Bộ Đế quốc Quân vụ, phụng mệnh bỏ Ngân Xuyên Đạo, tập kết binh lực về phía Võ Thắng Quan, chuẩn bị hội chiến với bộ đội chủ lực của Mã Toa Quốc ở đó. Không có sư đoàn chủ lực của Điệp Phong Vũ, Xích Luyện Giáo càng có vẻ tích cực hơn. Họ liên tiếp điều động quân đội, muốn phối hợp với Vũ Văn Phân Phương đánh thông đường giữa hai pháo đài Minh Na Tư Đạt Lai và Võ Thắng Quan. Nhưng khó khăn lớn nhất trước mắt của đế quốc không phải ở Nam Tuyến mà là ở Bắc Tuyến. Họa vô đơn chí,

Tóm lại chúng ta chỉ đứng một bên giám sát, tuyệt đối không can thiệp vào chuyện quốc gia đại sự của ngươi là được. Dương Túc Phong gật đầu, để Na Tháp Lỵ đi ra ngoài mời người. Sứ giả của Tô Khắc La lần nữa đi tới trước mặt Dương Túc Phong. Tiêu Tử Phong phỏng đoán chưa từng sai, lần này tới quả nhiên không phải là Tô Phỉ Mã Cát, mà là muội muội của Tô Phỉ Mã Cát, Tô Phỉ Mã Vận, quả thật là đệ nhất đẳng mỹ nữ. Đây là mỹ nữ vừa trẻ trung vừa thành thục, ước chừng 20, 23 tuổi, vóc người thon dài, cao gầy, thấp người từ trên xuống dưới đã có được tư vị của nữ nhân thành thục, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm, cặp mắt phượng đen lay lấy sáng ngời, đôi môi đỏ thắm mềm mại, trên cần cổ mảnh khảnh có một cái vòng cổ rất tinh tế, trên mặt nó là một miếng thiên ngọc trụy trong suốt, da dẻ toàn thân phơi bày ra một màu trắng muốt hoàn mỹ, không có một chút tì vết nào, đôi cánh tay nhẵn nhụi trắng nõn nà, thon thả mà mềm mại, như hai bức tượng điêu khắc bằng ngọc, hai chân thon dài uyển chuyển mềm mại như nước, 10 ngón chân thẳng đều chỉnh tề một chỗ rất đáng yêu, giống như 10 con tằm mảnh mai, mặc dù đã ẩn sâu dưới lớp áo nịt ngực, hai điểm trước ngực nàng vẫn toát ra một sức hấp dẫn chết người nguyên vẹn, hình dạng của nhũ phòng ắt hẳn là hình nửa cầu, cực kỳ đầy đặn, đứng thẳng mềm mại, phập phồng nhẹ nhàng đều đặn theo từng hơi thở, trên người là một bộ váy áo tay lửng cổ tròn màu cà phê bằng chất liệu sa tanh mỏng manh, mang lại hiệu quả nhìn xuyên thấu phân nửa, mặc dù trải qua hai lớp, vùng trước ngực và vùng bụng dưới vẫn được xử lý chuyên môn nhiều lần, nhưng ở khoảng cách rất gần, dưới ánh mặt trời chiếu xuống lờ mờ còn có thể nhìn thấy lớp ren của nội y, ống tay áo ngắn ngủn vạt tròn và rộng tô điểm lên hai vai bóng loáng mềm mại, vạt váy ôm khít lấy người không hề có ý định giấu giếm vòng eo thon thả và cặp mông tròn lẳng của chủ nhân, cứ gọi ta là Tô Phỉ Mã Vận, ta đến từ Tô Khắc La. Nữ nhân bình thản thành thục có phong thái thước tha uyển chuyển vừa mỉm cười vừa nói, tỏa ra vẻ đẹp say đắm lòng người. Chương 223, Thần Bí Bảo Tiêu. Dương tướng quân, ta mang theo tấm lòng chân thành nhất của ta đến nơi đây, vì tổ quốc, chúng ta nguyện toàn tâm toàn ý hiến dâng tất cả những gì thuộc về mình. Chúng ta đã chặt đứt tất cả liên lạc với Thái Dương Thần Giáo, cũng niêm phong tất cả tài sản của bọn chúng ở Tô Khắc La. Hơn nữa, chúng ta tự nguyện đem một nửa số tiền trong quốc khố ra làm lễ vật tạ ơn. Đương nhiên, lời hứa hẹn của chị gái ta cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tô Phỉ Mã Vận quả thật là một nhà ngoại giao tài giỏi, ít nhất nếu so với Tô Phỉ Mã Cát thì cũng thuận mắt hơn rất nhiều. Sắc đẹp của nàng, phong thái của nàng, dáng vẻ của nàng, đều làm những người ở đây không người nào có thể bắt bẻ được. Có lẽ, khí chất mà nàng biểu hiện ra ngoài so với sắc đẹp của nàng lại càng làm người khác thêm phần ái mộ. Bởi vậy từ đó có thể suy ra được phong độ của chị gái nàng là Tô Phỉ Thải Vi. Dương Túc Phong lặng lặng nghe Tô Phỉ Mã Vận nói xong, mới nhẹ nhàng nói, Tô Phỉ Mã Vận cô nương, ta nghĩ chuyện Thái Dương Thần Giáo đã không thuộc về phạm vi thảo luận của chúng ta nữa rồi. Tô Phỉ Mã Vận nhã nhặn gật đầu, tự hồ sớm đã liệu tới kết quả như vậy, nói với vẻ có chút xin lỗi, quả thật, trong quá khứ, do chúng ta không cẩn thận, chúng ta đã từng làm sai một số việc, chúng ta cũng hy vọng có cơ hội để có thể đền bù. Dương Túc Phong lắc đầu, có chút thâm trầm nhẹ nhàng nói, có một số sai lầm không thể nào đền bù nổi, hơn nữa, bây giờ cũng không còn kịp nữa rồi. Ngừng một chút, không đợi Tô Phỉ Mã Vận cất lời, Dương Túc Phong tiếp tục nói, muốn chúng ta xuất binh viện trợ Tô Khắc La cũng không khó, chúng ta chỉ cần một điều kiện mà thôi. Nếu như các ngươi đáp ứng, ngày mốt quân Lam Vũ có thể bắt đầu xuất hiện ở phía trước Tinh Tinh Hạp rồi. Tô Phỉ Mã Vận sắc mặt có chút vui vẻ, nhưng lập tức lại sa sầm mặt, nàng đương nhiên biết Dương Túc Phong khẳng khái như vậy liền suy ra kết quả phía sau khẳng định là chuyện không phải có thể dễ dàng làm được, cho nên, nàng nhẹ nhàng nhướng đôi lông mày lá liễu thanh tú, chậm rãi nói, mời nói, Dương Túc Phong bình thản như không có việc gì to tát, chậm rãi nói, cho phép chúng ta đóng quân tại Tô Khắc La. Tô Phỉ Mã Vận trên khuôn mặt hình trái xoan trắng mút mịn màng như sữa có chút đỏ bừng. Đó là biểu hiện trong lòng đang phẫn nộ, vẻ ửng đỏ đôi chút này càng làm gia tăng thêm sắc đẹp và kiều mị của nàng, cơ hồ không cần nghĩ ngợi, nàng trầm giọng nói với vẻ phẫn nộ đang cố kìm nén, đây là chuyện không thể, như vậy có khác gì kẻ xâm lược. Dương Túc Phong nhún nhún vai ra vẻ co có gì, thản nhiên nói, đã như vậy, thì đàm phán kết thúc, vừa nói, hắn vừa đứng lên, duỗi lưng uể oải, hướng về đám phụ nữ phía sau nói một tiếng cáo từ rồi bỏ đi. Tô Phỉ Mã Vận thần sắc trên mặt không ngừng thay đổi. Hiển nhiên nội tâm đang đấu tranh quyết liệt, mất nước hay bị ngoại quốc đóng quân đều là những việc mà Tô Khắc La không thể tiếp nhận được, nhưng cũng rất hiển nhiên, Dương Túc Phong đã cương quyết đóng lại tất cả những lối thoát khác. Sự phỏng đoán về hắn trước đó đã vấp phải sai lầm nghiêm trọng, hắn đã không còn là con người đơn giản có thể dễ dàng lay chuyển nữa rồi. Đặc biệt là sau khi hắn dần dần thể hiện ra dũng khí và quyết tâm tranh bá thiên hạ, hắn bắt đầu có càng ngày càng nhiều vấn đề xem xét từ phương diện lợi ích, mà việc kiên quyết muốn đóng quân tại Tô Khắc La chính là một minh chứng cho việc muốn nhúng tay vào toàn bộ liên bang La Ni Tây Á. Cho đến khi Dương Túc Phong sắp biến mất khỏi tầm mắt của nàng, Tô Phỉ Mã Cát mới không thể không gọi với theo với thanh âm cầu khẩn, Dương tướng quân, xin dừng bước. Hãy nghe ta nói, Dương Túc Phong chậm rãi ngừng lại, nhưng vẫn không quay đầu lại. Tô Phỉ Mã vận trong đôi mắt to diễm lệ từ từ rơi xuống một dòng lệ trong veo như thủy tinh, giọng nói tiếp tục mang theo vẻ cầu khẩn van xin, Dương tướng quân. Đóng quân có thể được. Tô Khắc La không cho phép bất cứ quân đội ngoại quốc nào tiến vào, hay là, ngài có thể đổi lại điều kiện khác hay không? Tô Khắc La chúng ta có mỹ nữ, Dương Túc Phong nói chắc như đinh đóng cột, không thể. Chúng ta phải đóng quân ở nơi đó, Tô Phỉ Mã vẫn đứng lặng người tại đó, mang theo tia hy vọng đã bị nghiền nát mà dõi theo hình bóng của Dương Túc Phong, chỉ có dòng lệ trong veo chậm chậm lăn dài trên gò má, nhưng rất nhanh sau đó nàng dường như khôi phục được sự tự tin cùng vẻ đoan trang, nàng lén lút lau vệt nước mắt còn vương trên gương mặt, đứng thẳng thân mình, chậm rãi nói với vẻ tiếc nuối, thì ra là thế. Ta hiểu rồi, quấy rầy ngài quá, ta xin cáo từ trước, Dương Túc Phong giữ nguyên im lặng. Tô Phỉ Mã vận đi lướt qua bên cạnh Dương Túc Phong, dáng người kiên cường mà cô quản khuất lấp sau hành lang trở ra ngoài hành cung đan phượng. Phượng Phi Phi len lén đi đến bên cạnh Dương Túc Phong, bán tính bán nghi nói, điều kiện này thật sự không thể thương lượng sao? Dương Túc Phong chậm rãi lắc đầu, Phượng Phi Phi thở dài, có vẻ tiếc nuối nói, ngẫm lại bọn họ cũng thật đáng thương, tuốt ở phương xa chạy đến chỗ chúng ta thỉnh cầu viện trợ, thật không phải là chuyện dễ dàng gì, xét về mặt đạo nghĩa mà nói. Chúng ta dường như nên giúp bọn họ một phen, có điều xét từ góc độ quân đội của chúng ta mà nói, đây quả thật là cơ hội tốt nhất để chúng ta nhúng tay vào cả liên bang La Ni Tây Á. Biểu hiện vừa rồi của ngươi 10 phần rõ ràng là một bộ dạng thấy chết mà không cứu, ai, xem ra thành kiến của vị nữ vương Tô Phỉ Thải Vi đối với ngươi sẽ càng trở nên sâu sắc, ngươi muốn có được nàng, e rằng sẽ không dễ dàng như vậy nữa đâu. Dương Túc Phong không nói gì, Phượng Phi Phi lén lút làm mặt quỷ giễu cợt, rồi rón ra rón rén rời đi, mấy người phụ nữ còn lại đều đang âm thầm cười trộm, các nàng đã sớm ngấm ngầm có được sự nhất trí, những người phụ nữ khác muốn tiến vào cửa của Dương gia, như vậy không thể nói vào là vào được, chuyện bừa bãi như chuyện Lam Sở Yến bất luận thế nào cũng không thể xảy ra lần nữa. Mặc dù không đáp ứng lời thỉnh cầu của Tô Phỉ Mã Vận, nhưng Dương Túc Phong quay đầu lại đã ngay lập tức gửi điện báo cho Phượng Thải Y, yêu cầu nàng chuẩn bị tốt công cuộc tấn công từ Tinh Tinh Hạp tiến đánh Vương quốc Tháp Lâm. Áp dụng kế sách vây ngụy cứu triệu, tấn công khu vực trung tâm Vương quốc Tháp Lâm, khiến cho Ai Đức Tư Lạc La Mổ từ Tô Khắc La phải lui quân. Đương nhiên, mục đích tiến quân cũng không phải là để cứu lại Tô Khắc La, mà là muốn tiêu hao thực lực của Ai Đức Tư Đạt La Mổ. Trong liên bang La Ni Tây Á, thực lực quân đội của Vương quốc Tháp Lâm là hùng mạnh nhất, Ai Đức Tư Đạt La Mổ cũng là điển hình cho đội quân có sức mạnh điên cuồng, chỉ cần đánh ngã được hắn. Liên bang La Ni Tây Á cũng chỉ còn thước Á Lôi là có thể phải cần quân đội để giải quyết mà thôi. Chỉ đáng tiếc cho lục quân hoàng gia Cách Lai Mỹ hiện nay, bởi vì có rất nhiều quan binh có quê quán ở Cách Lai Mỹ xuất ngũ, mà những tân binh từ khu vực Mỹ Ni Tư chiêu mộ sang đang ở giai đoạn triển khai sơ bộ huấn luyện, cho nên hiện giờ chủ lực có thể đi vào sử dụng ước chừng cũng chỉ có 2.000 người, muốn một miếng nuốt sống Ai Đức Tư Đạt La Mổ vẫn còn có chút khó khăn, chỉ có thể là hủy bỏ biện pháp đánh nhanh thắng nhanh. Cùng Ai Đức Tư Đạt La Mổ va chạm, một mặt tiêu hao thực lực của hắn, mặt khác để tân binh của quân Lam Vũ rèn luyện ở trong chiến đấu, trong điều chỉnh chiến lược. Thì ra các đội quân ở khu vực Cách Lai Mỹ là Thí Phong, Long Duệ, Tư Cơ Bối Ni đều đã về tới Mỹ Ni Tư, đến càng nhiều hơn là tân binh của Hốt Kỵ Thi Nhân và Hòa Sa Lỗ thì bổ sung có quy hoạch đến lục quân Hoàng gia Cách Lai Mỹ. Bộ phận giáo đồ của Thái Dương Thần Giáo bị Lam Sở Yến bắt được sau khi trải qua giáo huấn cũng bị bổ sung đến lục quân Hoàng gia Cách Lai Mỹ. Bởi vậy, vào khoảng tháng 5, lục quân Hoàng gia Cách Lai Mỹ gia tăng tới hơn 4.000 người, đáng tiếc đại bộ phận đều là tân binh, nếu không, Phượng Thải Y có thể thực hiện kế hoạch của mình. Chia làm hai lộ tiến công Vương quốc Tháp Lâm, vào tháng 5 khu vực Mỹ Ni Tư vẫn ở trong tình trạng ngày nóng ngày lạnh, cuộc chiến giữa đế quốc Quang Minh và Ma Ni giáo tự hồ đã đi vào giai đoạn thoái trào, song phương đều thương vong trầm trọng. Nhưng vẫn xảy ra xung đột triền miên không dứt, ngược lại ở Tình Xuyên Đạo lại xuất hiện cục diện mấy thế lực lớn chung sống hòa bình, quân đội Lỗ Ni rốt cuộc hiểu được sai lầm trước kia của chính mình. Bắt đầu chậm rãi rút chân ra khỏi vũng lầy chiến tranh, Phía Tây sau khi Thái Dương thần giáo hứng chịu đòn tấn công nghiêm trọng của Lam Sở Yến, gần như co vòi lại, cũng không dám rầm rầm rộ rộ tiến vào Trinh Xuyên đạo nữa. Tuy nhiên ưu thế nhân số khổng lồ của bọn chúng vẫn là một trong những tâm bệnh của Lam Vũ Quân. Đàn mạng ái rốt cuộc đã trở lại khu vực Mỹ Ni Tư, mang đến cho Dương Túc Phong một số lượng lớn sức lao động và nhân tài kỹ thuật. Chiến loạn ở đế quốc đất liền gây nên một số lớn người thất nghiệp và người vô gia cư. Dân chạy nạn hết lớp người này đến lớp người khác. Rất nhiều người đều chạy về phía Ni Lạc Thần Kinh. Đàn mạng ái dễ dàng hoàn thành việc đạt tới hiệp nghị cùng Dương Túc Phong. Tiến xuyên đạo trong nội địa đế quốc và Mỹ Ni Tư địa khu trong lúc đó thiết lập nhân tài chuyên môn vận chuyển. Chỉ cần hải vận thuận lợi, mỗi nguyệt cũng có thể cấp cho Mỹ Ni Tư địa khu trên vạn người. Hơn nữa đại bộ phận đều là lao động trẻ tuổi và công nhân thuật. Người nhà của Lăng Thanh Tư đã được đàn mạng ái tìm thấy và chuyển về Mỹ Ni Tư. Kể từ lúc này, Lăng Thanh Tư biết, bản thân mình và nội địa đế quốc đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ, tỷ muội Điệp Phong Vũ và Điệp Tư Thi, bởi vì có quan hệ với Lam Vũ Quân, tương lai có khả năng hội trở thành địch nhân, tất cả điều này còn phải xem chí hướng của Dương Túc Phong. Lam Vũ Quân sau khi đánh bại quân đội Lỗ Ni, đã từ từ biểu lộ ra một loại khí phách như ẩn như hiện. Cần vương lệnh của đế quốc chính là thể hiện khí phách lớn nhất. Dương Túc Phong giới thiệu Mông Bách cho đàn mạng ái, để cho hai người bọn họ phối hợp, đưa người nhà của những quan binh biên phòng tự nguyện ở lại địa khu Mỹ Ni Tư chiến đấu hăng hái cùng đến địa khu Mỹ Ni Tư sinh sống. Đồng thời, Mông Bách cũng làm theo yêu cầu của Dương Túc Phong, liệt kê danh sách toàn bộ nhân viên tài hoa mà mình biết cho đàn mạng ái, để nàng phụ trách tìm kiếm nhân tài. Trong lịch sử các cuộc chiến tranh của đế quốc đã tạo nên rất nhiều tướng lãnh quân sự kiệt xuất. Thế nhưng trong số bọn họ có rất nhiều người không thất bại trên chiến trường mà thất bại trong việc tranh quyền đoạt lợi với đại thần triều đình, như thiếu tướng Ngõa Thiết chính là một ví dụ điển hình. Dương Túc Phong cần chính là những người này, tự thân bọn họ có tố chất quân sự xuất sắc, hơn nữa đối với triều đình đế quốc cũng có sự thất vọng đáng kể, mỗi người ít nhất 500 đồng vàng. Dương Túc Phong tâm tình thoải mái nói, Lam Vũ Quân thiếu nhất chính là con người, chỉ cần có con người, Lam Vũ Quân rất nhanh có thể từ Mỹ Ni Tư tham gia nội chiến đế quốc, chính thức xâm lược Trung Nguyên. Nói đến chuyện xảy ra trên hải lộ, đàn mạng ái kể, từ đất liền đế quốc đến đảo Sùng Minh trong lúc đó hải lộ vẫn cơ bản trót lọt, không có nguy hiểm bao nhiêu, mặc dù hải quân đế quốc đường xuyên liên tiếp chiến bại, nhưng ở ngoài khơi biển san hô vẫn không có chiến hạm hải quân của Mã Toa quốc xuất hiện. Nhưng sau khi qua đảo Sùng Minh liền bắt đầu có chút phiền toái, chủ yếu là một số tàu hải tặc. Mặc dù không có treo quốc kỳ của nước Y Mộng nhưng rõ ràng là phục vụ cho nước Y Mông, có một số thậm chí rõ ràng chiến hạm hải quân của nước Y Mộng giả mạo làm tàu hải tặc, thường xuyên làm phiền thuyền vận chuyển của địa khu Mỹ Ni Tư. May là lúc này hạm đội của Vũ Phi Phàm cùng Phất Lai Triệt đã xuất hiện tại vùng hải vực này, phụ trách nhiệm vụ bảo vệ tàu, bọn họ mới có thể thuận lợi bình an đi qua. Đàn mạng ái chứng kiến trận chiến khốc liệt giữa hải quân Lam Vũ và hải tặc quốc gia nước Y Mộng. Lúc ấy có hơn 30 chiến hạm nước Y Mộng bao vây hạm đội của Vũ Phi Phàm, hai bên đánh nhau trời long đất lở, bất phân thắng bại, hải quân nước Y Mộng dựa vào chiến hạm hạng nặng, chiếm ưu thế vượt trội về số lượng, khí thế hung hãn muốn đớp một miếng nhai tươi nuốt sống hải quân Lam Vũ, kết quả lúc nã pháo vào nhau, hải quân nước Y Mộng có mấy chiến thuyền bị pháo ca nông 105 ly của quân Lam Vũ bắn trúng, nổ tan tành ngay hiện trường, hạm pháo banh tạc xong rồi bèn lên thuyền đánh sáp lá cà. Kết quả đám thủy thủ người đông thế mạnh của nước Y Mộng bị đám thủy thủ của Lam Vũ Quân đánh cho tơi bời hoa lá, chỉ có sức chống đỡ mà không hề có sức phản công, đây là đương nhiên. Dương Túc Phong thản nhiên nói. Đối với trận chiến đấu này Vũ Phi Phàm đã thông qua vô tuyến điện để báo cáo cho hắn vô cùng rõ ràng, kỳ thực, kẻ địch căn bản không phải là hải tặc, mà là hạm đội số 4 của hải quân nước Y Mộng chuyên môn giả mạo hải tặc dùng để cướp bóc, kết quả bọn chúng bị Vũ Phi Phàm tiêu diệt sạch. Còn bắt được 6 chiến hạm loại nhỏ cùng hơn 1.400 tên thủy thủ làm tù binh, thu hoạch đại thắng. Dương Túc Phong khẽ cười nhạt một chút, hải quân nước Y Mộng có năng lực gì mà đòi đọ hơn thua dài ngắn với hải quân Lam Vũ chứ? Huống gì sĩ quan chỉ huy lại là Vũ Phi Phàm. Có điều, mức độ hải quân nước Y Mộng nhúng tay vào biển Á Đinh có vẻ nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng. Bọn chúng ngang nhiên có dũng khí làm phiền thuyền vận chuyển của địa khu Mỹ Ni Tư, xem ra thật có phần không biết trời cao đất rộng a. Cùng với sự chấm dứt của trận chiến này, xung đột quân sự giữa Lam Vũ Quân và nước Y Mộng cũng bắt đầu công khai hóa, bản thân lại có thêm một kẻ thù nữa rồi. Những thứ ở cách Lai Mỹ làm sao vậy? Đều giao cho nội địa đế quốc ư? Dương Túc Phong đột nhiên nói, Đàn Mạn Ái thở dài, có chút miễn cưỡng nói, chúng ta là đòn gánh, gánh một đầu nặng a. Quân đội đế quốc dường như đối với uy lực hỏa khí vẫn không mấy tin tưởng, mặc dù có bộ đội trang bị hỏa khí. Nhưng vẫn đều ở lại phía sau duy trì trị an, chính thức ra chiến trường lại không có bao nhiêu. Bọn họ hiện nay đang có vẫn là quân đội với đa phần binh lính tiếp nhận cách huấn luyện quá cứng nhắc, đợi cho số binh sĩ đã trả qua cách huấn luyện cứng nhắc đó chết gần hết, bọn họ sẽ nghĩ đến tác dụng của hỏa khí. Tạm thời a, đồ vật giao phó cho bọn hắn, có điều bọn chúng dùng như thế nào ta cũng không biết, Dương Túc Phong nói, Đường Tư, Đàn Mạn Ái lắc đầu nói, Đường Tư nghe nói đã bị ủy phái đi sứ Liên Minh Tám Đạo rồi. Triều đình đế quốc Đường Xuyên hy vọng Liên Minh Tám Đạo có thể như ngày xưa xuất động quân đội cùng nhau đối phó giặc ngoại xâm, có điều lần này hình như không mấy lạc quan a. Liên Minh Tám Đạo của Quốc Xuyên gia lãnh đạo dường như đã mất đi sự tôn kính căn bản nhất đối với đế quốc rồi. Dương Túc Phong gật đầu, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, chuyện Liên Minh Tám Đạo hắn không muốn quản, nhưng số hỏa khí Hoàng Mỹ quốc phòng quân của nước Cách Lai Mỹ đã từng sử dụng lại bị phân phát tới bộ đội trị an. Thật là lãng phí. Xem ra quan niệm của con người quả nhiên quan trọng a, bởi vì thất bại của địa khu Mỹ Ni Tư, quân đội đế quốc bèn nhất mực cự tuyệt sử dụng hỏa khí. Cũng khó trách mỗi lần chiến đấu đều bị bất lợi. Có điều, Mã Toa quốc và Y Lan quốc sử dụng cũng chỉ là vũ khí lạnh a. Tính nhân tố quyết định cuối cùng của chiến tranh vẫn là con người, đang lúc nghĩ ngợi mông lung, Đàn Mạn Ái đột nhiên nói, Dương Túc Phong, ta và ngươi đàm phán một vụ giao dịch nữa, thấy thế nào? Dương Túc Phong phục hồi lại tinh thần, cười cười nói, Đàn lão bản mời nói, lần này lại có chỗ tốt nào đây? Đàn Mạn Ái trở nên nghiêm túc lạ kỳ, thanh âm trầm thấp mà thông thả nói, đây là một vụ làm ăn rất lớn, nhưng thu hoạch cũng rất khá, chỉ cần thời gian 2-3 tháng là có thể kiếm 2.000 vạn kim tệ, nói không chừng thậm chí còn nhiều hơn cũng nên. Dương Túc Phong không khỏi cảm thấy hứng thú cao độ, tò mò nói, Đàn lão bản, hiện nay chỗ nào còn có phi vụ làm ăn tốt như vậy? Đến buôn bán quân hỏa cũng không có nhanh như vậy a. A, ngươi nói đi, rốt cuộc là làm ăn gì? Vừa vặn mấy ngày hôm trước Tài Băng Tiêu đưa tới báo cáo tài chính, bởi vì tái kiến trúc Đan Phượng Phủ và Phù Phong Phủ, lại thêm từ từ thu phục Trinh Xuyên Đạo, thành lập hải quân và đội hải quân lục chiến, mua lương thực tiếp tế cho dân chạy nạn, chi tiêu tài chính của quân Lam Vũ giống như nước chảy, số tiền bạc tích trữ trước giờ, cũng bị tiêu hao gần hết, mà hiện nay tài chính của Lam Vũ quân, ngoại trừ bộ phận trợ cấp từ Cách Lai Mỹ, ở Mỹ Ni Tư địa khu cơ bản là không có nguồn tài chính thu vào, tạm thời chỉ có đầu tư không ngừng, còn sản xuất thì ít nhất phải cần thời gian một năm, bởi vậy, phải tìm kiếm nguồn tài nguyên mới. Nhưng mà, ngoại trừ hiệp trợ A Phương Tác đánh cướp hải tặc ra, tự hồ cũng không có con đường phát tài nào tốt. Hiện tại Đàn Mạn Ái vừa nói như thế, Dương Túc Phong đương nhiên có hứng thú, Đàn Mạn Ái thanh âm rất nhẹ nhưng vô cùng rõ ràng, bảo tiêu. Dương Túc Phong ngẩn người, hồ nghi nói, bảo tiêu, Đàn Mạn Ái thận trọng lặp lại một lần, chậm rãi nói, bảo tiêu. Dương Túc Phong không tự chủ nhíu đôi lông mày, nhìn Đàn Mạn Ái với ánh mắt bán tín bán nghi. Nếu như nói có bảo tiêu gì mà một chuyến có thể kiếm 2.000 vạn đồng vàng, thì đại khái cũng chỉ có bảo vệ hoàng đế bệ hạ tránh khỏi chiến tranh mới có thể đáng giá như vậy. Đàn Mạn Ái giải thích giản đơn sơ lược một chút, có điều có chút thần bí khó hiểu, từ ngữ không rõ. Rất nhiều chỗ đều là ậm ừ phớt qua. Ví dụ như người cần bảo tiêu là người nào, đến từ phương nào, lại muốn đi nơi nào, một mực không hề tiết lộ, nhưng nàng nhiều lần nhấn mạnh, nhiệm vụ của nàng là phối hợp. Phải có sự phối hợp của Dương Túc Phong mới có thể hoàn thành, mà thù lao chia chác, Đàn Mạn Ái cũng sẽ không nhận lấy một chút nào, nàng có thù lao riêng. Đàn Mạn Ái nhiều lần dùng ngón tay tinh tế trắng nõn gõ nhẹ nhẹ lên bản đồ Y Vân Đại Lục, chỉ vào hai khu vực Bà Châu Cảng và trọng điểm Lê Minh thản nhiên nói, chỉ đơn giản như vậy, từ nơi đó đến nơi này xem như đã hoàn thành. Thoạt nhìn bề ngoài, nhiệm vụ bảo tiêu thần bí thật sự rất đơn giản, chính là do Đàn Mạn Ái phụ trách dẫn dắt, mà Dương Túc Phong thì phụ trách xuất lĩnh người ngựa hộ tống, hộ tống một nhân vật thần bí từ Bà Châu Cảng xuất phát, sau đó đi qua Lỗ Ni Lợi Á, Vương quốc Ương Già, Lâu Lan, Vương quốc Dạ Lan, giao giới của địa khu Hoàng Triều Âm Nguyệt, tới trọng điểm Lê Minh của Liên Minh Nhã Ca là đã hoàn thành nhiệm vụ. Đường đi qua khu vực này không dễ đi, đại khái cần thời gian hơn 2 tháng, đương nhiên, nếu như trên đường có trắc trở, có lẽ cần có thời gian dài hơn. Nhiệm vụ hoàn thành được hậu tạ là 2.000 vạn kim tệ, tại Bà Châu Cảng sẽ trả trước 1/4 số tiền đầu tiên, sau khi tới trọng điểm Thiên Vũ của Hoàng Triều Âm Nguyệt tiếp tục trả 1/4 số tiền còn lại sẽ được trao trả toàn bộ sau khi tới trọng điểm Lê Minh của Liên Minh Nhã Ca, thậm chí còn có thể sẽ có thưởng thêm. Đây là nguyên nhân căn bản nhất hấp dẫn Dương Túc Phong. Hắn lúc này đích thực rất cần tiền, bởi vì những công xưởng của Mỹ Ni Tư mở ra rất nhiều. Dương Túc Phong trầm tư một lúc lâu, chậm rãi nói, Đàn lão bản. Ngươi có thể nói cho ta biết, người cần bảo tiêu là người nào hay không? Chúng ta cũng cần làm tốt một số chuẩn bị a. Cần biết, Đàn Mạn Ái lắc đầu, kiên quyết không chịu tiết lộ, chỉ chậm rãi nói, rất xin lỗi, đã nhận sự dặn dò đặc biệt của chủ thuê, ta không thể giới thiệu cho ngươi bất cứ thứ gì có liên quan đến tư liệu của nàng, có điều, ta có thể nói rõ ràng cho ngươi, bây giờ có 500 vạn kim tệ tiền đặt cọc ở trong tay của ta. Nếu như ngươi đồng ý, như vậy bây giờ ta có thể đem tiền giao cho ngươi, nếu như ngươi muốn suy nghĩ, ta có thể cho ngươi thời gian 2 ngày, tối ngày mốt ta trở lại tìm ngươi. Nhớ kỹ, phải do ngươi tự mình hộ tống mới được. Dương Túc Phong nghĩ tới đám người đồ đấu châu phụ trách tổ hợp và huấn luyện bộ đội lục quân đặc chủng tác chiến, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột bèn đứng lên, nhẹ nhàng khẽ cắn môi, thận trọng nói, được, ngày mai ta sẽ trả lời ngươi. Đàn Mạn Ái gật đầu, cáo từ rời đi. Dương Túc Phong lập tức cho tìm Phượng Phi Phi đến, đem chuyện này nói cho nàng, để nàng hỗ trợ suy nghĩ xem rốt cục có thể làm được hay không. Phượng Phi Phi cẩn thận xem bản đồ đại lục Y Vân, cau tiếp chân mày, trăm mối không có cách giải nói, chuyện này quả thật có nhiều điểm kỳ lạ, ta càng nghĩ càng thấy không đúng. Từ cảng Bà Châu đến trọng điểm Lê Minh, đi bằng đường biển càng thêm nhanh chóng thuận tiện, cũng càng thêm an toàn, trừ hải vực Liễu Sở La Môn là có hải tặc thường lui tới ra, khu vực ngoài khơi khác đều vô cùng an toàn. Bọn họ tại sao phải đi theo nóc nhà của đại lục Y Vân, đây là con đường cửu tử nhất sinh a. Dương Túc Phong hơi kinh hãi, thấp giọng nói, cửu tử nhất sinh, Phượng Phi Phi nói với giọng điệu trầm trọng, nếu không phải ta cũng hiểu rõ Đàn Mạn Ái, cũng biết nàng không có lý do để cố ý hãm hại ngươi, nếu không ta quả thực sẽ tưởng Đàn Mạn Ái muốn đưa ngươi vào chỗ chết, ai, con đường này được các nhà thám hiểm của Y Vân Đại Lục mệnh danh là con đường ma quỷ tử vong, ngay cả ma quỷ cũng không thể đi qua, con người thì càng không cần phải nói, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Phượng Phi Phi giới thiệu tỉ mỉ một chút về tình hình của khu vực này cho Dương Túc Phong. Địa hình của đại lục Y Vân là ở giữa cao còn bốn phía lại thấp, bộ phận cao nhất ở giữa chính là địa khu Hy Nhĩ Mã Ni Á là chỗ giao giới của bốn nước Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, Vương quốc Ương Già, nước Lâu Lan, Vương quốc Dạ Lan. Khu vực địa khu này đã được mệnh danh là nóc nhà của đại lục Y Vân. Bên trong địa khu này có nhiều núi cao và bồn địa, cũng có nhiều rừng rậm nguyên sinh và bộ tộc người mang rợ. Về phần tình hình cơ bản của nó, cứ xem một cái tên khác của nó là biết, bởi vì địa khu này còn có một cái tên càng thông dụng khác, chính là Nại Diệt Nhĩ, giải thích ra tiếng đường có nghĩa là cơn ác mộng, Nightmare. Địa khu Nại Diệt Nhĩ chính là một trong những khu vực thần bí nhất của đại lục Y Vân, lịch sử từ trước tới nay chưa không từng có ai từ bên ngoài tiến vào, có lẽ có, nhưng đã chết ở nơi đó rồi, cho nên chuyện xưa của nơi đó vĩnh viễn không cho người ngoài biết, toàn bộ những gì Phượng Phi Phi hiểu biết. Cũng chỉ là nơi đó núi non gập ghềnh, khí hậu ác liệt hay thay đổi, rừng rậm mịt mờ, chính là nơi cư ngụ tự nhiên của bọn dân tộc dã man. Chưa người nào thống kê được nơi đó rốt cục có bao nhiêu bộ lạc người mang rợ, nhưng nghe nói là nhất sơn nhất thế giới, nhất bồn địa nhất bộ lạc, một ngọn núi là một thế giới, một bồn địa là một bộ lạc, bởi vậy có thể tưởng tượng ra nơi đó phức tạp đến cỡ nào. Chương 224, Phong Vân tái khởi. Về tình trạng cuộc sống của bộ lạc người mang rợ, Phượng Phi Phi chỉ có thể dùng ba từ để miêu tả, đó là ngu muội, hỗn loạn, khát máu. Vì tranh đoạt đất đai và dân khẩu, những bộ lạc mang rợ ở địa khu Nại Diệt Nhĩ tranh đấu lẫn nhau hàng ngày như cơm bữa. Vũ khí của bọn chúng lạc hậu nhưng sự khát máu thì tuyệt đối không hề lạc hậu, có thể nói là chỉ có gia tăng không có thụt lùi, ngay cả một đứa bé cao chưa đầy thước cũng đều đã vác súng ra chiến trường. Bên chiến thắng tất nhiên vung cờ khua trống hoan hô ăn mừng. Còn bên bị đánh bại thì toàn bộ đều đầu lìa khỏi cổ, ngay cả đứa hài nhi chưa sinh ra cũng không bỏ qua, co chút dung tình. Chiến tranh liên miên không ngừng tạo nên sự khát máu và tính hiếu chiến mãnh liệt, bọn họ đối với những kẻ to gan dám xâm nhập vào lãnh thổ của mình thì phải giết trước luận sau, bởi vì trải qua nhiều năm trong chiến tranh, bọn họ hiểu rất sâu sắc đạo lý tiên phát chế nhân, hậu phát chế vô nhân, nhất định bọn ngươi sẽ hứng chịu sự tấn công liên tục không ngừng, cho dù các ngươi có thể chiến thắng một. Hai bộ lạc người mang rợ, nhưng cuối cùng cũng sẽ rơi vào sự tấn công điên cường của những bộ lạc khác, cuối cùng từ từ bị tiêu hao lực lượng, dẫn đến ngay cả từng khớp xương trong cơ thể cũng bị bọn người mang rợ nướng lên ăn sạch. Cho dù ngươi rất lợi hại, nhưng còn những thuộc hạ của ngươi thì sao? Ngươi có thể cam đoan mỗi thuộc hạ của ngươi đều được may mắn như ngươi không? Nếu lỡ như bọn họ có bị thương hay tàn phế thì ngươi sẽ xử lý như thế nào với bọn họ? Kết luận cuối cùng của Phượng Phi Phi không chút khách khí đã chặt đứt niềm hy vọng của Dương Túc Phong. Dương Túc Phong có chút hoài nghi đối với những tin tình báo này, lại thêm chút tiếc nuối, hắn nghi ngờ Phượng Phi Phi đã thổi phồng lên quá mức, mục đích muốn mình phải từ chối nhiệm vụ bảo tiêu không có lai lịch rõ ràng này, song tận sâu trong lòng hắn lại nghĩ rằng, cho dù bọn người mang rợ này có bản lãnh một tay che trời, cao siêu đến đâu cũng phải là đối thủ của hỏa khí hiện đại, bất luận thân hình bọn chúng có tráng kiện đến cỡ nào, bất luận ý chí của bọn chúng kiên định đến cỡ nào, bất luận sức sống của bọn chúng mạnh mẽ đến cỡ nào, hoặc là hắn tàn khốc và khát máu ra sao. Chỉ cần một viên đạn trúng vào ngay chỗ mi tâm, thì bọn chúng nhất định phải xuống địa ngục báo danh. Tuy nhiên Phượng Phi Phi lo lắng cũng có cái lý của nó, nỗi lo lớn nhất của bộ đội đặc chủng tác chiến chính là tình huống có thương binh, xã hội hiện đại còn có phi cơ trực thăng có thể chuyên chở rất nhanh, nhưng bây giờ thì cái gì mình cũng không có, nếu lỡ như gặp phải tình huống có thương binh thì quả thật là không dễ dàng xử lý, vứt bỏ là khả năng khó có thể xảy ra. Nhưng nếu đưa họ đi cùng cũng không thể được, xem ra 2.000 vạn kim tệ này quả là không dễ nuốt a. Đang chìm trong suy tư, thì viên ánh lạc nhẹ nhàng tiến vào. Đưa cho Phượng Phi Phi một tờ giấy. Tuyệt mật tình báo, Phượng Phi Phi nhìn qua một chút, sau đó đưa cho Dương Túc Phong, thản nhiên nói, đây mới là chuyện ngươi phải làm. Dương Túc Phong nghi hoặc cầm lấy tin tình báo, đọc kỹ một chút. Cũng hơi giật mình kinh hãi, tin tình báo này là từ Cam Xuyên đạo xa xôi phát tới. Từ sau khi bắt đầu sử dụng vô tuyến điện báo, Phượng Phi Phi bèn có kế hoạch an bài một số lượng đáng kể trạm tình báo sau lưng địch, mang theo vô tuyến điện báo lẻn xâm nhập vào trong kẻ địch tìm cách thu thập tin tình báo, sau đó thông qua vô tuyến điện báo kịp thời gửi đi, khiến cho hiệu suất mạng lưới tình báo của quân Lam Vũ chỉ trong nháy mắt lúc đã tăng lên rất nhiều lần. Đủ để nắm bắt phương hướng và động tĩnh cơ bản của kẻ địch rõ như lòng bàn tay. Nội dung chủ yếu của điện báo là ai đức tư đặt la mổ phái khiển khắc lao địch áo tới hạ như phủ của Cam Xuyên Đạo, cùng giáo chủ của Thái Dương Thần Giáo là Viên Vân Uyên tiến hành bàn bạc bí mật, song phương ký kết hiệp nghị đồng minh chiến lược. Cùng đối phó kẻ thù, về phần kẻ thù chung cuối cùng là ai, thì cũng không cần phải nói nữa. Trải qua thương nghị, ai đức tư đặt la mổ và Viên Vân Uyên quyết định, đầu tiên liên thủ tiêu diệt tàn tích của Vương quốc Tô Khắc La, sau đó tái phối hợp đối phó quân Lam Vũ. Dương Túc Phong giật mình chính bởi ai đức tư đặt la mổ ra tay quá nhanh, nhanh như thế đã có được sự nhất trí của Viên Vân Uyên, Tô Khắc La lần này đã gặp phiền toái thật sự rồi. Thái Dương Thần Giáo vốn là minh hữu với Tô Khắc La, rất nhiều phần tử trung kiên của Thái Dương Thần Giáo đều đã từng tiếp nhận huấn luyện từ hệ thống quân sự nội bộ của Vương quốc Tô Khắc La, bởi vậy, nói bọn họ vô cùng nắm rõ Tô Khắc La, cũng không chừng, song, với cuộc xâm lấn của ai đức tư đặt la, Vương quốc Tô Khắc La vì tranh thủ sự trợ giúp từ quân Lam Vũ, không thể không đoạn tuyệt quan hệ với Thái Dương Thần, còn niêm phong toàn bộ tư sản của Thái Dương Thần Giáo khiến Viên Vân Uyên đùng đùng nổi giận, minh hữu ngày xưa trong nháy mắt đã biến thành kẻ thù. Dưới hai mặt giáp công của Thái Dương Thần Giáo và ai đức tư đặt la mổ, quân đội Tô Khắc La đem hết sức tàn ra chống đỡ cũng không được bao lâu. Quân đội Tô Khắc La hiện tại có thể dựa vào chỉ là sơn địa gập ghềnh của địa khu Bắc Bộ. Nhưng rất nhiều kẻ thuộc Thái Dương Thần Giáo cũng hết sức quen thuộc vùng sơn khu này, một khi quân hộ quốc của Thái Dương Thần Giáo từ phía Bắc phát khởi tiến công, quân đội Tô Khắc La rất có thể sẽ dễ dàng sụp đổ. Nếu như hai người ai đức tư đặt la mổ và Viên Vân Uyên liên hợp mật thiết với nhau, chúng ta sau này nếu muốn đánh bại bọn họ sẽ phải tốn hao càng nhiều thời gian hơn nữa cái giá phải trả cũng phải lớn hơn nữa, Phượng Phi Phi lo lắng nói, lông mày khẽ nhíu lại, Dương Túc Phong im lặng gật đầu. Hắn biết Phượng Thải Y và Phượng Phi Phi cực kỳ chú ý đến tình hình của phía tây địa khu Mỹ Ni Tư, bởi vì từng phút từng giây các nàng đều hướng về quê nhà của các nàng là Y Lệ Nạp, mà quân Lam Vũ muốn mở đường máu quay về Y Lệ Nạp, thì nhất định phải từ cảng Thước Luân ở phía tây địa khu Mỹ Ni Tư mà xuất phát, cho nên, càng sớm bình định Thái Dương Thần Giáo, càng sớm chiếm lĩnh cảng Thước Luân, quân Lam Vũ có thể càng sớm đặt chân lên hành trình hướng về Y Lệ Nạp, từ trên bản đồ xem có thể thấy, nơi quân đội Tô Khắc La đóng quân, đích xác chia cắt sự kết hợp giữa ai đức tư đặt la mổ và Viên Vân Uyên, khiến cho bọn chúng không thể hỗ trợ cho nhau trong rất nhiều việc, nhưng cũng rất rõ ràng là, Hiện tại hai người bọn chúng cũng đã ý thức được tầm quan trọng của việc cùng nhau phối hợp tác chiến, cho nên trong chiến lược của bọn chúng về sau nhất định sẽ phối hợp càng thêm mật thiết. Lam Vũ Quân đương nhiên không thể để cho tình trạng này xuất hiện. Dương Túc Phong xoay người đi tìm gặp Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tầm. Vân Thiên Tầm trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi nói, Ai Đức Tư Đạt La Mổ là một kẻ có ý chí rất kiên định, chưa tới thời khắc cuối cùng thì nhất định không chịu thừa nhận bản thân thất bại. Hắn mặc dù đang hứng chịu thương vong nặng nề ở cách Lai Mỹ, tổn thất khá nhiều binh lực, nhưng hắn vẫn còn chưa rơi vào tình thế không gượng dậy nổi. Một khi cùng Thái Dương Thần Giáo liên hợp, nguyên khí của hắn có thể đạt được một sự bổ sung ở một trình độ nhất định. Quân nhân Tháp Lâm ngoại trừ thiếu thốn tài chính ra, còn thiếu khoáng sản kim loại, mặt khác còn thiếu ngựa. Ngoại trừ vấn đề tài chính, thì khoáng sản kim loại và ngựa đều là thứ mà Thái Dương Thần Giáo có thể cung cấp. Dưới sự kết hợp song phương cùng lợi, Ai Đức Tư Đạt La Mổ rất có thể khởi binh phất cờ trở lại, nhìn Dương Túc Phong một chút. Vân Thiên Tầm khẳng định, Ai Đức Tư Đạt La Mổ rất thù dai, đối với mỗi kẻ đã từng ức hiếp người của hắn, hắn đều có cừu hận rất sâu đậm. Tất nhiên muốn giết trước rồi mới hưởng lạc sau. Quân Lam Vũ chơi cho hắn một vố ở cách Lai Mỹ, hắn sẽ nhớ kỹ cả đời. Biện pháp hữu hiệu nhất để đối phó với loại chó điên này, không phải nhốt nó lại mà là một đao giết chết nó. Dương Túc Phong lẳng lặng nhìn lão nhân đang ngồi trên xe lăn này. Thanh âm của hắn ôn tồn từ tốn, không có lấy nửa phần tức giận, nhưng trong ngôn ngữ lại bao hàm sát ý lạnh lẽo. Cơ hồ nhìn ra sự nghi hoặc của Dương Túc Phong, Vân Thiên Tầm chậm rãi nói, chiến tranh suy cho cùng, chính là dựa vào nhân lực cùng tư nguyên. Bởi vậy, con đường thủ thắng căn bản trong chiến tranh, chính là tiêu hao nhân lực cùng tư nguyên của đối phương, nhất là trong cuộc chiến giữa quốc gia này và quốc gia khác, tù binh không thể lợi dụng được, thì ắt phải giết chết. Để tránh sau này có cơ hội quay lại chiến trường, Bạch Khởi giết chóc 40 vạn triệu binh, nhờ vậy mà trở thành quân thần, nước Triệu từ nay về sau không sao ngóc đầu lên nổi, cuối cùng tan thành mây khói. Lúc ngươi phóng thích Đề Lan Qua Lai có nghĩ tới hay không, hơn một vạn binh lính được phóng thích sau này, có lẽ trong tương lai gần đây, bọn chúng sẽ dương vũ khí chống lại chúng ta lần nữa. Đây là điều tối kỵ của chiến tranh, cho dù tướng lãnh nhân từ đến đâu cũng sẽ không đưa ra quyết định như vậy, đối với kẻ địch nhân từ chính là đối đãi tàn nhẫn với chính mình. Vân Thiên Tầm lạnh lùng nói tiếp, chính bản thân ta. Lúc trên chiến trường cũng chưa bao giờ nương tay với kẻ thù, kẻ chết ở trong tay ta. Không đến 8 vạn thì cũng được hơn 5 vạn. Nếu ngươi nhân từ không giết, một tên địch sẽ biến thành 2 thậm chí là 3, thử hỏi đối với chính ngươi có điểm nào tốt. Hơn nữa giết chóc mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng lại là thủ đoạn uy hiếp hữu hiệu nhất, nhất là đối với khu vực bị địch chiếm. Không đi trước giết chóc một phen hỏi ngươi làm thế nào duy trì được trị an, xương có cứng đến đâu cũng không cứng bằng cương đao, ân uy muốn thi hành, thì uy dựa vào cái gì mà thể hiện. Chính là phải nắm giữ tính mạng của kẻ khác ở trong tay. Lần này chính bởi chúng ta chủ động tiến công kẻ khác, nên giết chóc là chuyện không thể thiếu, quyết không được mềm lòng, nhưng cũng không phải giết chóc càng nhiều thì càng tốt. Mà là một loại thủ đoạn cần sử dụng, sau khi đạt tới mục đích rồi thì sẽ không cần phải giết chóc nữa. Dương Túc Phong lặng lặng nghe, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình mặc dù đã mấy lần thắng trận, nhưng trên thực tế, bản thân ngay cả một ít kiến thức quân sự cơ bản nhất cũng đều chưa từng tiếp xúc qua, khó trách có độc giả cả ngày mắng mình ngây thơ, quả thực, chính mình thật quá ngây thơ. Khắc Lao Tắc Duy cười cười nói, Lão Vân hôm nay quả không nói hết thì không hài lòng, kỳ thật những lời này ta cũng đã muốn nói với ngươi từ rất lâu. Chiến tranh không phải là trò chơi của hài tử ở nhà, nhân từ là không được, ngươi xem, tuyệt đại danh tướng ngày xưa, có vị nào từng đối đãi với kẻ địch nhân từ không? Lúc Nhạc Thần Châu bình định xích luyện giáo, giết 47.000 giáo chúng nòng cốt, đem thi thể trực tiếp ném xuống biển sâu, Đường Lãng Nguyên soái chinh chiến Thất Hải, có bao nhiêu kẻ địch bị hắn trói quặt vào tảng đá lớn quăng hết xuống biển, mà ngay cả Tiêu Ma Ha, lúc đầu chiếm lĩnh Mỹ Ni Tư, cũng là nhờ vung mạnh đồ đao, nhân khẩu của Tiêu Xuyên Đạo dưới thời đại thống trị của hắn giảm xuống còn 2/3, có ngày nào mà không bị giết mất 200 mạng, chúng ta cũng biết tâm tư của ngươi. Ngươi một lòng muốn khống chế chiến sĩ Lỗ Ni trong tay mình, cho nên không muốn giết chết bọn chúng. Nhưng xét ở một góc độ khác, có lẽ bọn chúng cũng không đến mức quan trọng như vậy. Chiến sĩ Lỗ Ni khá tốt, dũng mãnh cường tráng, có sự hỗ trợ của bọn chúng mặc dù tốt đấy, nhưng cho dù không có, chúng ta đem toàn bộ bọn chúng ra giết sạch rồi, thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Vân Thiên Tầm quan sát sắc mặt Dương Túc Phong, lúc trắng lúc xanh, cũng không để ý đến, lạnh lùng nói, Đây đều những lời tâm huyết của những kẻ đã từng cầm quân chinh chiến, ngươi muốn nghe thì nghe, không nghe cũng chẳng sao. Khắc Lao Tắc Duy Tư cất lời thay đổi đề tài, những lời tâm huyết này đến đây là ngừng được rồi, chúng ta mau nói về việc giải cứu Tô Khắc La thôi. Sắc mặt của Dương Túc Phong mới giãn ra được một chút, khẽ gật đầu. Vân Thiên Tầm nói, nguyên là Tô Khắc La đã có cầu cứu chúng ta đáp ứng cũng được, không đáp ứng cũng được, vấn đề cũng không lớn. Nhưng sự kết hợp giữa Ai Đức Tư Đạt La Mổ cùng Viên Vân Uyên, khiến cho chúng ta không thể không cứu, không có sự lựa chọn nào khác. Ta đề nghị chúng ta nhanh nhanh xuất binh, hơn nữa, chẳng những phải cứu Tô Khắc La, mà còn phải diệt trừ tận gốc Thái Dương Thần Giáo. Tư tưởng của Dương Túc Phong nhất thời theo không kịp tiết tấu của hai người, trầm ngâm nói, diệt trừ Thái Dương Thần Giáo. Vân Thiên Tầm chỉ vào bản đồ quân sự, bình tĩnh nói, ta cùng Lão Khắc thương thảo một kế hoạch, chúng ta đề nghị đánh một gậy thật mạnh. Một lần quét sạch Cam Xuyên Đạo cùng Dương Xuyên Đạo, bước đầu tiên, chúng ta xuất binh giải cứu Tô Khắc La, khiến cho Ai Đức Tư Đạt La Mổ phải lui về cố thủ ở nước của hắn. Bước thứ hai, chúng ta lập tức huy động binh ra Bắc, cùng với Lam Sở Yến hai mặt giáp công, đuổi Thái Dương Thần Giáo vào Linh Đình Dương. Kế hoạch mà Vân Thiên Tầm và Khắc Lao Tắc Duy Tư cùng nhau nghiên cứu chế định chính là kế một mũi tên bắn rơi hai con chim. Đầu tiên là quân Lam Vũ Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương. Tại phương hướng Nạp Tư Lôi Đặc của Cách Lai Mỹ làm ra một động thái như sắp có một cuộc tiến công đại quy mô, đồng thời quân đội dưới trướng Lam Sở Yến cũng bày ra điệu bộ muốn cùng Thái Dương Thần Giáo quyết một trận huyết chiến, thu hút sự chú ý của Ai Đức Tư Đạt La Mổ cùng Viên Vân Uyên, sau đó lại cho một tướng lãnh có tài thao lược xuất lĩnh một nhánh quân từ chỗ giao giới của Mỹ Ni Tư địa khu cùng Liên bang La Ni Tây Á bí mật thẳng tiến, trực tiếp xâm nhập vào nội địa Tô Khắc La, nội ứng ngoại hợp. Nhất cử công kích đánh tan chủ lực của Ai Đức Tư Đạt La Mổ, khiến cho Ai Đức Tư Đạt La Mổ phải rút quân co cụm lại trong nước Tháp Lâm, sau đó đem đơn vị bộ đội này tái liên hợp với quân đội Tô Khắc La cùng nhau lên phía Bắc, cùng Lam Sở Yến bao vây chủ lực của Thái Dương Thần Giáo, nghĩ biện pháp tiêu diệt, ít nhất thì cũng phải đem toàn bộ lực lượng bên ngoài của Thái Dương Thần Giáo ra diệt trừ toàn bộ. Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương, một trong 36 kế, hành động khiến đối phương không lường trước được, kế hoạch này có khả năng phải kéo dài 2-3 tháng. Bởi vì bên trong còn có dính dáng đến vấn đề đàm phán cùng Tô Khắc La, lại thêm liên hợp trận tuyến, không phải trong thời gian ngắn là có thể xử lý tốt. Do những vấn đề phức tạp này tồn tại, cho nên chọn người xuất quân tiến vào giải đất trung tâm Tô Khắc La chỉ có thể là Dương Túc Phong, chỉ có hắn mới có thể đối mặt hội đàm với Tô Phỉ Thải Vi, xử lý quan hệ lắc léo giữa quân đội hai nước. Bởi vì lần tác chiến này chính là do Dương Túc Phong tự mình dẫn quân xâm nhập ở phía sau địch. Cho nên Vân Thiên Tầm cùng Khắc Lao Tắc Duy Tư đều vô cùng thận trọng, suy xét tới nhiều biện pháp xử lý các loại tình huống có thể bộc phát. Có điều bản thân Dương Túc Phong lại không lo lắng đến thế, có tới 5 liên đội chủ lực chỉnh tề sung mãn trong tay, cho dù mười mấy vạn quân của Ai Đức Tư Đạt La Mổ vây bủa lại, chỉ cần chính mình không hết đạn, hết gạo, thì hắn cũng đừng hòng có thể chiếm ưu thế. Huống chi bên ngoài còn có đại quân do hai người Lam Sở Yến và Phượng Thải Y chỉ huy. Vân Thiên Tầm nói, dựa vào thời gian xuất phát từ Khắc Lao địch áo mà suy đoán, bọn họ hẳn là vào khoảng 10 ngày đến nửa tháng sau sẽ có thể lấy được sự liên hợp hành động từ Tô Khắc La. Hơn nữa người Tô Khắc La rất có thể còn chẳng hay biết gì, cho nên, động tác của chúng ta cũng phải nhanh lên, ngoại trừ 3 liên đội xạ nhang tiếp tục đóng ở núi Tiểu Thang ra, liên đội của bọn Tang Đốn Lạc Phổ phải chuẩn bị bí mật rút theo hướng Tây. Khắc Lao Tắc Duy Tư gật đầu nói, điều quan trọng nhất của chúng ta chính là muốn đạt đến mức công kỳ bất bị, xuất kỳ bất ý, đánh cho Ai Đức Tư Đạt La Mổ không kịp trở tay. Giải quyết xong Ai Đức Tư Đạt La Mổ, chuyện còn lại cũng chỉ có Vương quốc Thước Á Lôi, có lẽ chỉ cần vung hai gậy thì Vương quốc Thước Á Lôi sẽ khuất phục. Vấn đề của Liên bang La Ni Tây Á càng giải quyết sớm, đối với chúng ta mà nói lại càng có thêm thời gian đủ để chuẩn bị cho trụ sở hải quân, nhanh chóng chiếm lĩnh kênh đào Y Mã là điều kiện tiên quyết cho hải quân chúng ta xuất phát đến biển Gia Lạc Tân sau này. Dương Túc Phong gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng kế hoạch của hai người. Sách lược cuộc chiến lần này bao hàm Tây Bộ địa khu Mỹ Ni Tư cùng cả Liên bang La Ni Tây Á. Sau khi bánh xe chiến tranh lần này bắt đầu lăn, có lẽ phải đến khi bình định cả Liên bang La Ni Tây Á mới có thể tạm dừng. Trải qua suy xét kín đáo cùng kế hoạch, ngày 20 tháng 5 năm Thiên Nguyên 1728, Dương Túc Phong chính thức hạ lệnh áp dụng tên gọi của kế hoạch tác chiến là gậy buồn bực. Hắn quyết tâm mượn kế hoạch này hung hăng gõ Ai Đức Tư Đạt La Mổ một cú bằng buồn bực côn, Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương. Đây là chiến lược quân sự mà thời đại nào cũng đều áp dụng, chính là xem xét trình độ vận dụng của song phương ta và địch. Vì giữ được bí mật, bọn Lạc Phổ cùng Tang Đốn xuất lĩnh liên đội bí mật trà trộn vào bên trong doanh trại phòng bị của trọng điểm Đông Nhật, công khai tiến hành một cuộc tập trận. Sau đó mấy liên đội bí mật biến mất ở phía tây nam phủ Lệ Xuyên, liên lạc thông qua vô tuyến điện, ngày nghỉ ngơi, đêm hành quân nhằm hướng tây nam địa khu mạch Khắc Lai bí mật tiến vào. Còn ở phía cách Lai Mỹ thì là một cảnh tượng sôi sục khí thế ngút trời. Trên hai mặt quân sự chính trị, quân Lam Vũ muốn tiến hành đồng bộ, công khai tuyên bố muốn tiến hành đánh một trận cuối cùng với Ai Đức Tư Đạt La Mổ. Trên các tờ báo của cách Lai Mỹ đều in ảnh chụp Phượng Thải Y khoác hoàng bào khí thế hung hăng tuyên bố muốn phát động chiến tranh, khiến cho phía sau lưng nàng được mệnh danh là nữ thần chiến tranh. Nhưng sắc đẹp của nàng cũng làm khuynh đảo không ít người. Tài Miểu Miểu căn cứ vào ý tứ của Dương Túc Phong, lại tung nữ vương Y Toa Bối Nhĩ ra làm con rối, tuyên bố chính là chỉ ý của nữ vương bệ hạ, đưa ra thông điệp cuối cùng đối vương quốc Tháp Lâm với một giọng điệu gay gắt, yêu cầu vương quốc Tháp Lâm lập tức đem Ô Mạn Lạc Tư giao lại cho chính phủ tạm thời của vương quốc Cách Lai Mỹ xử lý. Trong thông điệp, Tài Miểu Miểu liệt hành động của Ô Mạn Lạc Tư vào trong 10 tội trạng nghiêm trọng, khiến cho người bên ngoài coi Ô Mạn Lạc Tư chính là phạm nhân phạm vào tội ác nặng nhất trong 10 tội trạng nghiêm trọng không thể tha thứ. Chỉ cần hắn vừa về tới Cách Lai Mỹ, lập tức sẽ bị băm vằm thành hàng trăm mảnh. Mục đích chính là khiến cho Ô Mạn Lạc Tư căn bản không dám về nước, lấy điều này làm cớ để phát động chiến tranh. Đồng thời, lục quân hoàng gia Cách Lai Mỹ dưới sự chỉ huy của Phượng Thải Y bắt đầu hướng về trọng điểm Tinh Tinh Hạp công khai tiến quân. Bộ đội xếp thành mấy đội võ trang hạng nặng giống hệt nhau tiến vào, doanh trại pháo binh giả chiến cũng không che giấu hành tung của mình. Pháo giả chiến nòng 75 ly được thồ trên lưng bầy ngựa thông thả đi theo phía sau bộ đội, gây cho kẻ địch một cảnh tượng đại quân áp chế rầm rộ. Các phóng viên của vương quốc Cách Lai Mỹ đi theo phía sau quân đội, ghi chép từng chi tiết tiến quân của quân đội, sau đó hướng về quốc dân mà tuyên dương. Nhiều năm trở lại đây, người Cách Lai Mỹ đối với chiến tranh đều chán ghét như thế, nhưng theo bước chân của quân Lam Vũ tiến vào, loại quan niệm này bắt đầu chậm rãi xảy ra chuyển biến một cách vô ý thức. Ai Đức Tư Đạt La Mổ quả nhiên không dám lơ là khinh suất, lập tức phái binh lực tinh nhuệ nghiêm phòng tử thủ tại trọng điểm Tinh Tinh Hạp. Ở trong trọng điểm này tích trữ binh lực 5 vạn người trở lên, vẫn đào bới một lượng lớn đường hầm cùng công sự phòng ngự, để ngăn ngừa hỏa pháo của quân Lam Vũ. Đồng thời, hắn cũng rời khỏi thành Duy Nạp Tư thủ đô của Tô Khắc La, tự mình tới trước sơn khu Bắc Bộ Tô Khắc La chỉ huy chiến đấu, phải nhanh chóng tiêu diệt tàn quân của Tô Khắc La. Nếu như có thể bắt được Tô Phỉ Thải Vi là tốt nhất. Xét từ tin tình báo, Ai Đức Tư Đạt La Mổ đối với hướng đi của Phượng Thải Y và Lam Sở Yến đều vô cùng chú ý, nhưng đối với kẻ đến từ mũi nhọn của trung bộ địa khu này cái gì cũng hoàn toàn không biết, điều này cũng không thể trách hắn. Thật sự là lọt vào trong khí thế hung hãn giữa hai con cọp cái này quả thật khiến cho người ta phải cảm thấy chấn động. Hành động của Lam Sở Yến so với Phượng Thải Y còn có phần khoa trương hơn, ý tứ ngang ngạnh đã không làm thì thôi, còn đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn. Nàng hạ lệnh cho tất cả quân đội dưới trướng, chính mình lựa chọn mục tiêu công kích, đồng thời hướng về phía Thái Dương Thần Giáo phát khởi hàng loạt cuộc công kích lớn nhỏ không đồng nhất, bao gồm những đội nhận lệnh của nàng như đội du kích, đội quân bổ sung, đều bắt đầu hướng về Thái Dương Thần Giáo mãnh liệt phản kích. Trong một lúc, cả Cam Xuyên Đạo cùng Dương Xuyên Đạo đều thần hồn nát thần tính, khói lửa nổi lên bốn phía, mà Lam Sở Yến thì xuất lĩnh đội quân chủ lực ước chừng 600 người tiến thẳng tới Tử Lan Phủ. Viên Vân Uyên vội vàng tự mình xuất quân nghênh kích, chiến tranh tàn khốc hết sức căng thẳng. Trên phương diện hải quân, Dương Túc Phong gửi điện lệnh cho hạm đội của Vũ Phi Phàm bắt đầu hướng về thủ đô Vương quốc Tháp Lâm là Đa Bỉ Nhượng, cũng là cố ý không che giấu hành tung của mình, công khai dương cao cờ xí của quân Lam Vũ. Đối với những đội thuyền của Vương quốc Tháp Lâm đi ngang qua bên cạnh hạm đội, đều phát ra tín hiệu yêu cầu lập tức né tránh nếu không sẽ bị tấn công. Ai Đức Tư Đạt La Mổ luôn luôn chỉ coi trọng lục quân, đối với hải quân trên cơ bản là không thèm để ý, cho nên vài chiến hạm hải quân nhỏ nhỏ dùng để tuần tra của Vương quốc Tháp Lâm, trước mặt hạm đội của Vũ Phi Phàm, bọn họ không đánh mà chạy, thậm chí không thèm trở lại Đa Bỉ Nhượng, mà trực tiếp chạy đến ẩn núp ở bến tàu nhỏ khác. Hết thảy đã chuẩn bị an bài xong, lúc Dương Túc Phong chuẩn bị xuất phát, Đàn Mạn Ái lần nữa tìm đến Dương Túc Phong. Dương Túc Phong tiếc nuối nói, Đàn lão bản, nhiệm vụ bảo tiêu lần này, ta rất muốn tiếp nhận, nhưng, ta không thể tự mình đi. Nếu như ngươi đồng ý, ta có thể an bài bộ hạ xuất lĩnh chiến sĩ tinh nhuệ nhất đi trước. Đàn Mạn Ái lắc đầu nói, không cần, người ta chỉ định muốn ngươi phụ trách hộ tống. Ngươi đã không muốn tiếp nhận, thì xem như ta chưa hề nhắc tới đi. Dương Túc Phong cười khổ mà nói, ai, ta đã biết, 2000 vạn kim tệ này không dễ nuốt chút nào. Đàn Mạn Ái gật đầu, không nói gì thêm, đi thẳng, nhưng lúc nàng đi tới cửa, đột nhiên lại quay đầu lại, chậm rãi nói, Dương Túc Phong, sau 3 tháng nữa, ngươi có rảnh hay không? Cố chủ có thể chờ ngươi ở nơi này trong 3 tháng, Dương Túc Phong nói, ta không biết, hắn quả thật không biết, cuộc chiến tranh này sẽ kết thúc trong bao lâu, Tô Khắc La, Tây Bộ địa khu Mỹ Ni Tư, cả liên bang La Ni Tây Á, đều có bao hàm trong kế hoạch tác chiến, buồn bực côn, chỉ có Bắc Thang lên hỏi ông trời mới biết đến lúc nào địa khu này mới có thể hoàn toàn an tĩnh lại. Đồ Đấu Châu cùng Đao Vô Phong xuất lĩnh đội quân đặc chủng tác chiến, ngũ giác tinh, vây quanh Dương Túc Phong lặng lẽ hướng về phía tây nam địa khu mạch Khắc Lai tiến vào, nơi đó là binh trạm thứ nhất dưới sự khống chế của lục quân hoàng gia Cách Lai Mỹ, bộ đội qua lại nơi đó dừng chân nghỉ ngơi và hồi phục, bổ sung vật tự tác chiến, chính là muốn xâm nhập vào vương quốc Tô Khắc La. Chương 225, Khói lửa cuồn cuộn. Tang Cách đã sớm đợi Dương Túc Phong ở binh trạm bí mật Mai Khắc Lai. Căn cứ vào sự an bài của Phượng Thải Y, hắn lấy chỗ này làm nơi gặp nhau với Dương Túc Phong, sau đó cùng nhau đi đến Tô Khắc La, hắn đồng thời mang đến một người dẫn đường, bất ngờ thay đó lại chính là Tô Phỉ Mã Cát. Mấy ngày không gặp, Tô Phỉ Mã Cát bề ngoài tiều tụy đi rất nhiều, trong ánh mắt hiện đầy tia máu, hiển nhiên việc xâm lấn của Ai Đức Tư Đạt La Mổ đã gây cho cô ta một áp lực nặng nề, trên thực tế cũng chính xác là như vậy, nước mất nhà tan. Đối với mỗi một cá nhân có lòng nhiệt tình yêu tổ quốc mà nói, thì đây không thể là một chuyện tốt lành. Trước mặt Dương Túc Phong, mặc dù cô ta muốn kiệt lực biểu hiện ra sự tự tin và giữ vững được phong độ, song với thực lực ở sau lưng, trong đao quang chói lọi của Lam Vũ Quân ở trước mặt, thì mọi việc cô ta làm hết thảy đều là phí công vô ích. Tô Khắc La hiện tại đang phải quỵ lụy vào người ta. Đối với việc quân Lam Vũ chủ động cứu viện, Tô Phỉ Mã Cát tỏ vẻ cảm tạ sâu sắc, nhưng từ chỗ xem xét tỉ mỉ, cũng có thể nhìn ra được cô ta có chút bất an không yên, bởi vì cô ta cũng tựa hồ ngửi được một ít mùi vị co bình thường. Cô ta đương nhiên đã từ Tô Phỉ Mã Vận biết được tin quân Lam Vũ cự tuyệt xuất binh cứu viện Tô Khắc La, nhưng hiện tại quân Lam Vũ lại đột nhiên ra đòn hồi mã thương, làm cô ta không thể không hoài nghi dụng ý của Lam Vũ Quân. Nếu như mục đích cuối cùng của Lam Vũ Quân vẫn như cũ là muốn yêu cầu đóng quân tại Tô Khắc La, như vậy, đến lúc đó Tô Khắc La lại phải làm thế nào đây? Nhưng Dương Túc Phong cũng không quan tâm Tô Phỉ Mã Cát trong lòng nghĩ như thế nào. Bất luận có hay không có sự xuất hiện của cô ta, thì quân Lam Vũ cũng đều muốn trực tiếp sát nhập Tô Khắc La. Hơn nữa ở nơi đó sẽ đóng quân hạ trại vững chắc, mọc rễ phát triển, khống chế địa khu đó. Đây là quyết tâm có thể lay chuyển nữ vương bệ hạ ở địa khu phụ cận này. Tô Phỉ Mã Cát chỉ vào một chỗ trên bản đồ, giọng khàn khàn nói. Địa khu này ở phía tây bắc bộ của Tô Khắc La, nằm vào chỗ giao giới giữa Tô Khắc La, Cam Xuyên Đạo, Dương Xuyên Đạo và An Lai Vương Quốc, cách tây bắc bộ thành Duy Nạp Tư ước chừng 240 km, cách phía tây thành Nhật Chiếu ước chừng 300 km, nơi đó đường núi gập ghềnh, địa thế phức tạp. Còn có các khu dân tộc miền núi kiêu hãn tập trung đông đúc, đối với việc che giấu 1-2 nghìn người chỉ là chuyện vặt. Cũng khó trách Ai Đức Tư Đạt La Mổ thân chinh ra tay cũng không thể bắt được Tô Phỉ Thải Vi dễ như trở bàn tay. Dương Túc Phong đánh giá kỹ càng khu vực ẩn náu của Tô Phỉ Thải Vi, trầm tĩnh nói, ta muốn biết rốt cuộc quân đội Tô Khắc La hiện tại như thế nào. Xin tường thuật thật chi tiết và tường tận cho chúng ta biết, để chúng ta có thể đưa ra phán đoán chính xác. Tô Phỉ Mã Cát giải thích rất tối nghĩa, quân đội của Tô Khắc La. Tô Khắc La là một quốc gia rất đặc biệt, chủ yếu do 3 dân tộc là Tô tộc, Khắc tộc, La tộc tạo thành, quân đội chủ yếu từ trước đến nay đều do những chiến sĩ anh dũng thiện chiến của La tộc đảm nhiệm. Trong toàn bộ hơn 3 vạn quân đội quốc gia, chiến sĩ La tộc chiếm 90% trở lên, những người còn lại đến từ Tô tộc và Khắc tộc chiếm không tới 1/10. Để giữ được thăng bằng, bảo đảm chính quyền hòa bình không thay đổi, trong quân đội, các chiến sĩ La tộc chủ yếu đảm nhiệm chức vụ sĩ quan trung hạ cấp, còn người Tô tộc và Khắc tộc thì chủ yếu đảm nhiệm chức vụ sĩ quan cao cấp và tham mưu. Trong thời kỳ hòa bình, phương thức khắc chế lẫn nhau này rất là hữu hiệu, có thể ngăn ngừa một số chuyện co hay có thể phát sinh. Song, trong thời điểm chiến tranh, phương thức khắc chế lẫn nhau này lập tức lộ ra nhược điểm nghiêm trọng. Đầu tiên là việc những tướng lãnh cao cấp xuất thân từ Tô tộc và Khắc tộc đối với chiến đấu hoàn toàn không có chuyên môn. Bọn họ thường xuyên phạm phải một số sai lầm không ai tưởng tượng được, khiến cho các chiến sĩ La tộc phải trả cái giá rất đắt. Cùng với mức độ thương vong ngày càng tăng, các chiến sĩ La tộc kêu ca ngày càng mạnh mẽ, đòi phải thay đổi để người La tộc làm quan chỉ huy cao cấp, song Chính phủ Tô Khắc La lo sợ La tộc trở thành bộ tộc độc tôn nên không đáp ứng yêu cầu của đông đảo chiến sĩ, vì vậy, chiến sự ngay từ đầu đã bất lợi lại càng nối tiếp theo hướng bất lợi, mâu thuẫn giữa quan quân trung và hạ tầng người La tộc và các chỉ huy tướng lãnh cao tầng trở nên càng ngày càng sâu sắc. Rốt cuộc, khi Ai Đức Tư đặt La Mổ vây ráp tấn công thành Duy Nạp Tư thì thứ mâu thuẫn nội bộ này cũng đạt tới điểm cao trào. Các chiến sĩ La tộc mạnh mẽ yêu cầu viên quan chỉ huy Lôi Nội Hào Tư Mạng vốn có xuất thân từ La tộc phải trở thành chỉ huy cao nhất của quân đội Tô Khắc La, chỉ huy phòng ngự tác chiến, nhưng các trưởng lão của Tô tộc và Khắc tộc lại cho rằng làm như vậy là không thỏa đáng, cho nên kiên quyết duy trì tướng quân Tác Kỳ Á Tư xuất thân từ Tô tộc đảm nhiệm chức vụ chỉ huy cao nhất. Cuối cùng, nữ vương Tô Phỉ Thải Vi đã lựa chọn Tác Kỳ Á Tư. Tô Phỉ Thải Vi lựa chọn Tác Kỳ Á Tư làm quan chỉ huy cao nhất còn có một nguyên nhân chính là phương châm tác chiến căn bản của Lôi Nội Hào Tư Mạng và Tác Kỳ Á Tư hoàn toàn khác nhau. Tác Kỳ Á Tư chủ trương sử dụng bức tường thành kiên cố của thành Duy Nạp Tư kiên quyết đem toàn bộ quân đội của Ai Đức Tư Đạt La Mổ tiêu diệt ở dưới tường thành, mà Lôi Nội Hào Tư Mạng thì lại chủ trương rời bỏ thành Duy Nạp Tư, đến địa khu rộng lớn ở Bắc Bộ tiến hành kế hoạch tác chiến du động, du kích, tận lực trì hoãn và tiêu hao dần dần quân lực của Ai Đức Tư Đạt La Mổ. Không còn nghi ngờ gì nữa, chủ trương của Tác Kỳ Á Tư chiếm được đại đa số người dân tán thành, bọn họ kiên quyết đồng ý với kế hoạch tiêu diệt Ai Đức Tư Đạt La Mổ dưới chân thành, còn Lôi Nội Hào Tư Mạng thì bị chê trách là nhát gan, thiếu chút nữa là bị đem ra cách chức. Kết quả sau này ra sao thì mọi người đều biết, Tác Kỳ Á Tư xuất lĩnh quân đội tại thành Duy Nạp Tư dàn trận địa sẵn sàng đón quân địch, kết quả trước ưu thế binh lực của quân thù trước mặt. Trong thời gian chưa tới 3 ngày thành Duy Nạp Tư đã bị Ai Đức Tư Đạt La Mổ công phá, Tô Phỉ Thải Vi không thể không chạy trốn đến vùng núi Bắc Bộ, thành Duy Nạp Tư bị chiếm đóng, cư dân bị tàn sát dã man, hiện tại trên mặt đường lớn, hẻm nhỏ trong thành Duy Nạp Tư vẫn ngổn ngang thi thể phơi bày trên mặt đất cùng với những ngôi nhà bị thiêu rụi, ngoại trừ Hoàng Cung Sơn Son Thép Vàng Tô Khắc La ra, các kiến trúc vật chất khác đều bị phá hoại vô cùng nghiêm trọng, mà ngay đến Hoàng Cung nguyên bản thanh khiết trang nghiêm cũng bị bọn sĩ quan cao cấp Tháp Lâm biến thành kỷ viện để vui thú mây mưa, thỏa mãn dục dục bẩn thỉu của chúng. Có rất nhiều nữ quan và cung nữ xinh đẹp không kịp chạy trốn trở thành kỹ nữ miễn phí, chịu sự giày vò lăng nhục chưa từng có từ trước tới nay. Hoàng cung thần thánh trang nghiêm trở thành nơi dâm ô nhất, bi thảm nhất Tô Khắc La. Lúc Tô Phỉ Thải Vi chạy trốn, chỉ có không tới 2.000 ngự lâm quân bảo vệ, trong quá trình vừa đánh vừa lui, ngự lâm quân cũng đã bị thương vong rất lớn. Lúc tới được vùng núi Bắc Bộ thì còn sót lại không tới 800 người, rất vất vả mới tiến vào được phạm vi thế lực của các bộ tộc địa phương. Nàng lại nhạy cảm phát hiện ra, bộ lạc từ trước nay vẫn một lòng trung thành và tận tâm với vương quốc này cũng đột nhiên có những ý đồ riêng tư, lại có thể mập mờ đưa ra cho nàng một số yêu cầu mà theo nàng là hoàn toàn quá đáng, khiến cho Tô Phỉ Thải Vi vô cùng buồn bực, nhưng đang ở trong thân phận ăn nhờ ở đậu nhà người ta nên có thể co ngậm cây nuốt đắng vào lòng. Lôi Nội Hào Tư Mạng không đi theo Tô Phỉ Thải Vi thối lui theo hướng Tây Bắc, mà xuất lĩnh tàn quân tiếp tục bám trụ tại khu vực chung quanh thành Duy Nạp Tư và thành Nhật Chiếu triển khai thế quần nhau với Ai Đức Tư Đạt La Mổ, áp dụng cách đánh du kích và kế sách chim sẻ nhằm tiêu hao thực lực của Ai Đức Tư Đạt La Mổ. Có điều, mặc dù hắn có được thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng do quân đội Tô Khắc La đã bị xé tan thành từng mảnh nhỏ, có thể tập trung lại bất quá cũng chỉ được có mấy ngàn người, đã thế lại thiếu ăn thiếu mặc. Hơn nữa còn thiếu vũ khí trang bị, cho dù hắn có tài năng đến đâu, cũng chỉ là không bột khó gột nên hồ mà thôi. Ai Đức Tư Đạt La Mổ sau khi tự mình chỉ huy chiến đấu tiêu diệt sạch đối thủ, rất nhanh đã phát hiện ra, chỉ dùng biện pháp chiến tranh quân sự đơn thuần sẽ không cách nào bắt được Tô Phỉ Thải Vi, cho nên, hắn dở thủ đoạn ép buộc và mua chuộc được một bộ phận lớn các thủ lĩnh của các bộ lạc lớn ở địa phương, đẩy Tô Phỉ Thải Vi vào tình cảnh nguy cơ bị vây bủa, trừ dân tộc của mình ra. Nàng không dám tin tưởng bất kỳ ai, mà cho dù là dân tộc của mình, cũng có một bộ phận người hàng phục Ai Đức Tư Đạt La Mổ, ví dụ như anh ruột của nàng là Tô Phỉ Mã Nhị, hắn quá rành rẽ tính cách và tâm lý của Tô Phỉ Thải Vi, việc Ai Đức Tư Đạt La Mổ bắt được Tô Phỉ Thải Vi chỉ là chuyện tương lai trong tầm tay, cho nên, Dương Túc Phong phải nhanh tay hơn Ai Đức Tư Đạt La Mổ tìm được Tô Phỉ Thải Vi trước, nếu không thì không còn gì để bàn nữa. Mà phiền toái lớn nhất chính là, Tô Phỉ Mã Cắt hiện tại cũng không biết được vị trí chính xác của Tô Phỉ Thải Vi, bởi vì sau khi bị Tô Phỉ Mã Nhị phản bội, Tô Phỉ Thải Vi trước mắt chỉ tin tưởng hơn 200 cấm vệ quân đã trường kỳ ở bên cạnh nàng suốt thời gian qua. Đội trưởng cấm vệ quân này chính là người mà ngày đó đã tìm đến Dương Túc Phong, chính là Tô Phỉ Mã Vận. Nhật Chiếu Thành có bao nhiêu người? Dương Túc Phong gõ gõ ngón tay lên vị trí của thành Nhật Chiếu. Nó là con đường nhất định phải đi qua mới tiến được vào Tô Khắc La, Lam Vũ Quân phải nghĩ biện pháp để mở được lỗ hổng này. Mới có thể gặp được Tô Phỉ Thải Vi, thành Nhật Chiếu là trọng trấn quân sự phía đông bắc của Tô Khắc La, cũng là thành thị lớn nhất và là nơi tập trung, đưa đi các loại thương phẩm phụ cận. Quân Lam Vũ một khi đã chiếm lĩnh được thành Nhật Chiếu, thì có thể sẽ khiến cho Ai Đức Tư Đạt La Mổ một phen chấn động. Hắn chắc chắn phải quay về huy động toàn lực công kích quân Lam Vũ, nếu không quân Lam Vũ sẽ trụ vững tại thành Nhật Chiếu, chờ Phượng Thải Y đến, tạo nên thế trận bao vây hắn, đến lúc đó thì Ai Đức Tư Đạt La Mổ cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Bởi vậy, huyết chiến tại thành Nhật Chiếu là điều không thể tránh khỏi. Tô Phỉ Mã Cát tiếp tục giới thiệu, sau khi Ai Đức Tư Đạt La Mổ chiếm lĩnh thành Nhật Chiếu, đã bố trí một đội quân tinh nhuệ gồm 2 vạn người, phòng ngừa Tô Khắc La sẽ chạy trốn theo hướng đông. Tiếp theo là tiếp bước Ai Đức Tư Đạt La Mổ triển khai truy quét thanh trừ vùng núi Bắc Bộ. Binh lực của thành Nhật Chiếu không ngừng thưa dần, nhưng vẫn duy trì như cũ, bố trí binh lực hơn 1 vạn người. Hơn nữa, còn có một đội kỵ binh 1000 người qua lại tuần tra giữa thành Duy Nạp Tư và thành Nhật Chiếu. Mục đích của bọn họ chỉ là lùng bắt đội quân của Lôi Nội Hào Tư Mạng, nhưng đồng thời có thể tăng viện cho thành Nhật Chiếu bất kỳ lúc nào. Có điều, cửa ải khó khăn nhất trên bước đường tiến quân của quân Lam Vũ không phải thành Nhật Chiếu, mà là Đức Lôi Đạt Ngõa. Đức Lôi Đạt Ngõa sở dĩ thu hút chú ý như vậy, ngoại trừ là con đường tất yếu phải đi qua để đến được Tô Khắc La, thì còn bởi vì nó là quê quán của Ai Đức Tư Đạt La Mổ. Ai Đức Tư Đạt La Mổ bắt đầu lập nghiệp chính ở chỗ này, cho dù sau này hắn trở thành người thống trị vương quốc Tháp Lâm, thì hắn vẫn không nguôi thương nhớ quê nhà. Hơn nữa, hắn rất chiếu cố với người đồng hương, bởi vậy dân bản xứ đối với Ai Đức Tư Đạt La Mổ đều ủng hộ hết mình. Những vệ sĩ bên cạnh hắn cơ bản đều đến từ địa khu này mà ra. Ai Đức Tư Đạt La Mổ cắt đặt đội quân 5000 người đóng tại quê nhà của y. Bọn họ đều là những kẻ tận trung đến chết với Ai Đức Tư Đạt La Mổ, có xuất thân từ khu vực chung quanh Đức Lôi Đạt Ngõa. Bọn họ trước tiên ở nơi này tiếp nhận huấn luyện và giáo dục tư tưởng, sau đó lại trở thành sĩ quan trung và hạ cấp trong quân đội Vương quốc Tháp Lâm, trợ giúp Ai Đức Tư Đạt La Mổ khống chế quân đội khổng lồ. Những người này tuyệt đại đa số đều là tân binh, nhưng dưới sự thuần phục đến ngu muội từ Ai Đức Tư Đạt La Mổ, ngược lại đã trở thành kẻ thù khó giải quyết nhất. Cho nên dùng đầu ngón chân mà suy nghĩ cũng có thể thấy rằng, quân Lam Vũ muốn đi qua khu vực này trong hòa bình là chuyện khó có khả năng xảy ra, mà nếu còn muốn vừa bình yên đi qua vừa không để lộ bí mật, vậy quả thực chẳng khác gì đang kể chuyện cổ tích. Mà biện pháp có thể bảo đảm không để lộ bí mật, thì không thể nghi ngờ gì nữa, đó là giết người diệt khẩu, chính là lựa chọn xuất sắc nhất. Người chết thì sẽ vĩnh viễn không thể mở miệng được nữa. Bọn Tang Cách, Lạc Phổ, Tang Đốn, Tư Cơ Bối Nhi, Mạch Sơn, Âu Dương Thiếu, Đao Vô Phong và Đồ Đấu Châu lẳng lặng đứng ở bên cạnh Dương Túc Phong, kiên nhẫn chờ mệnh lệnh của hắn. Dương Túc Phong đứng ở dưới trời chiều, ráng chiều đổ bóng hắn lên nền đất như dài ra bất tận. Sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, nhưng nội tâm lại đang đấu tranh kịch liệt. Lời nói của Vân Thiên Tầm và Khắc Lao Tắc Duy Tư nhiều lần vang lên trong đầu hắn, nhưng hắn lại thủy chung không cách nào trở thành máu lạnh được như bọn họ. Mặc dù kiếp trước hắn là tên tử tù có trái tim bằng sắt, giết người không nháy mắt, nhưng hắn chỉ giết những kẻ nào đáng chết mà thôi. Mà hiện tại, ai, thị phi trái phải ra sao, cứ để cho hậu thế sau này bình luận đi. Dương Túc Phong yên lặng thở dài một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm hai mắt lại, uể oải hướng về các sĩ quan chỉ huy của các liên đội chung quanh phất tay, chậm rãi nói, các ngươi cứ tùy theo hoàn cảnh mà hành sự đi. Hai người Tư Cơ Bối Ni và Âu Dương Thiếu Phong trên cơ mặt có chút giật giật, tựa hồ có chút không đành lòng, nhưng lập tức biến mất ngay, sắc mặt lại khôi phục vẻ kiên nghị như trước. Về phần những người khác, thì ngay cả nhíu lông mày cũng không hề có. Đối với quyết định của Dương Túc Phong, bọn họ nghĩ rằng đó là chuyện đương nhiên, là chuyện thích hợp do hoàn toàn bất khả kháng, thậm chí trái ngược lại, nếu như không phải quyết định như thế, bọn họ ngược lại sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Dương Túc Phong cuối cùng vẫn cho bọn họ quyền giết chóc, cũng có ý nghĩa rằng, tất cả những người ở trong khu vực phụ cận Đức Lôi Đạt Ngõa, chỉ cần ai thấy sự tồn tại của quân Lam Vũ, đều sẽ phải trở thành vong hồn dưới họng súng, bất luận có là già trẻ gái trai hay cô nhi quả phụ, cũng không thể may mắn thoát khỏi, bởi vì chỉ có người chết mới có thể bảo đảm bí mật tốt nhất. Đao Vô Phong và Đồ Đấu Châu xuất lĩnh đội lục quân đặc chiến xuất phát đầu tiên, bọn họ muốn nhanh chóng đến Đức Lôi Đạt Ngõa, thăm dò rõ ràng tình hình nơi đó, đồng thời phong tỏa các con đường đi ở phía Tây và phía Nam Đức Lôi Đạt Ngõa, đem nơi đó biến thành một tử cấm thành y như lời đồn. ngay cả một con chim cũng không tài nào bay thoát. Trời về tối, ánh chiều chạng vạng chiếu rọi trên mỗi gương mặt của các đội viên đặc chiến, bọn họ có vẻ kiên nghị mà trầm mặc. Mỗi một người trong bọn họ đều là chiến sĩ tinh nhuệ nhất đến từ đội lục quân, bọn họ đến từ những phương trời khác nhau, có người là chiến sĩ cung đô thuộc hạ của Xạ Nhan, có người là thợ săn kiệt xuất người Tang Lang tộc, cũng có người lúc đầu là dông binh thuộc hạ của Lạc Phổ, còn có lũ thanh niên người Hốt Kỵ Thi và người Sa Lỗ Khắc, bọn họ chính là đội quân có năng lực chiến đấu nhất trong lục quân. Xuất phát. Dương Túc Phong hướng về bọn họ kính cẩn làm cử chỉ quân lễ một lượt, sau đó trầm tĩnh hạ lệnh, Tô Phỉ Mã Cát cũng đứng ở bên cạnh đội lục quân đặc chiến của quân Lam Vũ lẳng lặng quan sát, cô ta đột nhiên cảm giác rằng, với vũ lực trước mặt như thế này, bất cứ hình thức phản kháng nào thậm chí là một yêu cầu nho nhỏ cũng đều là quá đáng, cuối cùng đều sẽ bị nghiền nát một cách vô tình, Tô Khắc La, có phải là nên suy xét một lần nữa cho tương lai của chính mình hay không? Sau khi đội lục quân đặc chiến xuất phát, năm liên đội binh lính sung mãn nai nịt gọn gàng cũng lục tục xuất phát, bọn họ chia làm năm hướng, giống như năm nắm tay cầm chuôi kiếm sắt cùng đâm vào đứt lôi đạt ngõa, bọn họ sang bằng hết thảy chướng ngại ven đường, phóng như bay, đúng vào ngày 1 tháng 6 đã tới được bên ngoài đứt lôi đạt ngõa, sau khi tập hợp ở nơi đó, sẽ giống như năm cái kìm sắt nắm thật chặt quả trứng đứt lôi đạt ngõa, sau đó mới hung hăng bóp cho nát vụn, xong, ai đức tư đặt la mổ hoàn toàn không hay biết gì về điều này. Hắn căn bản không có thời gian bận tâm đến chuyện nơi đây, ánh mắt của hắn đã bị hành động của Phượng Thải Y thu hút toàn bộ, không sao rời mắt được. Ngày 26 tháng 5, lục quân Hoàng gia Cách Lai Mỹ dưới sự chỉ huy của Phượng Thải Y đã triển khai một cuộc tấn công trời long đất lở ở trọng điểm Tinh Tinh Hạp. Đây là kế hoạch nhất thứ túy ông chi ý bất tại tửu. Bởi vậy, Phượng Thải Y cố sức bao phủ nó một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Mông địch vưu chỉ huy pháo giả chiến 75 ly oanh kích đúng một buổi chiều. Bắn ra hơn 1.000 phát đạn pháo, khiến Tinh Tinh Hạp bị oanh tạc đến mức khói lửa cuồn cuộn, mù mịt một vùng. Công sự phòng ngự ở mặt trên của trọng điểm, hơi chút bạc nhược yếu kém một chút đều bị pháo đạn bắn nổ tan tành thành nhiều mảnh tứ phân ngũ liệt. Quan binh quân đội Tháp Lâm chưa từng chạm trán uy lực của giả chiến pháo, một số người vội vàng tìm nơi ẩn núp, một số khác thì kinh hoảng thất thố chạy thoát về hướng rẽo đất trống trải, kết quả bị nổ tan xương nát thịt. Chỉ có những kẻ đã từng tham gia kịch chiến với chiến sĩ Cách Lai Mỹ mới hiểu được tránh né pháo đạn của quân Lam Vũ như thế nào. Trung tướng Đạt Hách Lâm quan tư lệnh phòng bị của quân đội Tháp Lâm tại trọng điểm Tinh Tinh Hạp và Ô Mạng Lạc Tư vội vàng phát tín hiệu cầu cứu đến Ai Đức Tư Đạt La Mổ. Mặc dù bản thân bọn họ đã có được 5 vạn quân phòng bị, nhưng dưới hỏa pháo mãnh liệt của quân Lam Vũ, bọn họ cảm giác bản thân cũng giống như tờ giấy mỏng manh yếu ớt, chỉ một trận gió nhẹ thổi đến cũng có thể bị xé rách tan tành. Pháo kích của Lam Vũ quân dồn dập nã xuống suốt một buổi chiều. Lúc trận pháo kích ngưng lại, bọn quan binh quân đội Tháp Lâm rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, dưới sự hối thúc của bọn sĩ quan, bọn họ vội vàng chạy vào công sự phòng ngự, cầm cung tên lên nhắm vào khu vực trống trải ở phía trước, để đề phòng quân Lam Vũ tiến công, Ai Đức Tư Đạt La Mổ đã trang bị một số lượng lớn cung tiễn thủ ở trọng điểm Tinh Tinh Hạp, còn có vô số xe nỏ cỡ lớn và máy bắn pháo loại tốt được cất giấu, xong, sau khi pháo kích ngừng lại, quân Lam Vũ cũng không phát động công kích nữa. Vào lúc đêm khuya, quân Lam Vũ đột nhiên lại bắt đầu pháo kích, quân đội Tháp Lâm bất ngờ không kịp phòng ngự bị nã một cú choáng váng xây sẫm mặt mày, vội vàng trốn vào công sự ẩn nấp, kết cục lần pháo kích này chưa đầy 10 phút đã ngừng. Đạt Hách Lâm tưởng rằng quân Lam Vũ sắp bắt đầu công kích, vội vàng hạ lệnh bộ đội lập tức tiến vào trận địa, kết quả phát hiện lại chỉ là một phen sợ bóng sợ gió, quân Lam Vũ căn bản không hề có động tĩnh gì. Quan binh quân đội Tháp Lâm cứ người này nhìn người kia ngơ ngác, không hiểu được rốt cục quân Lam Vũ muốn làm cái gì, mà mùi vị chỉ có thể bị đánh mà không thể đánh trả lại. Bọn họ cũng đã nếm mùi thấm thía rồi, quả thật là rất đắng cay. Đạt Hách Lâm cả đêm không ngủ, con mắt trợn trừng quan sát đại bản doanh của quân Lam Vũ phía trước trọng điểm Tinh Tinh Hạp, nhưng nơi đó dường như rất đổi yên bình. Ngoài việc cười đau khổ ra, hắn cũng chỉ có thể đi một bước ngó một bước. Ngày xưa quân đội Tháp Lâm tung hoành ngang dọc, bây giờ bị biến thành con rùa rụt đầu chỉ biết đưa cổ ra cho người ta đánh, còn phải rụt cổ vào trong mai mới không bị thương, chỉ điều này thôi, cũng đã đủ khó chịu lắm lắm rồi. Lúc rạng sáng, quân Lam Vũ lại bắt đầu pháo kích, sau đó cứ tầm 10 phút một lần, pháo kích cứ ngắt quãng liên tục như vậy kéo dài đến 2 ngày, đều là đánh rồi ngừng, ngừng rồi đánh, nhưng hỏa pháo mỗi lần đều vô cùng ác liệt, đạn pháo rơi xuống tựa hồ long trời lở đất, toàn bộ trọng điểm đều bị biến thành một biển lửa. Đến nỗi quan binh quân đội Tháp Lâm bị thương vong không ít, nhưng ngược lại ngay cả một cọng lông chân của quân Lam Vũ cũng không thấy xuất hiện, tinh thần có vẻ hết sức uể oải rồi. Đạt Hách Lâm mặc dù tức giận Phượng Thải Y dở trò quỷ, nhưng cũng không dám mảy may khinh suất, sợ nàng ta sẽ ra tay đánh lén. Ai Đức Tư Đạt La Mổ biết được tình hình trọng điểm Tinh Tinh Hạp ở phía trước, trong lòng cũng hoài nghi không dứt. Quân Lam Vũ càng không có động tĩnh, hắn lại càng tưởng rằng Phượng Thải Y này nhất định sẽ có một hành động mạnh ở phía sau, bởi vậy, hắn nghiêm lệnh Đạt Hách Lâm cần phải cẩn thận để ý, nhất thiết không được lơ là, đồng thời, hắn cũng hạ lệnh triệu tập các bộ phận binh lực từ các địa phương khác dồn về tắc yếu Tinh Tinh Hạp, bên cạnh đó mở rộng phạm vi phòng ngự tắc yếu Tinh Tinh Hạp, bởi vì hắn lo lắng Phượng Thải Y sẽ áp dụng thủ đoạn tập kích bất ngờ và đánh bọc sườn, vượt qua trọng điểm Tinh Tinh Hạp hướng về nội địa Vương Quốc Lâm mà tiến công. Xong, tin tức nhận được tiếp theo khiến cho Ai Đức Tư Đạt La Mổ phải nổi trận lôi đình. Ngày 27 tháng 5, Vương Quốc Thước Á Lôi thấy rõ cảnh khốn cùng của Ai Đức Tư Đạt La Mổ, bèn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tuyên bố tuyên chiến với Vương Quốc Tháp Lâm, xuất binh đến miền Tây Nam Bộ của Vương Quốc Tháp Lâm, mưu đồ cướp lấy trọng trấn quân sự Gia Nhĩ Ba Cáp Lôi của Vương Quốc Tháp Lâm. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Thái Dương Thần Giáo cũng tuyên chiến với Vương Quốc Thước Á Lôi, cũng không biết hai bên ngăn sông cách núi xa xôi như thế, rốt cục muốn giao chiến thì giao chiến làm sao, mà cùng thời khắc tuyên chiến đó, rốt cục là không hẹn mà gặp hay là phản ứng dây chuyền, cũng chưa có người nào đi quan tâm điều tra. Lúc này Liên bang La Ni Tây Á đã rơi vào đám cháy chiến tranh lan rộng, khói lửa cuồn cuộn mịt mù. Ngày 28 tháng 5, hai tiểu quốc khác của Liên bang La Ni Tây Á là Vương quốc An Lai và Vương quốc Mai Lý Đạt, hai vị quốc vương già nua phát ra tuyên bố, kêu gọi các thế lực đa phương đang tiến hành chiến tranh hãy ngưng chiến, các nơi đang tranh chấp nên giải quyết dựa trên 5 nguyên tắc cơ bản để chung sống hòa bình và hiệp thương hòa bình. Bọn họ xướng nghị thành lập một hội nghị tạm thời của Liên bang La Ni Tây Á, nhưng không được kẻ nào để ý đoái hoài. Lời hô hào của bọn họ rất nhanh đã bị bao phủ khuất lấp trong tiếng pháo nổ ầm ầm. Ngày 29 tháng 5, lục quân hoàng gia dưới sự chỉ huy của Phượng Thải Y rốt cuộc đã có động tĩnh. Bọn họ bắt đầu xuất động binh lực trên mặt đất, từng tấc một cứ thế từng bước xâm chiếm địa bàn trọng điểm Tinh Tinh. Dưới uy lực phá hủy gấp đôi của pháo giả chiến và thuốc nổ, bất luận pháo đài chắc chắn cỡ nào cũng đều bị nổ tung từng cái một. Từng có một pháo đài bên trong ẩn chứa hơn 500 cung tiễn thủ thuộc quân tinh nhuệ của Tháp Lam đang bừng bừng lửa giận. Kết quả bị tiểu đội bột phá của quân Lam Vũ cho nổ tung cả pháo đài trong chốc lát. Bọn chúng hơn 500 tài năng chưa kịp phát tiết đã trở thành oan hồn hết thảy. Đạt Hách Lâm trợn mắt há hốc mồm nhìn từng pháo đài lần lượt tan thành hư không trong cột khói đen tựa đám mây hình nấm. Ngoại trừ ý niệm chạy trốn trong đầu ra, thì cũng chẳng còn biện pháp nào khác. Cung tiễn thủ căn bản không cách nào phong tỏa được bước tiến của kẻ địch. Ngược lại Ô Mạn Lạc Tư có vẻ khá là trấn tĩnh. Hắn tựa hồ hiểu được rất rõ vận mệnh của mình. Quân Lam Vũ đã muốn quật khởi. Bản thân những người này chính là phiến đá lót chân dưới bàn chân của chúng. Đây chính là vận mệnh không cách nào thay đổi. Vào lúc đêm khuya, Ô Mạn Lạc Tư xuất lĩnh những người tâm phúc phát khởi một trận phản công. Kết quả bị quân Lam Vũ tiêu diệt toàn bộ. Ô Mạn Lạc Tư trên thân mình bị bắn hơn 180 phát đạn, lặng lẽ ngã xuống bên cạnh một phiến đá lớn bị nghiền nát trong trọng điểm Tinh Tinh Hạp. Con người này đã từng là một nhân vật hô phong hoán vũ, một tay che phủ bầu trời ở cách Lai Mỹ, bây giờ kết thúc cuộc đời trong âm thầm như thế, chẳng có ai quan tâm đến sự tồn tại của hắn nữa, thậm chí thi thể của hắn cũng không được xử lý đặc biệt, hào quang trên đỉnh đầu của hắn đã biến mất từ lúc Dương Túc Phong tiến vào cách Lai Mỹ. Y như hắn đã từng dự đoán, quân Lam Vũ quật khởi, chính là cần tính mạng những người bọn họ làm nên. Nhất thứ túy ông chi ý bất tại tửu, túy ông say không phải tại rượu. Chương 226, thủ đoạn của Lam Sở Yến. Trong cùng một ngày, ngày 29 tháng 5, Lam Sở Yến cũng phát động trận công kích vào Tử Lan Phủ. Mặc dù không có pháo binh pháo giả chiến hạng nặng nhưng phương thức chiến đấu của Lam Sở Yến vẫn luôn không theo một khuôn mẫu nhất định. Bộ hạ của nàng ta có tác phong độc ác như lan sói hơn so với bộ hạ của Phượng Thải Y. Hai liên đội của Sử Lực Uy và Đồ Tẩn Lan mặc dù chỉ có hơn 200 người nhưng bọn họ đều hạ quyết tâm đâm thật sâu vào khu vực trung tâm của Thái Dương Thần Giáo, hơn nữa còn gây nên cảnh bên trong thi thể chất đống như núi. Viên Vân Uyên bị Sử Lực Uy chọc giận đánh cho một trận sức đầu mẻ trán nên bừng bừng nổi giận lôi đình, lại phát hiện ngay đối phương không quá 300 người, lúc đó tức bầm gan tím ruột. Hắn hạ lệnh cho đoàn kiếm sĩ thập tự quân là đội ngũ tinh nhuệ nhất của hắn tiến hành bao vây tấn công, có nhiệm vụ phải tiêu diệt toàn bộ kẻ thù. Đồng thời, hắn cũng hạ lệnh cho bọn kỵ sĩ Thái Dương đang tuần du bên ngoài phải theo sát hai bên và sau lưng Lam Sở Yến cùng phát động tập kích. Tước sĩ Khắc Lao Địch Áo, hãy nhìn xem sự lợi hại của nhị lang môn bọn ta, bọn họ nhất định sẽ rửa nhục cho tướng quân. Viên Vân Uyên và Khắc Lao Địch Áo đứng trên sườn núi của ngọn núi nhỏ, nhìn xuống đoàn kiếm sĩ thập tự quân đang chỉnh tề đi qua bên dưới, vênh vênh tự đắc nói, hắn ta giống như kẻ say rượu, mặt đỏ bừng một cách dị thường, dưới làn gió nhẹ hay hãy thổi qua, chòm râu bạc phấp phới bay bay, rất có phong thái của một vị tiên phong đạo cốt, nhưng tinh thần của Khắc Lao Địch Áo lại không hề lạc quan, hắn chỉ vì phép lịch sự thông thường mà biểu lộ ra một vẻ tán thưởng, gật gật đầu, nhưng trong lòng lại không cho rằng như thế. Cứ cho là bọn võ sĩ áo giáp tinh nhuệ và binh lực khổng lồ của Ai Đức Tư Đạt La Mổ còn không thể suy xuyển được tới một sợi lông của Lam Vũ Quân, thì hắn càng không tin Thái Dương Thần Giáo là những kẻ nửa đường xuất gia liệu có được nhiều hơn bao nhiêu năng lực. Viên Vân Uyên chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Đoàn kiếm sĩ thập tự quân chính là lực lượng viện trợ do Y Lan Quốc phái tới giúp Viên Vân Uyên thành lập, toàn bộ vũ khí trang bị đều được mang đến từ Y Lan Quốc xa xôi. Biên chế hoàn toàn theo quy mô của đội kiếm sĩ thập tự quân của nước Y Lan, việc huấn luyện toàn bộ cũng do giáo luyện của nước Y Lan tiến hành, bọn họ sử dụng khôi giáp gọn nhẹ tiện lợi mà bền đẹp làm đồ phòng hộ, khôi giáp phần lồng ngực rất dày, có thể ngăn cản cung tên bắn ở cự ly gần, đồng thời sử dụng trường kiếm dài một thước làm vũ khí, đặc điểm nổi bật nhất của bọn họ chính là hành động nhanh chóng, phối hợp ăn ý, không sợ cung tên, lực sát thương mạnh, bởi vậy, bọn Viên Vân Uyên thường lấy bốn chữ đau thương bất nhập để mê hoặc bọn họ. Khắc Lao Địch Áo tước sĩ, người cứ việc yên tâm đi, các nhĩ lang môn của ta, mỗi người có thể lấy một chọi mười. Quân Lam Vũ chỉ có một nhóm người như vậy chẳng qua chỉ là đám châu chấu đá xe mà thôi. Viên Vân Uyên tự tin vuốt chòm râu bạc của mình, nhìn ngắm bộ hạ của mình một cách đầy hứng thú, bắt đầu triển khai đội hình chiến đấu. Đối với việc xâm nhập vào quân Lam Vũ rồi hình thành nên thế bao vây, tự dưng phát sinh nên một cảm giác có thể làm được dễ như trở bàn tay, bởi vì các thành viên của đoàn kiếm sĩ thập tự quân bên trong đã bao hàm một số lượng đáng kể đệ tử truyền nhân của Viên Vân Uyên, những người này đều có võ công tuyệt đỉnh, cho nên lực chiến đấu quả thật rất khá, ý nguyện của Viên Vân Uyên vốn là muốn bọn chúng để phục vụ cho việc tranh chấp địa khu Mỹ Ni Tư, dành để đọ sức cùng thuộc hạ của đế quốc Quang Minh trong cuộc chiến cuối cùng, chỉ do hiện tại rơi vào sự bất khả kháng. Không thể làm gì khác hơn là để bọn họ sớm bộc lộ tài năng, ta đang nhìn đây. Khắc Lao Địch Áo nói giọng đều đều. Thu lại vẻ miệt thị đối với Viên Vân Uyên, hắn quả thực đã nhìn ra thân thủ bất phàm thực sự của những thành viên đoàn kiếm sĩ thập tự quân, trong không gian hành động lúc này tỏa ra một loại khí thế của cao thủ võ lâm, có lẽ bọn họ thật sự có thể khắc chế quân Lam Vũ cũng không chừng, thổi kèn. Viên Vân Uyên nôn nóng không nén được ý muốn phô trương lực lượng của mình ra thế giới. Tiếng loa trầm thấp vang lên trước trận địa rộng lớn mênh mông, đoàn kiếm sĩ thập tự quân bắt đầu chậm rãi di động, tốc độ di động càng lúc càng nhanh, cuối cùng hình như đã biến thành một bầy thỏ uyển chuyển, bọn họ giơ tấm chắn, tay cầm trường kiếm, thành từng tổ 3 đến 5 người, che chắn cho nhau, tiến bước nhanh chóng đến sát đội ngũ quân Lam Vũ. Loại thế trận sắc bén này, trong hành động ẩn chứa sát khí nồng đậm, quả thật là có những thứ mà bọn võ sĩ áo giáp của quân đội Tháp Lâm không có. Ngay cả Khắc Lao Địch Áo cũng không ngăn được trào dân kỳ vọng đối với bọn họ, hy vọng bọn họ tựa như một cơn đại hồng thủy sáng lóa, có thể bao trùm toàn bộ màu xanh biếc của quân Lam Vũ trong thoáng chốc. Song, hai người Sử Lực Uy và Đồ Tẩn Lan đã sớm thấu hiểu sâu sắc tình hình thực lực của Thái Dương Thần Giáo, cũng đã có từ sớm hình thức chiến đấu mang tính tập trung, cho nên bọn họ vừa nhìn thấy kiếm sĩ thập tự quân xuất hiện, thì lập tức co rút lại binh lực, co cụm lại từng đoàn dựa vào một sườn núi nhỏ. Nhanh chóng sử dụng loại xẻng công binh xây dựng loại công sự hình tròn đơn giản, sau đó giương súng trường lên tạo thành tấm lưới hỏa lực đơn giản mà hữu hiệu, theo tiếng súng trường đơn điệu mà dày đặc, tạch tạch tạch, bọn kiếm sĩ thập tự chen chúc đến rồi đều lần lượt ngã xuống, khôi giáp của bọn chúng có thể ngăn cản tên bắn, nhưng không cách nào ngăn cản được đạn bắn, chỉ có thể ngã xuống từ từ với ánh mắt không cam lòng chua xót mà thôi. Khắc Lao Địch Áo khe khẽ lắc đầu, bi kịch một lần nữa lại tái diễn. Không ai có đủ khả năng để thay đổi tất cả. Viên Vân Uyên hơi đổi thần sắc, tự hồ cảm giác được nơi nào đang xảy ra vấn đề gì, hắn đột nhiên rút ra một thanh kiếm gỗ đào, sau đó vung tay lên, xõa tóc ra, để cho mái tóc dày buông dài đón gió phất phới, đồng thời hơ hơ thanh kiếm gỗ đào, miệng lẩm bẩm, lắc đầu xõa tóc làm phép loạn xạ. Vừa lúc đó trên bầu trời có một đám mây đen thổi đến, trận địa rộng lớn lập tức trở nên âm u, Viên Vân Uyên tinh thần phấn chấn. Mơ hồ cảm ứng được với không gian thiên địa, cho nên động tác múa thanh kiếm gỗ đào càng thêm nhanh, tốc độ lẩm bẩm trong miệng cũng càng lúc càng nhanh, như rơi vào trạng thái điên cuồng, hoàn toàn mất đi tự chủ. Khắc Lao Địch Áo đột nhiên phát hiện, kỳ tích thật sự đã xảy ra, dưới sự trợ giúp bằng pháp thuật của Viên Vân Uyên, hỏa lực của quân Lam Vũ tựa hồ yếu đi rất nhiều, các kiếm sĩ thập tự quân cùng nhau hò hét, dường như đã có được sự ủng hộ cực lớn, bèn huy động trường kiếm cùng tấm chắn liều mạng lao về phía trước, trước mắt thấy khoảng cách chỉ còn 20-30 bước là đã tới được trận địa của quân Lam Vũ, nhưng đột nhiên trong lúc đó, hỏa lực của quân Lam Vũ lại mạnh lên dữ dội, từng làn mưa bom bão đạn ngùn ngụt bắn đến. Bọn kiếm sĩ thập tự quân đang chen chúc cùa lên giống như cây lúa đang bị gặt, toàn bộ đều ngã rạp xuống sườn núi. Nguyên do là, khoảnh khắc hỏa lực dừng lại trong chớp mắt vừa rồi, chẳng qua chỉ là do hơn 10 khẩu súng trường đồng loạt cần nạp đạn nên tạm dừng mà thôi. Đám mây đen cũng theo gió phiêu dạt trôi đi, để lại một khoảng trời đất mênh mông sắc máu, phục. Viên Vân Uyên kêu thảm thiết một tiếng, thổ ra một ngụm lớn máu tươi, lên. Đại thần vô địch đang phù hộ các ngươi. Viên Vân Uyên giơ cao thanh kiếm gỗ đào, lớn tiếng quát, hắn tóc tai bù xù, quả thật có bộ dạng giống như thần thánh, mặc dù vóc người hắn hơi gầy yếu, nhưng dưới sự hô hào mạnh mẽ của hắn, kiếm sĩ thập tự quân lại tiếp tục gian khổ dẫm đạp lên thi thể đồng đội của mình mà đi tới, cho đến khi ngay bản thân mình cũng bị bắn ngã, thi thể rất nhanh đã chất đống đầy sườn dốc phía trước trận địa quân Lam Vũ, Khắc Lao Địch Áo khe khẽ lắc đầu, đối với trận chiến không có chút thắc thỏm hồi hộp như thế này. Mất công theo dõi làm gì nữa, ngoại trừ gia tăng tỷ lệ thương vong, thì hắn không thấy Viên Vân Uyên còn có biện pháp gì để giải quyết tình trạng nguy khốn này, có lẽ là cảm thấy thời khắc chính mình bị bắn ngã là chuyện không thể nào nghĩ đến, nên rất nhiều kiếm sĩ thập tự quân trong lúc sắp chết đều toát ra thần sắc ngơ ngác khó tin, nhưng khi từ từ lìa khỏi cõi đời, bọn họ không thể không tin rằng những lời đau thương bất nhập thật ra chỉ là hoang đường không có thật mà thôi. Nhưng một số kiếm sĩ thập tự quân chưa bị bắn hạ ở phía sau đang lúc do dự giây lát thì lại bị sự mê muội tôn giáo thúc giục, tiếp tục đờ đẫn lao đến như con thiêu thân, giáo chủ, để cho bọn họ rút lui đi. Khắc Lao Địch Áo nhìn con mắt của Viên Vân Uyên vàng đỏ lên đầy hung ác, giống như một tay cờ bạc đang say máu vì thua đậm, thanh kiếm gỗ đào trong tay có chút run rẩy, tự hồ còn phát ra tiếng long ngâm vang dội, đại khái có thể tưởng tượng được trong lòng hắn đang ngập tràn thất vọng và phẫn nộ. Khắc Lao Địch Áo nói chưa dứt lời, hắn nói như thế, vốn là có hảo ý, muốn khuyên Viên Vân Uyên không nên tiếp tục làm tổn thất lực lượng, nhưng trong lúc này Viên Vân Uyên nghe thấy thế, ngược lại cảm thấy giống như lời châm chọc, nhất thời mặt mày sa sầm xuống, lớn tiếng quát, lên, lên, ai cũng không được lui về phía sau. Lui về phía sau sẽ bị giết chết không tha, xong, bất luận hắn có thét gào như thế nào, thì đoàn kiếm sĩ thập tự quân đã chịu thương vong quá lớn nên tổn thất rất nhiều binh lực, còn lại khoảng 1.000 người cũng đã sợ đến vỡ mật, tiến thoái lưỡng nan, chỉ có bọn đệ tử truyền nhân của Viên Vân Uyên vẫn nghe lệnh sư phụ, tiếp tục đi tới, nhưng bọn họ đã không tạo được tác dụng làm gương, mà ngược lại lúc bọn họ bị đánh ngã, thì bọn kiếm sĩ thập tự quân ở phía sau không cần nghĩ ngợi bèn thoái lui lại, bất luận Viên Vân Uyên có tức tối chửi rủa la mắng như thế nào, thì bọn chúng cũng không chịu tiến lên bước nào nữa. Trong cơn tức giận, Viên Vân Uyên vung thanh kiếm gỗ đào, liên tục giết chết 3 đại đầu mục của đoàn kiếm sĩ thập tự quân và hơn 10 tên lính đào ngũ, ra lệnh đem thi thể bọn họ ném ra ngoài ruộng cho chó ăn, nhưng hắn không thể không thừa nhận, đoàn kiếm sĩ thập tự quân mà hắn dẫn dắt vẫn hằng ảo tưởng rằng ghê gớm nay về cơ bản đã bị đánh tan tác, ngay cả các giáo quan của Y Lan quốc cũng đều trợn mắt há hốc mồm, không biết phải làm sao, những người tinh anh của bọn họ trong lúc chỉ huy bộ đội tiến công cũng đã bị chết hết. Còn lại chút ít hy vọng, đành ký thác ở đội kỵ sĩ Thái Dương, tiến xuất nhanh như gió. Viên Vân Uyên tin tưởng, kỵ sĩ Thái Dương có tốc độ và lực công kích nhất định có thể xé nát toàn bộ quân Lam Vũ. Vừa nghĩ đến sự tồn tại của đội kỵ sĩ Thái Dương, Viên Vân Uyên không nén được ưỡn thẳng sống lưng, cất giọng lạnh lẽo rợn người hướng về Khắc Lao Địch Áo nói, chiến mã của kỵ sĩ bọn ta, đều do uống máu người mà lớn lên. Thái Dương kỵ sĩ chính một đội kỵ binh do Viên Vân Uyên tỉ mỉ tổ chức thành. Thành viên trong đó có rất nhiều người Tây Mông và người Ngõa Lạp có dòng máu cao nguyên du mục từ phương Bắc tới, bọn họ đồng ý sử dụng một loại trường thương có dây tua màu đỏ quấn quanh mũi thương làm vũ khí. Cái dây tua màu đỏ này nghe nói đã được Viên Vân Uyên đích thân làm phép, đã có thần lực do các thế lực thần thánh ban cho, chẳng những có thể bảo vệ chủ nhân khỏi thương tổn từ bên ngoài, mà uy lực còn tăng gấp bội. Khắc Lao Địch Áo kỳ thật đã không ôm bất kỳ hy vọng gì ở Thái Dương thần giáo nữa, về phần bọn kỵ sĩ Thái Dương này. Mặc cho Viên Vân Uyên khoe khoang như thế nào, hắn tin rằng bất luận quy mô và lực chiến đấu của bọn chúng ra sao, đều kém xa bọn Khô Lâu kỵ binh của Ai Đức Tư Đạt La Mổ. Trước mặt quân Lam Vũ, bọn họ không có bất kỳ cách nào để thay đổi kết cục này. Có điều, hắn cũng có một chút hiếu kỳ. Lúc này đây, quân Lam Vũ giảo hoạt sẽ đối phó như thế nào với kỵ binh đây? Trận địa tựa hồ nổi lên một cơn chấn động rất nhỏ. Tiếp theo có loáng thoáng như có tiếng sấm truyền đến. Trên khuôn mặt khô héo của Viên Vân Uyên lộ ra vẻ tươi cười tự đắc. Đấy đương nhiên là Thái Dương kỵ sĩ ra tay rồi. Chương 227, có kẻ phát điên. Chúng ta hãy chờ mong đi, chờ mong cho máu tươi của quân Lam Vũ có thể đủ cho những chiến mã của chúng ta uống no. Chỉ nội trong nửa canh giờ thôi, quân Lam Vũ sẽ bị xóa sổ sạch khỏi mảnh đất này. Viên Vân Uyên một lần nữa phô diễn thực lực của mình về phía Khắc Lao Địch Áo. Kể từ lúc Thái Dương thần giáo chính thức tuyên bố khởi sự, hắn đã không nhịn được việc muốn phô trương sự tồn tại thực lực của mình trước toàn thế giới. Thế nhưng, lại có kẻ tự hồ không hề run sợ trước lực lượng của hắn. Ngay lúc tên kỵ sĩ Thái Dương đầu tiên xuất hiện trên chiến tuyến, Lam Sở Yến lạnh lùng nhếch mép cười, từ tựa như vẻ mặt cười lạnh lẽo mà tàn khốc của ác ma khi bắt gặp thiên sứ sa đọa. Đúng lúc một đoàn Thái Dương kỵ sĩ đông như kiến cỏ đang men theo rãnh đất trống trải của sơn cốc để chen chúc đi lên, chùm tua đỏ trên ngọn thương của bọn chúng đón gió tung bay. Trong ánh mặt trời chiếu rọi huy hoàng trông giống như một đại dương đỏ máu, tên đứng đầu đội Thái Dương kỵ sĩ giơ cao trường thương, cơ hồ mũi trường thương này sắp chạm vào mi tâm của Lam Sở Yến, hắn đột nhiên cảm nhận được bên tai ầm ầm một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo đó là cảm giác tầm nhìn của mình càng lúc càng cao, trận địa cũng cách mình càng lúc càng xa, bóng dáng của Lam Sở Yến càng lúc càng nhỏ, sau đó rốt cuộc mất hút, nhưng bên tai hắn thủy chung vẫn văng vẳng tiếng nổ ầm ầm không dứt. Viên Vân Yên đột nhiên cảm giác được khắp mặt trận đều bắt đầu bị chấn động, từ xa xa truyền đến âm thanh ầm ầm long trời lở đất, giống như có tiếng sấm lan truyền chạy dài trong lòng đất, ở tiếp cuối tầm mắt, tự hồ còn có vô số cột khói màu đen bốc lên dựng đứng, chỉ trong chốc lát đã bao phủ bầu trời mênh mông. Nhưng Hằng cũng không biết nơi đó đã xảy ra chuyện gì, Khắc Lao Địch Áo cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hắn có một linh tính không hay. Chắc chắn là bọn kỵ sĩ của ta đã phá hủy kho đạn dược của quân Lam Vũ. Viên Vân Uyên tự tin nói, Khắc Lao Địch Áo gật đầu, sắc mặt không chút thay đổi. Hắn không tin rằng kho đạn dược của quân Lam Vũ có thể dễ dàng bị tập kích như thế. Nhìn kìa! Kỵ sĩ báo tin đã tới. Chúng ta cứ thông thả đợi nhận được tin tốt lành mà hắn mang đến đi. Viên Vân Uyên đắc ý chỉ vào tên kỵ sĩ đang hối hả băng qua đồng cỏ chạy về phía hắn, có lẽ vì quá cao hứng. Hoặc có thể vì muốn trang bị gọn nhẹ mà tên kỵ sĩ đó ngay cả trường thương và khôi giáp cũng đều vứt bỏ, chỉ mong là tin tốt. Khắc Lao Địch Áo lẩm bẩm một mình, ngay lúc tên kỵ sĩ kia đến gần trước tầm mắt của hai người, Viên Vân Uyên ngây người ra như phỏng. Ngược lại Khắc Lao Địch Áo lại bình tĩnh đối diện với tất cả, tên Thái Dương kỵ sĩ kia khắp mình đầm đìa máu tươi, lão đảo chạy đến trước mặt Viên Vân Uyên, kể lại cho hắn nghe toàn bộ sự việc xảy ra, Viên Vân Uyên không hề chớp mắt nhưng thoát cái. Hắn lập tức gào thét điên cuồng, tung một quyền, nện lên đỉnh đầu của tên kỵ sĩ duy nhất may mắn còn sống sót, đầu tên kỵ sĩ y hệt một quả bóng bay, nổ tung, sau đó ngã xuống trước mặt Viên Vân Uyên mà không còn phát ra một tiếng động nào nữa. Nhưng Viên Vân Uyên vẫn cảm thấy chưa hả được cơn cuồng nộ đang cuồn cuộn trong lòng, bèn hung hăng tung tiếp một quyền đánh vào một gốc cây cổ thụ ở gần bên, cây đại thụ đó to bằng một cái chậu rửa mặt mà bị chặt đứt đôi chỉ bằng một chưởng của hắn. Sau đó cả gốc lẫn thân cây đều bị cắm thật sâu vào đất bùn. Lam Sở Yến, ta không tha cho người đâu. Viên Vân Uyên gầm lên như tiếng sóng vang rền đi khắp nơi, Khắc Lao Địch Áo thiếu chút nữa là bị choáng váng ngất xỉu, chỉ cảm thấy màng nhĩ ong ong đến váng cả óc, không nghe được gì ngoại trừ tiếng huýt gió bên ngoài. Đúng lúc đó, hắn tự hồ ý thức được điều gì đó, nhưng chưa kịp phản ứng thì trước mắt đã tối đen, từ nay về sau vĩnh viễn mất đi ý thức. Từ đầu đến cuối, hắn không hề ngờ đến chính mình sẽ chết dưới độc thủ của Viên Vân Uyên. Viên Vân Uyên quả thực đã phát điên phát cuồng, giống như muốn hủy diệt hết từng người một bên cạnh. Bất luận người đó có là Khắc Lao Địch Áo hay Ai Đức Tư Đạt La Mổ đi chăng nữa, hắn đều phải hủy diệt. Hắn tuyệt đối không thể để cho thất bại không thể chấp nhận được như thế này lan truyền ra bên ngoài. Bọn Thái Dương kỵ sĩ vốn được chính y tổn hao biết bao thời gian và tâm huyết huấn luyện tỉ mỉ từng chút một, bản thân vẫn dựa vào bọn chúng để tung hoành khắp Y Vân Đại Lục. Không hề nghĩ được rằng sẽ có một ngày bị hủy diệt toàn bộ dưới địa lôi trận của quân Lam Vũ, bảo hắn làm sao không khỏi tâm thần chấn động, phát điên phát dại. Lam Sở Yến không hề nghe thấy tiếng hét điên cuồng của Viên Vân Uyên, nàng chỉ nhếch mép cười lạnh lẽo, nhìn mặt đất mênh mông phía trước, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng không chút mảy may thương xót, tiến lên. Lam Sở Yến lạnh lùng vung trường kiếm trong tay chỉ về hướng Tây. Khuya ngày 29 tháng 5 năm Thiên Nguyên 1728, quân Lam Vũ thuộc quyền chỉ huy của Lam Sở Yến tuyên bố thu phục Tử Lan Phủ, đồng thời đem tin khắc lao địch áo tử vong truyền đến cho Dương Túc Phong đang trên đường hành quân. Tuy nhiên bọn họ cũng không biết khắc lao địch áo chết như thế nào, có khả năng là chết dưới tay của đồng bọn. Dương Túc Phong ngổn ngang trăm mối không sao giải thích được, lý do gì khiến Viên Vân Uyên muốn giết khắc lao địch áo. Quá nửa đêm, Dương Túc Phong lại nhận được tin tức từ Vũ Phi Phàm. Vũ Phi Phàm xuất lĩnh hạm đội thứ nhất của Hải quân Lam Vũ chạm trán với quân Tháp Lâm ở vùng ngoài khơi phụ cận thủ đô Đa Bỉ Nhượng. Trải qua đợt pháo kích kéo dài vài phút đồng hồ, chiến hạm Hải quân Vương quốc Tháp Lâm cứ nương theo gió mà tháo chạy. Hạm đội Hải quân Lam Vũ chính thức phong tỏa bến tàu, nghiêm cấm tàu thuyền ra vào. Vương quốc Tháp Lâm nhất thời chấn động toàn quốc. Quân đội Đa Bỉ Nhượng của Tháp Lâm Vương quốc còn sót lại cùng lúc chạy như bay tới báo cho Ai Đức Tư Đạt La Mổ thỉnh cầu viện trợ, đồng thời sử dụng pháo đài ở bến tàu phụ cận tiến hành đánh trả. Nhưng tầm bắn của loại đại pháo cổ xưa của bọn chúng căn bản không cách nào bắn tới hạm đội quân Lam Vũ. Ngược lại, hỏa pháo trên chiến hạm Long Nha của quân Lam Vũ có thể công kích thủ đô Đa Bỉ Nhượng từ rất xa. Tiếng nổ cực đại phát ra từ đạn pháo giáng xuống không biết khi nào mà đề phòng, gây cho những người cư dân ở đây một nỗi hoang mang khủng khiếp. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có bản năng mách bảo chiến tranh đã đến. Ngoại trừ chạy trốn ra thì không còn có cách lựa chọn nào khác. Trong ngày thứ nhất Vũ Phi Phàm đọ pháo với thủ đô Đa Bỉ Nhượng, những cư dân chạy nạn đến Đoá Tị Nhượng hết 1/10. Vũ Phi Phàm chẳng những phong tỏa tàu thuyền ra vào Vương quốc Tháp Lâm, mà còn thử tổ chức đám thủy thủ hơn 100 người mang theo súng trường đổ bộ, nhưng số ít không địch lại số đông. Dưới sự phản kích của quân phòng ngự chiếm ưu thế tuyệt đối, cuối cùng vẫn phải lui về lại trên thuyền. Tuy nhiên Vũ Phi Phàm cũng không tỏ ra sốt ruột, bởi vì lúc ấy, Trầm Lăng Vân xuất lĩnh đội hải quân lục chiến đã xuất phát. Một khi bọn họ tới, Đa Bỉ Nhượng sẽ giống như một quả đào chín rục, sẽ nhẹ nhàng rơi vào trong lòng bàn tay Lam Vũ quân mà thôi. Lúc này Ai Đức Tư Đạt La Mổ cho dù có ba đầu sáu tay cũng không có cách nào tính toán đến chuyện Đa Bỉ Nhượng, bởi vì cuộc tấn công của Phượng Thải Y ở trọng điểm Tinh Tinh Hạp đã lấy được tiến triển mang tính quyết định, mà ý nghĩa của sự tiến triển này cũng chính là sự bắt đầu cho cơn ác mộng của Ai Đức Tư Đạt La Mổ. Buổi chiều ngày 30 tháng 5, Phượng Thải Y xuất lĩnh lục quân hoàng gia cách Lai Mỹ dưới sự yểm hộ của hỏa pháo hạng nặng, công phá cửa khẩu thứ nhất của trọng điểm Tinh Tinh Hạp, cũng là cửa khẩu hiểm yếu nhất. Quân đội Tháp Lâm dưới hỏa pháo của quân Lam Vũ thương vong đến vài ngàn người. Mặc dù lúc mới bắt đầu quân đội Tháp Lâm đã bắt đầu phản công trở lại, cùng quân Lam Vũ triển khai thế tranh đoạt, thế nhưng trước một số lượng lớn quân tinh nhuệ bị thương vong, tinh thần binh sĩ đã liên tục giảm sút, cuối cùng rơi vào tình trạng không gượng dậy nổi. Ngay cả quan chỉ huy là trung tướng Đạt Hách Lâm cũng bị trọng thương, bị ép phải rời khỏi vị trí chiến đấu. Một vài ý nghĩ của cuộc chiến được nêu ra, nếu như Ai Đức Tư Đạt La Mổ không tìm ra cách thức đặc biệt, thì trọng điểm Tinh Tinh Hạp coi như xong đời. Một khi quân Lam Vũ công phá xong trọng điểm Tinh Tinh Hạp, sẽ trực tiếp thâm nhập vào địa khu Phúc Bộ Ca Tư Lạp của Vương quốc Tháp Lâm, chẳng những có thể chặt đứt tuyến liên lạc Nam Bắc của quân đội Tháp Lâm, mà thậm chí còn có khả năng tạo nên thế bao vây Ai Đức Tư Đạt La Mổ ở Vương quốc Tô Khắc La. Những việc này bảo sao Ai Đức Tư Đạt La Mổ không sốt ruột chứ? Hắn quả thực không thể tin vào tin báo chiến trận từ Đạt Hách Lâm, nhưng cũng không thể không tiếp nhận sự thật tàn khốc này. May là sau khi Phượng Thải Y công phá cửa khẩu thứ nhất, tự hồ cũng hiểu được có chút lực bất tòng tâm, cho nên thế tấn công chậm lại. Ai Đức Tư Đạt La Mổ lập tức hạ lệnh cho đội kỵ binh vạn người và hai vạn võ sĩ giáp sắt rút lui khỏi địa khu Tô Khắc La, băng băng trong đêm tối gấp rút tiến về Tinh Tinh Hạp trợ giúp. Hắn đồng thời ý thức được tầm quan trọng của hỏa khí, một kẻ luôn luôn căm hận hỏa khí đến tận xương tủy như hắn, lần đầu tiên xuất ra loại súng Minh Tư khắc bộ và súng Nặc Phúc khắc bộ vốn bị xếp xó trong kho ra để trang bị cho bộ đội, hơn nữa còn tìm tòi hết thảy đại pháo có thể sử dụng, bao gồm các đại pháo tước đoạt được từ các địa khu của Tô Khắc La, toàn bộ được vận chuyển đến trọng điểm Tinh Tinh Hạp, ngăn cản cuộc tiến công của quân Lam Vũ. Đồng thời, hắn hạ lệnh tổ chức tất cả các đơn vị bộ đội dự bị, tập trung hết ở địa khu Ca Tư Lạp, hắn chuẩn bị cho cuộc tử chiến một mất một còn với Phượng Thải Y ở nơi đây, nhưng bản thân Ai Đức Tư Đạt La Mổ vẫn tiếp tục ở lại tại vùng núi Bắc Bộ của Tô Khắc La, tiếp tục đuổi bắt Tô Phỉ Thải Vi, đi theo song song bên cạnh hắn. Vẫn là đội quân tinh nhuệ 3 vạn người như cũ, vẫn là một bọn cung tiễn thủ và võ sĩ áo giáp, xem ra, hắn chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Dương Túc Phong lạnh lùng nói, Tang Cách gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Nhưng sắc mặt của Tô Phỉ Mã Cát thì vô cùng tồi tệ, thậm chí có vẻ tái nhợt đi quá mức, Dương Túc Phong cũng tự giác ngậm miệng lại. Ở trong tình huống đầy rẫy nguy cơ như thế này, mà Ai Đức Tư Đạt La Mổ vẫn không chịu buông tha cho Tô Phỉ Thải Vi thì có thể tưởng tượng được hắn si mê Tô Phỉ Thải Vi đến mức nào. Đương nhiên, ngoại trừ riêng, có lẽ Ai Đức Tư Đạt La Mổ càng thêm coi trọng ý nghĩa chính trị của việc bắt được Tô Phỉ Thải Vi, đây là chuyện có thể nghĩ đến. Việc này có ý nghĩa với việc vây hãm hoàn toàn Tô Khắc La, điều này đối với tình trạng từ từ mất tinh thần của quân đội Tháp Lâm mà nói, có thể tạo ra tác dụng cực lớn để cổ vũ tinh thần. Ở trong tình huống tất thảy mọi người đều ra sức chạy đua với thời gian như thế này, Ai Đức Tư Đạt La Mổ có lẽ sẽ không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải bắt được Tô Phỉ Thải Vi. Trải qua một số việc, những thủ đoạn mà hắn không nỡ sử dụng, hoặc là những thủ đoạn phải trả cái giá quá đắt, hắn đều không một chút keo kiệt đem hết ra để sử dụng. Bởi vậy tình cảnh của Tô Phỉ Thải Vi đích thực là vô cùng nguy hiểm, huống chi là những người bên cạnh nàng, có lẽ hiện tại đang len lút dưới sự bao phủ của tấm màn đen bí mật tiến hành cuộc giao dịch bẩn thỉu cùng Ai Đức Tư Đạt La Mổ. Dù sao, vị trí nữ vương Tô Khắc La không phải chỉ dành cho một nhân tài như Tô Phỉ Thải Vi có thể ngồi mà thôi, sau lưng nàng có không biết bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng ngôi báu hoàng kim này, thông báo cho toàn quân, gấp rút tiến lên. Mục tiêu là Đức Lôi Đạt Ngõa. Dương Túc Phong không cần nghĩ ngợi, hạ ngay mệnh lệnh, chương 228, Ôn Thần, 1. Sau khi Đao Vô Phong và Đồ Đấu Châu nhận được điện báo của Dương Túc Phong, hai người đều hớt hải lau mồ hôi lạnh trên trán, ngồi xổm một đống trên tảng đá nhìn tấm bản đồ quân sự nhăn nhúm. Những ngày gần đây, bản đồ cơ hồ bị hai người bọn họ lật lên lật xuống đến rách nát, nhưng trên thực tế, bản đồ ngoại trừ việc chỉ dẫn phương hướng ra, thì quả thực không chút tác dụng nào khác. Bởi vì nó hoàn toàn không phù hợp với tình huống nghiêm trọng trên thực tế, rõ ràng trên bản đồ con đường chỉ có dài 100 km, nhưng lúc đi thì đến 200 km còn chưa đến, con đường nhỏ hẹp quanh co khúc khuỷu, cho dù là người bản xứ dẫn đường, cũng vừa đi vừa thở hổn hển, liên tục nhiều lần xin nghỉ ngơi, còn thời gian chưa đầy 2 ngày, nhưng lại phải đi một đoạn dài 130 km đường thẳng, quả thực là muốn giết người mà, Đồ Đấu Châu cả người ướt sũng, toàn thân đều là mồ hôi. Những chiến sĩ còn lại cũng không khá hơn, nhất là hai người chiến sĩ cung đô khiên bách kích pháo, cũng may là bọn hắn có thân hình cường tráng, nếu thay bằng người khác, thì đã sớm bị khẩu pháo nặng chịch đè ngã lăn quay rồi. Đao Vô Phong gật đầu với vẻ khá là trầm tĩnh, chậm rãi cuộn tấm bản đồ lại. Khoảng cách 130 km đường thẳng thoạt nhìn thì không xa, thế nhưng đường đi đều vòng vèo quanh co, ở giữa dốc núi dựng đứng rất hẻo lánh hoang vu gập ghềnh và khúc khuỷu. Có đôi khi mục tiêu rõ ràng cách một khoảng chỉ 2 km, nhưng khi đi rạc chân hết 2 giờ còn chưa đến nơi, như vậy tính ra tương đương đến 300 km cũng có thể. Hai ngày đi 300 km, đây không phải là nằm mơ hay sao? Đồ con lợn, không còn cách nào khác, chúng ta chỉ còn cách phải làm một chuyến phiêu lưu thôi. Đao Vô Phong hổn hển thở gấp một hơi nói. Hắn nhìn bốn phía một chốc, ở giữa bốn bề núi non trùng điệp, mọc rất nhiều cây mao trúc lớn. Khiến cho ánh mắt của hắn không nhịn được lóe lên một tia sáng, Đồ Đấu Châu cũng nhìn bốn phía một chốc. Gật đầu, trước khi xuất phát, hai người đã trải qua một cuộc thương lượng vô cùng kịch liệt, bởi vì từ miền Trung Bắc Bộ của Vương quốc Tháp Lâm đến Đức Lôi Đạt Ngõa, có hai con đường có thể đi, một là đường thủy, dọc theo sông Đà Hà trôi dạt đi xuống, con đường khác chính là con đường mòn ruột dê giữa núi này. Đao Vô Phong vẫn chủ trương đi theo đường thủy, thuận theo con đường sông Đà Hà xuôi đến Đức Lôi Đạt Ngõa, nhưng Đồ Đấu Châu suy xét đến tình trạng thực tế của bộ đội, cảm giác thấy nếu thật sự trôi dạt thì quả là có chút mạo hiểm, cho nên không chịu đồng ý. Sông Đà Hà thoạt nhìn có một số khúc rất êm ả, nhưng một số đoạn cũng chảy rất xiết, những chiếc bè đơn sơ được tạo nên gấp rút rất có thể sẽ bị lật úp gây tử vong. Mặc dù bộ hạ đều là đội lục quân đặc chiến tinh nhuệ, nhưng số người không biết bơi cũng chiếm không ít, không phải là chương trình huấn luyện không có, mà là bởi vì thời gian vội vàng, còn chưa kịp huấn luyện. Huống chi những người biết bơi đã bị ưu tiên đưa vào đội hải quân lục chiến mất rồi, nhưng sự việc đã tới nước này, cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa, cho dù phải trả một cái giá nào đó, thì cũng phải đúng thời gian chỉ định đến được Đức Lôi Đạt Ngõa. Hiện tại đại quân do Dương Túc Phong xuất lĩnh đã nai nịp gọn nhẹ chạy tới Đức Lôi Đạt Ngõa, nếu như đội lục quân đặc chiến không nhanh chân đến nơi đó trước để phong tỏa đường ra. Thành Nhật Chiếu sẽ nhận được tin báo trước, thì sẽ tăng cường phòng bị, đây không phải là một việc tốt đẹp gì, được rồi. Đồ Đấu Châu ra sức lau mồ hôi đang tuôn ra như suối khắp thân mình, tạm thời dỡ xuống hơn 60 cân trang bị đang mang trên người, thông qua vô tuyến điện báo xin chỉ thị của Dương Túc Phong. Bọn họ can đảm thỉnh cầu Dương Túc Phong cho phép bọn họ sử dụng sông Đà Hà đi tới, nhưng đối với việc trôi xuôi sông Đà Hà bọn họ cũng không có đủ hiểu biết và tin tưởng, không thể cam đoan 100% sẽ thành công. Dương Túc Phong trả lời điện báo ngay tức thì, quyết định thật nhanh, miễn xin chỉ thị, nhìn 8 chữ trên điện báo. Đao Vô Phong và Đồ Đấu Châu nhất thời cảm thấy nhiệt huyết sôi sục, vâng mệnh chỉ huy. Hai người gấp rút chỉ huy các chiến sĩ chém hơn 100 cây mao trúc lớn, lột bỏ cành lá, sau đó ghép lại một cách đơn giản thành 12 cái bè trúc. Từng bè trúc có thể chở hơn 10 người, trang thiết bị đều được dùng vải dầu chống thấm bọc lại kỹ càng, đặt cố định trên bè trúc, sau đó đẩy vào giữa sông Đà Hà, theo sông Đà Hà trôi xuôi xuống. Các chiến sĩ không biết bơi lội ngồi ở trên bè trúc. Khi gặp nguy hiểm thì ôm lấy những thân ống mao trúc lớn, các chiến sĩ biết bơi và biết chèo thuyền thì phụ trách chèo lái bè trúc đi theo hướng thẳng về phía trước. Trải qua 3 giờ huấn luyện sơ bộ, bè trúc bắt đầu chính thức xuất phát. Lúc mới bắt đầu cảm thấy không có gì, nước sông chảy xuôi hết sức êm ả, phẳng lặng, các chiến sĩ đều cảm giác rất thích thú, cảnh tượng hai bên bờ sông Đà Hà vô cùng tươi đẹp, non xanh nước biếc, giống như một phòng tranh dài trăm dặm, thật giống một cuộc du lịch dã ngoại bình thường. Rất nhiều chiến sĩ đều không kìm được lòng mình đứng lên chỉ trỏ trỏ cảnh sắc chung quanh, giống như là du khách thuận theo dòng sông mà xuôi dòng, thỏa chí tan bồng. Xong, khoảng thời gian tốt đẹp chấm dứt rất nhanh, sông Đà Hà không phải bất cứ lúc nào cũng đều hiền hòa như vậy, nhất là lúc đến gần Đức Lôi Đạt Ngõa, hai bên bờ sông cơ bản đều là vách núi, vách đá, chỉ có dây mây là có thể leo lên đó mà sinh sôi, nước sông cuồn cuộn chảy xiết giữa khúc sông hẹp, khí thế mênh mông, khiến cho rất nhiều chiến sĩ có thể thản nhiên đối mặt với cái chết mà cũng không nén nổi run sợ tái xanh cả mặt. Đồ Đấu Châu và Đao Vô Phong hai người nhìn nhau, lấy ánh mắt làm phương tiện cổ vũ đối phương. Hai người bọn họ một bên hướng về các chiến sĩ cổ vũ ý chí, một bên hướng về người dẫn đường bản xứ lắng nghe tỉ mỉ để nắm vững khu vực thuyền bè có thể neo lại lên bờ. Kết cục, người dẫn đường nói cho bọn họ, chỉ có tại Đức Lôi Đạt Ngõa mới có thể an toàn lên bờ mà thôi, còn không thì chỉ có chim ưng mới có thể từ nơi này bay lên mà thôi. Người bản xứ dẫn đường nói chắc như đinh đóng cột, khiến cho Đồ Đấu Châu không khỏi có chút uể oải chán nản. Việc không đặt chân lên đất liền luôn khiến cho nội tâm hắn cảm thấy bất an. Nhưng chuyện đã tới nước này, bọn họ cũng chỉ còn cách bắt buộc phải mạo hiểm một phen. Bất luận kết quả phía trước có ra sao, bọn họ cũng phải đi tới. Quyết định thật nhanh, tùy cơ ứng biến, không cần xin chỉ thị. Bọn họ đương nhiên không thể phụ lòng tín nhiệm cũng như sự kỳ vọng của Dương Túc Phong. Song song cùng lúc với Đao Vô Phong và Đồ Đấu Châu đang ra sức tiến lên, đại quân do Dương Túc Phong xuất lĩnh cũng đang tăng hết tốc lực băng qua vùng núi non trùng điệp đi tới. Bởi vì đường núi gập ghềnh hơn nữa còn rất hẹp, cho nên Dương Túc Phong hạ lệnh đem quân chia làm nhiều mũi, hắn cùng tan cách đi theo đường ở chính giữa. Dọc theo đường đi, ngoại trừ những đoạn đường khó đi, Dương Túc Phong cứ có cảm giác dường như có ai đó đang theo dõi và chú mục mình. Đây là một loại trực giác rất mơ hồ, không cách nào miêu tả, nhưng đích thật là có thể cảm giác được. Hắn đem việc này lặng lẽ nói cho Tan Cách bán tín bán nghi bố trí người chuẩn bị dò xét tìm cho ra, nhưng bố trí cơ quan gài bẫy một buổi tối, cũng không phát hiện được bất cứ gì khả nghi, không thể sai được, đích xác là có kẻ đang theo dõi chúng ta. Sau khi nhận được báo cáo không thu hoạch được gì của Tan Cách, Dương Túc Phong tự tin lẩm bẩm nói, loại trực giác mơ hồ này lúc trước bị vây bắt, cũng đã một lần phát huy tác dụng, nào này trong chiến đấu cũng từng xuất hiện nhiều lần, cho nên hắn có vẻ vô cùng chắc chắn. Nguy hiểm ngay bên mình. Nhưng lại không biết rốt cuộc là kẻ nào, chẳng lẽ là người của Ai Đức Tư Đạt La Mổ. Tan Cách lo lắng nói, sắc mặt có chút lo âu. Con đường tiến quân của quân Lam Vũ vô cùng bí mật, hơn nữa cứ quanh quẩn trong vùng núi hoang vu hẻo lánh. Không người lai vãng tới, không một chút người tồn tại, hơn nữa đội ngũ phía trước vẫn phái ra một số lượng lớn lính trinh sát. Nếu như vậy mà còn không phát hiện được mật thám của Ai Đức Tư Đạt La Mổ, thì quả thật là rất nguy hiểm, có lẽ đối phương đã sớm bố trí cạm bẫy tại Đức Lôi Đạt Ngõa và Thành Nhật Chiếu chờ cho bọn họ tự chui đầu vào lưới rồi. Dương Túc Phong nhẹ nhàng lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ của Tan Cách, chậm rãi nói, có lẽ đối phương cũng không có ác ý. Chỉ là ở bên cạnh yên lặng chăm chú quan sát chúng ta, nhưng mà chúng ta phải tìm cho ra hắn, hoặc là làm cho hắn phải tới tìm chúng ta. Tan Cách gật đầu, tỏ vẻ hiểu được ý tứ của hắn, nhưng lại có vẻ chần chờ một chút. Hắn đã tỉ mỉ bố trí đủ loại bẫy rập được thiết kế tinh vi, nhưng đều bị đối phương lật tẩy, Điều này chứng tỏ đối phương đích thực là một đối thủ khó chơi. Tang Cách vốn là một trong số những thợ săn kiệt xuất nhất của tộc Tang Lang, rất giỏi về việc lắp đặt và ngụy trang các loại bẫy rập, nhưng vẫn bị đối phương nhất nhất phát giác hoặc là phá hỏng. Bởi vậy có thể suy ra, kẻ địch đang ẩn núp trong chỗ bí mật kia nhất định phải rất thông thuộc địa hình nơi đây, hơn nữa còn cực kỳ am hiểu đến kỹ thuật săn bắn. Nhưng mà, ở nơi rừng núi hoang vu này, rốt cục là có những kẻ nào đang cư trú chứ? Dương Túc Phong tháo một khẩu súng trường trên người một viên cảnh vệ xuống. Yên lặng đi giữa đội ngũ, Tang Cách tò mò dõi theo hắn, không biết kết cục là hắn muốn làm gì. Đội ngũ đang đi qua con đường hẹp ngoằn ngoèo, Dương Túc Phong chỉ cúi đầu yên lặng chạy đi, nhưng đột nhiên trong lúc đó, hắn đột nhiên giơ súng lên, nhắm ngay một bụi rậm dưới chân núi nã một phát súng, bụi cỏ kia lay động một cái, tựa hồ bên trong có cái gì đó nhảy đi, trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Tiếng súng vang vọng giữa núi non, các chiến sĩ đều bị kinh động, không hẹn mà cùng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng Dương Túc Phong khoát khoát tay, ý bảo mọi người không cần kinh hoảng, có thể tiếp tục đi tới. Các chiến sĩ đều có vẻ khá là bực bội, muốn biết rõ ràng trong bụi rậm trước mặt kia có cái gì, nhưng liếc mắt xem qua một lát, ngoại trừ mấy hòn đá rải rác lúc ẩn lúc hiện và cỏ dại mọc khắp nơi trên mặt đất ra, thì làm gì còn có cái gì nữa đâu. Tang Cách dẫn đầu mấy người chiến sĩ leo xuống, cẩn thận kiểm tra bụi rậm vừa rồi, nhưng cũng không phát hiện được điều gì. Dương Túc Phong vác khẩu súng trên vai, vẫn cúi đầu yên lặng như cũ đi tới, giống như không có chuyện gì xảy ra. Phía trước có một khe suối nhỏ nước chảy róc rách, các chiến sĩ chân trần băng qua khe suối nhỏ, đạp tứ tung lên những hòn đá ở giữa khe. Dương Túc Phong đứng giữa khe suối nhìn một lát, tự hồ phát hiện ra thứ gì, nhưng vẫn như cũ lặng yên không nói, tiếp tục vác súng đi tới. Nhưng ngay lúc hắn sắp rời khỏi khe suối, hắn đột nhiên xoay người, đè nòng súng xuống, nhắm ngay bụi gai cách đó không xa nã ngay một phát súng. Kết quả từ bụi gai, bụp một tiếng, một con gà rừng tập tễnh nhảy ra, cắm đầu cắm cổ nhảy vào giữa suối, khiến bọt nước bắn tung tóe, máu tươi loang thành vệt nhỏ giữa khe suối. Các chiến sĩ lại bị kinh động lần nữa, rầm rập tháo súng xuống, nhắm ngay vào bụi gai không đáng chú ý một chút nào. Bọn họ đều hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Dương Túc Phong, không biết hắn bắn một phát trúng con gà rừng kia rốt cục là có ý nghĩa gì. Dương Túc Phong thu hồi nòng súng nhẹ nhàng co một tiếng động, chỉ vào bụi gai nói, hắn đã ở chỗ này, nhưng bây giờ đã đi mất rồi. Tang Cách hồ nghi nhìn bụi gai còn đang lay động, dẫn đầu mấy chiến sĩ đi tới rà soát, quả nhiên thấy trong bụi gai có một vũng máu nhỏ, lại quay đầu nhìn con gà núi kia, dường như nó đã bị chảy hết máu dưới suối, đang ngắt ngoải nằm bất động giữa lòng suối, nước chảy cuốn hết dấu vết. Hắn không khỏi có chút hoài nghi, vết máu này chẳng lẽ là máu của con gà núi? Dương Túc Phong tự hồ nhìn ra được sự nghi vấn trong lòng hắn, bèn thản nhiên nói, vết thương ở trên mặt con gà núi chính là vết thương do dao cắt, còn trên mặt đất chính là vết máu người. Tang Cách lập tức gọi người đem bắt con gà rừng xui xẻo kia lại, kiểm tra cẩn thận, quả nhiên, ở bụng con gà rừng quả thật bị chém một nhát, vết cắt vô cùng sắc bén, nhưng lại hết sức vừa vặn, mặc dù con gà bị chảy máu, nhưng tạm thời không bị tắc thở. So sánh một chút với vết máu tươi trong bụi gai, quả nhiên màu sắc có điểm bất đồng, độ dày mỏng cũng không giống nhau. Dương Túc Phong thanh âm có chút trầm ngâm nói, ta bắn trúng hắn, nhưng hắn phản ứng thật sự rất nhanh, sau khi thả gà rừng ra để đánh lạc hướng, lập tức bỏ chạy, ta cũng không xác định đã bắn trúng chỗ nào trên người hắn, kế kim thiền thoát xác thật là cao minh. Tang Cách chậm rãi nói, hắn nhíu mày lại thành một hàng ngang, hiển nhiên vô cùng lo lắng, đối phương lại là một người cao minh như thế này, nếu như là địch nhân thì thật đúng là khó đối phó, mà nếu như đối phương không chỉ là một người, như vậy càng thêm nguy hiểm. Nếu như hắn truyền tin đi nhanh như gió, thì hành động bí mật của quân Lam Vũ chẳng khác nào sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Dương Túc Phong có vẻ đăm chiêu đem súng trả lại cho viên cảnh vệ, xoa xoa mồ hôi trên tay, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào bốn phía rừng núi hoang vu, trầm giọng nói, nếu như ta đoán không sai, thì hắn hẳn là người ám cách tư. Tang Cách Đinh mở miệng nói, từ từ biểu lộ thần sắc kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, rồi lập tức lại có vẻ bừng tỉnh chợt hiểu, cuối cùng mới chậm rãi gật đầu. Hắn không phải kinh ngạc vì phán đoán của Dương Túc Phong, mà là bởi vì ba chữ Tang Cách Tư. Lịch sử của người án cách tư chính là trang huyết lệ trong bộ Nang Thư Khánh Trúc. Trang đầu tiên bộ lịch sử này chính là do Ai Đức Tư Đạt La Mổ bắt đầu viết. Nếu như nói Ai Đức Tư Đạt La Mổ sinh sống nơi thiên đường của Vương quốc Tháp Lâm, thì nơi mà người án cách tư sinh sống chính là địa ngục. Mà trước khi Ai Đức Tư Đạt La Mổ xuất hiện, người án cách tư cũng được sinh sống trong thiên đường. Dương Túc Phong yên lặng đứng ở nơi đó ngẩn người mất một hồi, ngắm bầu trời màu xanh phía nam và những đám mây khoe sắc, một hồi lâu mới chậm rãi nói, buổi tối sẽ có người tới tìm chúng ta, ngươi đi tiếp đón hắn đi, chỉ mong cái gì thì hắn không nói ra. Tang Cách gật đầu, nếu như đối phương quả thật là người Án Cách Tư, thì trò hay bây giờ mới bắt đầu. Trong chuyện xưa bi thảm ắt có nhân vật bi thảm, có lẽ buổi tối hôm nay, lắng nghe chuyện xưa bi thảm của người Án Cách Tư chính là tiết mục chủ yếu. Đương lúc đêm khuya, bóng đêm tịch mịch, trên bầu trời đầy sao lấp lánh, doanh trại của quân Lam Vũ chìm trong một sự tĩnh mịch, chỉ có những người lính canh gác đi đi lại lại thoát ẩn thoát hiện. Quả nhiên, đến sau nửa đêm, một bóng người thân hình cao lớn xuất hiện ở bên ngoài doanh trại của quân Lam Vũ, yên lặng nhìn chăm chú vào những người lính trinh sát quân Lam Vũ. Dưới ánh đèn chiếu rọi của quân Lam Vũ, thân hình hắn có một vẻ cao lớn đặc biệt, ánh đèn hắt xuống khiến bóng hắn kéo ra thật dài, loáng thoáng có thể thấy trên đầu hắn có cuốn băng vải màu trắng. Tang Cách buông ống nhòm, từ trong vọng gác đi ra, trầm tĩnh nói với vị khách không mời mà đến này, người Án Cách Tư. Con người cao lớn ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào vị chủ trướng của quân Lam Vũ, trong ánh mắt lóe lên những tia nhìn khác lạ đảo qua đảo lại, cung kính chậm rãi khom lưng, dùng giọng nói khàn khàn giống như tiếng chuông rè cứ nói một tiếng lại ngưng một tiếng, mau lợi bá cách người Án Cách Tư đến đây bái kiến chủ nhân thần thánh. Chương 229, ôn thần, 23. Tang Cách đi giữa hai người chiến sĩ giơ đuốc soi rọi tiến về phía bóng người thân hình cao lớn kia, bóng người kia là một người rất đặc biệt. Điểm đặc biệt không phải nằm ở hình thể của hắn, cũng không nằm ở bộ lông mượt dày bao phủ khắp người của hắn, cũng không nằm ở tay chân thô bè bè của hắn, càng không nằm ở thứ quần áo đơn sơ tạm bợ mà hắn đang mặc, mà là nằm ở những vết thương chi chít khắp người hắn mà ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Tang Cách dày dạn kinh nghiệm chiến trận, không có loại vết thương tàn khốc nào mà hắn chưa từng gặp qua, nhưng trước giờ chưa từng nhìn thấy một người mà thương tích chằng chịt chồng chéo lên nhau trùng trùng điệp điệp nhiều như thế. Trên người hắn cơ hồ không có chỗ nào là không có vết thương, hơn nữa trên miệng vết thương, còn hiện rõ vết tích đã bị thương rất nhiều lần ở cùng một chỗ, vết thương cũ chưa lành thì lại bị thêm thương tích mới, tuyệt đại đa số vết thương đều do thanh sắc nung đỏ trực tiếp ấn vào da thịt mà thành, từ đó có thể tưởng tượng được, hắn đã từng trải qua hoàn cảnh sinh tồn khốc liệt đến mức nào, nhưng chính một người như thế, đứng thẳng trước mặt Tang Cách, dẫu vô tình hay cố tình đều hiển hiện ra một loại khí phách vô hình. Cảm giác có thể dời non lấp bể, khiến người khác không dám xem thường. Tang Cách tỉ mỉ quan sát băng vải trên người hắn, Mao Lợi Bá Cách không chút chần chờ lột bỏ băng vải ra, để lộ vết thương bên trong, quả thật là vết thương do đạn súng trường bắn trúng. Dương Túc Phong ngắm bắn trúng vào xương bả vai của hắn, khiến cho tay phải của hắn thủy chung không cách nào vươn ra tự nhiên được, vết máu tươi trong bụi gai rừng quả nhiên là do hắn lưu lại. Người nào? Tang Cách nghiêm nghị quát, Mao Lợi Bá Cách, người Án Cách Tư, nghe lời triệu tập của chủ nhân, theo ước hẹn mà đến. Bóng người cao lớn hàm hồ nói, nhưng giọng nói có vẻ rất trầm, rất khó nghe được rõ ràng. Mao Lợi Bá Cách, tạm thời hãy giơ hai tay của ngươi lên. Tang Cách chậm rãi nói, Mao Lợi Bá Cách thần thái tỏ vẻ long trọng và nghiêm trang. Chậm rãi giơ hai tay của mình lên, quần áo giống như da thú tuột xuống, mọi người lúc này mới chú ý tới những hình xăm dày đặt trên cánh tay của hắn. Tựa hồ có rất nhiều loại tương tự hình xăm bích hổ gì gì đó, xét theo màu sắc, dường như vừa mới sinh ra đã được khắc lên rồi. Ngoại trừ mặt trên của cánh tay. Rất nhiều chỗ khác trên thân thể cũng có rất nhiều hình xăm mà ai nhìn thấy cũng phải không rét mà run. Tang Cách phất phất tay, một người chiến sĩ quân Lam Vũ đi tới lục soát từ trên xuống dưới khắp người gã đại hán to cao này, móc từ trong ống quần của hắn một cây ngưu bì tiểu đao, mặc dù lưỡi đao rất nhỏ. Nhưng từ thân đao phát ra ánh thép sắc lạnh màu xanh cực kỳ nhỏ bé, hiển nhiên là sắc bén dị thường. Quả nhiên, Tang Cách lật ngửa lưỡi đao, một sợi tóc từ phía trên nhẹ nhàng rơi xuống, bị tiểu đao cắt đứt đôi một cách dễ dàng, rơi xuống mặt đất không một tiếng động, đây là tiểu đao hộ thân của nam nhân người Án Cách Tư chúng ta. Đao còn người còn, đao mất người mất, xin ngươi trả lại cho ta. Mao Lợi Bá Cách khàn khàn nói, giọng nói của hắn giống như hai cây dũa sắt đang cọ sát. Thanh âm hết sức mù mờ khó nghe, giữa lúc lơ đãng, Tang Cách đột nhiên phát giác đầu lưỡi của hắn rõ ràng chỉ còn nửa đoạn, hơn nữa hình như còn có một màu đen như cháy xém, khó trách được ngữ điệu khi nói chuyện luôn lúng búng không rõ, Mao Lợi Bá Cách, đi theo ta. Tang Cách phát âm tên của người Án Cách Tư này một cách khó khăn, sau đó dẫn hắn đến doanh trướng Dương Túc Phong, Dương Túc Phong đang ngồi xổm trên mặt đất ngẩn người nhìn chăm chú tấm bản đồ trên vách tường. Trong mắt vị khách không mời Mao Lợi Bá Cách. Sắc mặt Dương Túc Phong có vẻ tái nhợt một chút, giống như bộ dạng người ngủ không đủ giấc, nhưng ánh mắt của hắn lại ngời sáng hết sức, hơn nữa còn mơ hồ toát ra một loại thần thái không cách nào hình dung được. Hắn thoạt nhìn tinh thần đang rất thoải mái, nhưng lông mày lại đang nhíu chặt trước một vị trí trên bản đồ, vị trí đó chính là Đức Lôi Đạt Ngõa. Chủ nhân thần thánh, người hầu trung thành của ngài là Mao Lợi Bá Cách, xin đến đây bái kiến ngài. Mao Lợi Bá Cách vùng khỏi trước mặt Tang Cách kêu lên mãnh liệt, sau đó cung kính cúi gập thắt lưng, hướng về phía Dương Túc Phong thành tâm kính lễ. Dương Túc Phong tựa hồ đang suy tư điều gì, qua một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần. Đưa mắt nhìn kỹ Mao Lợi Bá Cách một cái, tựa hồ cũng có chút kinh ngạc trước ngoại hình của hắn, nhưng đã hồi phục rất nhanh, hờ hững nói, ôm thần, ta không phải chủ nhân của ngươi, ngươi gọi sai rồi. Mao Lợi Bá Cách có chút sửng sốt, vẻ mặt tỏ ra vô cùng quái dị, tựa hồ gặp phải chuyện gì khó lòng dự đoán trước, hắn chậm rãi tiến lên từng bước, đột nhiên phủ phục một tiếng quỳ rạp xuống mặt đất, cúi mọp đầu xuống, lúng búng trong cuống họng phát ra thanh âm chậm rãi mà trầm thấp nói, chủ nhân thần thánh vĩ đại, lời tiên tri của người Án Cách Tư chúng ta đã đoán trước sự xuất hiện của người, kỵ sĩ vĩ đại sẽ trèo non lội suối đến đây cứu trợ chúng ta, hồi sinh chúng ta từ lửa hủy diệt. Thời đại của Ai Đức Tư Đạt La Mổ đã kết thúc rồi, Viên Ánh Lạc âm thầm xuất hiện, đưa tới một tờ giấy mỏng, trên mặt ghi chép những việc liên quan đến thân thế cũng như cuộc đời của Mao Lợi Bá Cách, trong đó dòng mô tả nổi bật nhất là đã bị bắt 4 lần, chạy trốn 4 lần. Là người thứ hai bị truy đuổi gắt gao nhất sau Tô Phỉ Thải Vi trong danh sách những người phải truy bắt của Ai Đức Tư Đạt La Mổ. Mao Lợi Bá Cách trên thực tế chỉ có 39 tuổi, nhưng thoạt nhìn vẻ dày dạn phong trần của hắn cứ tưởng là hắn đã gần 50 tuổi. Dương Túc Phong liếc sơ qua một chút, sau đó đưa tư liệu tình báo cho Tang Cách. Tang Cách quả nhiên nhìn thấy trên đó ghi biệt hiệu của Mao Lợi Bá Cách là Côn Thần. Nguồn gốc của biệt hiệu này cũng rất đơn giản. Đầu đuôi do bởi Mao Lợi Bá Cách và Ai Đức Tư Đạt La Mổ thù sâu như biển, mỗi lần gặp mặt đều gây ra cảnh đầu rơi máu chảy. Trong quá trình 4 lần chạy trốn, Mao Lợi Bá Cách đã giết chết đủ 300-400 quan binh tâm phúc của Ai Đức Tư Đạt La Mổ. Cái tên Côn Thần cũng từ đây mà có. Dương Túc Phong cũng không lập tức gọi hắn đứng lên, mà chậm rãi ngồi trở lại bên cạnh bàn, nhịp nhịp đầu ngón tay một cách vô thức lên mặt bàn, phát ra thanh âm đơn điệu khiến người khác không khỏi bất an. Qua một hồi lâu, hắn mới cất giọng lạnh lùng chậm rãi nói, ta chưa bao giờ tin tưởng vào những lời tiên đoán, đều là gạt người. Nhưng ta tin tưởng thành ý của ngươi, nếu không, Mao Lợi Bá Cách lại cung kính cúi đầu xuống, chậm rãi nói, Mao Lợi Bá Cách biết, chủ nhân đã tha mạng cho ta. Nếu không phải chủ nhân hạ thủ lưu tình, Côn Thần đã biến thành tử thần rồi. Dương Túc Phong khe khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói, ngươi lúc ở bụi gai rừng đã phản ứng quả thực rất nhanh. Ngươi đứng lên đi. Mao Lợi Bá Cách chậm rãi đứng lên, cao hơn so với Dương Túc Phong đang ngồi cả nửa thân hình, bề ngang cũng vạm vỡ hơn đến một nửa, nhưng đứng bên cạnh Dương Túc Phong, hắn giống như là viên bảo tiêu và người hầu thành tín nhất, khoanh tay mà đứng, có vẻ cung kính mà khiêm tốn. Dương Túc Phong ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Có chút bi thương mà cảm khái nói, người Án Cách Tư của Ngã Nhân Đa A, nghe đến ba chữ Ngã Nhân Đa, trong ánh mắt của Mao Lợi Bá Cách lóe lên một tia vàng đỏ. Sắc mặt trong nháy mắt đã trở nên kiên nghị mà thâm trầm, nắm tay cũng siết lại thật chặt, phần xương quai xanh trên vòng ngực cuồn cuộn gân xanh, ánh mắt trở nên ác độc mà lạnh lẽo, ánh mắt tràn ngập ý chí quyết báo bằng được mối thù cho dù phải sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, làm cho Tang Cách vốn là kẻ hung hãn cũng không kiềm chế được phải rùng mình ấn lạnh. Ngã Nhân Đa, đó là biết bao nhiêu oan hồn và máu tươi vĩnh viễn không thể hóa giả được a. Trên mỗi thân hình của một người Án Cách Tư đều có một câu chuyện xưa vô cùng bi thảm. Mao Lợi Bá Cách càng có nhiều hơn thế, trong mỗi một lời trong câu chuyện xưa của Mao Lợi Bá Cách đều thấm đẫm máu và nước mắt. Nếu như muốn chọn ra kẻ có mối huyết hải thâm thù sâu sắc nhất trong số những kẻ thù của Ai Đức Tư Đạt La Mổ, thì người Án Cách Tư chắc chắn phải đứng đầu bảng. Trong hệ thống dân tộc cấu thành ở Vương quốc Tháp Lâm, người Án Cách Tư chính là dân tộc lớn thứ ba. Trong thời kỳ đỉnh cao, dân số từng vượt qua con số 100 vạn, song theo sự nổi dậy của Ai Đức Tư Đạt La Mổ, người Án Cách Tư rất không may đã trở thành đối tượng cho Ai Đức Tư Đạt La Mổ trút vào, trải qua hơn 10 năm giết chóc tàn khốc, người Án Cách Tư cơ bản đã bị tuyệt diệt. Vào thời điểm người Án Cách Tư phồn thịnh nhất, bọn họ tụ tập hết ở khu vực Ngã Nhân Đa, ước chừng có hơn 30 vạn dân. Người bản xứ Án Cách Tư dựa vào trồng trọt cacao và cà phê, ngoài ra còn có thu hái thảo dược mà sống, bọn họ có vẻ nhàn nhã mà no đủ. Song, nội loạn trong Vương quốc Tháp Lâm không thể không lan đến gần bọn họ. để tự bảo vệ mình. Người Án Cách Tư cũng tổ chức nên lực lượng vũ trang của chính mình, tuyển mộ một ít nam nhân kiên cường bảo vệ quê cha đất tổ, bởi vì một loạt nguyên nhân hỗn loạn, bọn họ bất hạnh thay trở thành kẻ thù của đội quân hùng mạnh đang quật khởi của Ai Đức Tư Đạt La Mổ. Vào một đêm thu lạnh giá mưa dầm lất phất rơi, quân đội Ai Đức Tư Đạt La Mổ bao vây ngã nhân đa, dưới cảnh giết chóc đầu rơi máu chảy tanh hôi đến mức mặt trăng còn phải ẩn mình trong chín tầng mây không dám ló dạng, ngay đến đêm mưa rã rích còn biến thành mưa máu đỏ. Hơn 20 vạn người Án Cách Tư của ngã nhân đa đã ngã xuống thành vật hy sinh cho Ai Đức Tư Đạt La Mổ. Việc giết chóc và cưỡng gian được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn trong suốt buổi tối hôm đó, vẻ âm u trên khuôn mặt từng người đều được thỏa mãn bởi giết chóc. Đến khi rạng sáng thì ngã nhân đa đã không còn người Án Cách Tư nào sống sót, ngay cả bé gái mới 5-6 tuổi cũng bị đâm nát hạ thể, quằn quại đau đớn cho đến chết, vô cùng bi thảm. Atula địa ngục cũng không thể so sánh được với ngã nhân đa trong đêm đó, người nào được một đao chém chết ngay chính là đã có vận mệnh hạnh phúc nhất. Sau huyết án ngã nhân đa, Ai Đức Tư Đạt La Mổ dứt khoát đã không làm thì thôi, còn đã làm thì làm cho đến nơi đến chốn, phát ra lệnh truy sát hết người Án Cách Tư trong nước, dưới lưỡi đao sắc bén của kẻ thù. Những sự kháng cự rải rác của người Án Cách Tư rất nhanh đã biến thành những cuộc tàn sát mà chỉ một bên bị giết hại. Trải qua nhiều năm tàn sát, người Án Cách Tư rốt cuộc hoàn toàn biến mất trong nhóm dân tộc của Vương quốc Tháp Lâm. Thậm chí ngay cả bộ phận tình báo của Phượng Phi Phi cũng cho rằng người Án Cách Tư đích xác đã bị diệt vong. Chỉ có Dương Túc Phong mới biết được, người Án Cách Tư chưa bị diệt vong, bọn họ chỉ biến mất ở vùng núi Bắc Bộ của Vương quốc Tháp Lâm. Xong, Dương Túc Phong trước đó cũng không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội gặp gỡ bọn họ. Ngươi vì sao mà đến? Dương Túc Phong bình thản hỏi, vì lời triệu hồi của chủ nhân. Mao Lợi Bá Cách thần sắc cung kính cùng vẻ mặt hung hãn của hắn hình thành nên một sự đối lập rất rõ ràng. Con mắt hung hãn của hắn phát ra một tia sợ hãi trước đồ vật lạ lùng chưa thấy bao giờ. Đăm đăm nhìn khẩu súng trường đang treo trên bức tường phía sau lưng Dương Túc Phong. Chính là nó, vật đã làm cho hắn suốt 10 năm ròng. Lần đầu tiên phải bị thương chảy máu. Dương Túc Phong khe khẽ cau mày. Hắn đương nhiên sẽ không tin vào lời nói ngây thơ như vậy. Bất luận đối phương có nói êm tai đến cỡ nào, đều là vì lợi ích phía sau mà thôi. Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu. Nếu như mục đích của mọi người đều là đánh bại Ai Đức Tư Đạt La Mổ, như vậy kết thành minh hữu cũng là chuyện thường tình mà thôi. Nhưng nếu như thật sự tin tưởng đối phương sẽ vì một lời tiên đoán mà vĩnh viễn thuần phục chính mình, thì ngoại trừ công chúa Y Toa Bối Nhĩ ra thì đại khái sẽ không ai tin hết. Ta lấy sự thuần phục của toàn bộ dân tộc chúng ta ra để đổi lấy một lần giết chóc. Chúng ta muốn sang bằng Đức Lôi Đạt Ngoã, đem hết thảy mọi thứ ở nơi đó đốt thành tro bụi. Giọng nói khàn khàn như thanh dũa sắt của Mao Lợi Bá Cách rốt cuộc cũng có một chút biểu cảm, nhưng đó là một ngữ điệu vô cùng lạnh lẽo và tàn nhẫn, cũng tiêu biểu cho quyết tâm phải làm cho bằng được. Dương Túc Phong lần nữa cau mày, hắn tin rằng đối phương quả thực có nguyện vọng như vậy, tuy nhiên, có lẽ không chỉ dừng lại ở đó. Quyền lực và lợi ích ở Vương quốc Tháp Lâm sau khi đấu tranh đánh bại Ai Đức Tư Đạt La Mổ mới là trọng yếu nhất. Tang Cách lạnh lùng nói, ngươi nói vậy là có ý gì? Mao Lợi Bá Cách thanh âm trầm thấp nói, mời dẫn quân đi theo ta. Dương Túc Phong gật đầu, dẫn theo một đội quân theo sau Mao Lợi Bá Cách. Chỉ băng qua một ngọn núi nho nhỏ, đã thấy được bên trong một khe núi ở phía trước, những người Án Cách Tư còn sống sót đang tụ tập đầy ở đó, ước chừng có hơn 2.000 người, cơ bản đều là người già, phụ nữ và trẻ em, thanh niên đều rất ít. Nhưng mỗi một thanh niên đều vũ trang đầy mình. Số người Án Cách Tư còn sót lại này không có thanh niên người già trẻ em phụ nữ nào mà trên người không có vết thương, mà mấy trăm trẻ em và thanh thiếu niên đều bị suy dinh dưỡng, nhưng trong ánh mắt chất chứa hận thù của bọn họ không hề mảy may che giấu, đó là ánh mắt bất khuất khi cận kề cái chết. Bọn họ chính là những người Án Cách Tư may mắn nhất trên toàn lãnh thổ Vương quốc Tháp Lâm, hơn trăm vạn người Án Cách Tư trước kia, bây giờ chỉ còn sót lại hơn 2.000 người bọn họ làm mầm mống. Dương Túc Phong tự nhiên chú ý tới những dũng sĩ của bọn người Án Cách Tư này, bọn họ đều sử dụng thuần một loại đoản binh là Lan Nha Bổng, có vẻ hết sức hung hãn dữ tợn, cũng không biết bọn họ ở nơi núi non gập ghềnh thế này làm thế nào có thể cả ngày mang theo loại binh khí nặng nề thế này mà sinh hoạt được, nhưng ánh mắt bọn họ không thể nghi ngờ gì về sự cứng cỏi và bất khuất, có lẽ sự tồn tại của bọn họ chính là để báo thù, để lật đổ Ai Đức Tư Đạt La Mổ, nếu như không có tâm niệm này chống đỡ, có lẽ rất nhiều người trong bọn họ đã sớm rời bỏ cuộc đời đau khổ này. Trước mặt tất cả người Án Cách Tư bày ra một cái vò đồng cực lớn, bên trong vò là rượu mạnh trong vắt. Trong mắt Mao Lợi Bá Cách chỉ có Dương Túc Phong. Sau khi hướng về phía hắn xin chỉ thị, hắn đi tới bên cạnh vò rượu đồng, cứa vào ngón tay của mình. Trỏ máu tươi vào trong vò rượu, sau đó thối lui, tiếp theo là người già nhất Án Cách Tư cũng run rẩy cắt một chút máu tươi của mình vào vò. Những người Án Cách Tư còn lại cũng lần lượt chích máu tươi vào vò rượu, cuối cùng Mao Lợi Bá Cách đi ra, đứng ở bên cạnh vò rượu đã chuyển thành màu đỏ lợt, hướng lên trời cao nói lẩm bẩm, sau đó rót một chén huyết tửu, vẩy xuống mặt đất, nhìn chén huyết tửu Mao Lợi Bá Cách bưng đến bốc mùi nồng nặc, Dương Túc Phong gắng sức nhẫn nại dằn cơn buồn nôn xuống dưới cần cổ, nốc một hơi uống cạn chén huyết tửu trước mắt bao người, trong men rượu ngà ngà say lúc đó mơ hồ ý thức, hình như thấy được cả Đức Lôi Đạt Ngõa đã biến thành một đống đổ nát, hay lắm. Người Án Cách Tư nhiệt liệt hô vang ủng hộ, Mao Lợi Bá Cách trống lớn lên, tiếp theo đem số huyết rượu còn lại phân phát cho mọi người cùng uống hết, hoàn thành nghi thức tuyên thệ. Đột nhiên, Mao Lợi Bá Cách giơ hai tay lên, chỉ vào không trung, hét vang lớn tiếng, các vị hương thân phụ lão, chúng ta đều biết, đầu nhập vào quân Lam Vũ chính là con đường duy nhất để tiếp tục sinh tồn của chúng ta, nhờ liệt tổ liệt tông phù hộ. Chúng ta đã được chủ nhân thần thánh thu nhận, chỉ dẫn cho chúng ta phương hướng để tiếp tục đi tới. Người Án Cách Tư chúng ta nguyện ý hết lòng, một lòng sắt son đem linh hồn mình phát thệ trước trời cao. Chúng ta nguyện ý đầu nhập vào quân Lam Vũ, nguyện ý thuần phục Dương Túc Phong làm minh chủ. Tuy nhiên, trước khi có được sự thuần phục của chúng ta phải tiến hành đầy đủ một buổi lễ thanh tẩy bằng máu. Đó chính là Đức Lôi Đạt Ngõa. Tất cả bọn người Án Cách Tư đều bị kích động, bừng bừng căm phẫn, không ngừng lớn tiếng quát. Đức Lôi Đạt Ngõa, Đức Lôi Đạt Ngõa. Dương Túc Phong hít một hơi thật sâu, ngưng trọng gật đầu, vận mệnh của Đức Lôi Đạt Ngõa một lần nữa lại bị khóa lại vững vàng. Bình Minh lặng lẽ hé một phần gương mặt nhỏ nhắn của mình từ phương đông, chân trời nhuộm một màu đỏ ối, đỏ đến mức không khác gì máu tươi vừa chảy xuống. Buổi sáng ban mai ở Đức Lôi Đạt Ngõa vẫn yên tĩnh như mọi ngày, quê hương của Ai Đức Tư Đạt La Mổ, mọi người dân nơi đây đều hưởng thụ nguyên vẹn những điều tốt đẹp do quyền lực mang đến. Ngoại trừ thân nhân bổn tộc của Ai Đức Tư Đạt La Mổ ra, người các tộc khác cũng nhờ vậy mà được lợi được không ít. Nơi này vốn là một thành thị rất hẻo lánh, vốn xuất phát chẳng qua chỉ là một trạm dừng chân nho nhỏ, sau lại bởi vì giao thông phát triển mới từ từ biến thành một thị trấn nhỏ, dân cư cũng từ từ tăng nhiều hơn, nhưng nó trải qua lịch sử suốt mấy trăm năm vẫn thủy chung không ai biết đến. Chỉ đến khi Ai Đức Tư Đạt La Mổ xuất hiện, nơi này mới thật sự bắt đầu hưng vượng. Ai Đức Tư Đạt La Mổ đối với thủ đô đa bỉ nhượng của Vương quốc Tháp Lâm có vẻ không mấy mặn mà, có lẽ là do hắn chán ghét ở trong gió biển, nghe nói hắn rất sợ ngồi thuyền, vừa lên thuyền đã choáng váng đầu óc, cho nên, hắn rất ít khi lai vãng đến đa bỉ nhượng, ngược lại thời gian lưu lại cố hương của mình là Đức Lôi Đạt Ngõa lại không ít. Đức Lôi Đạt Ngõa ngoài hành cung để Ai Đức Tư Đạt La Mổ chuyên dùng để nghỉ ngơi ra thì còn có đông đảo tòa thành và trang viên có kiến trúc quy mô hoành tráng, trang trí hoa lệ. Đều là nơi trú ngụ của các đại tướng tâm phúc của Ai Đức Tư Đạt La Mổ. Bên trong những kiến trúc cung điện xa hoa tráng lệ này đều cất giấu vô số trân châu bảo ngọc, mà đối với sự khiêu khích của thức ăn ngon và mỹ nữ cũng khiến cho thương nhân nơi này thu được lợi nhuận phong phú, lưu luyến không muốn về. Để bảo tồn vẻ thuần khiết của quê cha đất tổ, Ai Đức Tư Đạt La Mổ vẫn đặc biệt ban ra một sắc lệnh có liên quan đến huyết thống, cấm hết thảy những người không có huyết thống Ai Đức Tư Đạt La Mổ thường trú tại Đức Lôi Đạt Ngõa. Bọn họ chỉ có thể làm du khách ngắn ngày tới Đức Lôi Đạt Ngõa chiêm ngưỡng pho tượng của Ai Đức Tư Đạt La Mổ, bất cứ lúc nào cũng không được vượt qua 3 ngày, nếu không sẽ bị đem đi hành hình, khiến cho dân bản xứ không khỏi có một cảm giác cao quý hơn kẻ khác. Song, rạng sáng ngày 1 tháng 6 Thiên Nguyên năm 1728, chưa có bất kỳ người dân bản xứ Đức Lôi Đạt Ngõa nào ý thức được ma quỷ đã đem móng vuốt của mình hướng vào khu vực vốn rất bài trừ kẻ ngoại lai này. Ở trong buổi tối yên lặng này, tuyệt đại đa số người dân bản xứ đang ngủ say giấc nồng, bao gồm cả thúc thúc của Ai Đức Tư Đạt La Mổ vốn là người quản lý, hàng ngày phụ trách nơi này công tước A Lai Tan Đức La, sau khi hoang lạc mây mưa với người tỳ thiếp chỉ mới 14 tuổi, đang lăn ra ngủ khò khò như heo. Một viên quan tùy tùng lén lút tiến vào nhìn hắn một chút, sau đó lại vội vàng đi ra ngoài, đuổi vị tướng quân đến đây báo cáo tin tức ra khỏi đại môn, chúng ta phát hiện ra một vài người lai lịch không rõ. Vị tướng quân kia sốt ruột cố gắng đem chuyện kể lại cho rõ ràng, nhưng tên quan tùy tùng trung thành không cho hắn cơ hội, hắn vất tay, hai con chó săn nổi tiếng Tháp Lâm của công tước đại nhân A Lai Tan Đức La nhảy phốc lên, đuổi vị tướng quân kia đi xa xa, hắn không thể làm gì khác hơn là hung hăng dậm chân một cái, mang theo một niềm tiếc nuối rời khỏi nơi này. Khi hắn đi qua một mảnh trống trải, đột nhiên từ trong bụi rậm bên cạnh nhảy ra hai bóng người màu xanh biếc,